Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 648, cướp bóc áo tơ trắng lão giả ở Tào Đình. Tiếng nói rơi xuống, ba gã lão giả bỗng nhiên từ ba phương hướng bay vọt ra, một cái cuồn cuộn đến tứ trọng vũ quân khí thế, một cái cuồn cuộn đến nhị trọng vũ quân khí thế, một người khác chính là tản ra nhất trọng vũ quân khí tức. Này ba người đều là Tào gia cường giả. Vốn là Tào Đình muốn cho ba người chờ đến bọn họ đánh tan Lỗ Dự, tại hắn cùng Hư Dịch tranh đoạt lúc mới đi ra tương trợ. Bất quá bây giờ tình hình có biến, dựa hết vào hắn và Hư Dịch hai người, muốn phá vỡ trận bàn này cũng không biết cần dùng bao nhiêu thời gian. Không thể làm gì khác hơn là đem ba người cũng chiêu xuất tới. Nhìn thấy khác ba gã vũ quân xuất hiện, Hư Dịch chân mày cũng không khỏi mặt nhăn. Tuy nói ba người thực lực coi như là liên thủ cũng uy hiếp không được hắn, bất quá nếu là cộng thêm Tào Đình lời nói, kết quả kia cũng không giống nhau. Đương nhiên Hư Dịch cũng là biết ở nơi này trước mắt Tào gia nhất định sẽ không động thủ với hắn. Bây giờ chủ yếu vấn đề là tiên phá vỡ Lỗ Dự phòng ngự lại nói. Thấy ba gã vũ quân đột nhiên xuất hiện, Lỗ Dự chân mày cũng là hơi nhíu mặt nhăn, đôi trong mắt lóe lên một đạo âm ánh sáng, hướng về phía một đám người lạnh lẽo quát lên. Hừ, coi như nhiều hơn ba gã vũ quân thì như thế nào? Các ngươi vẫn không cách nào phá vỡ phòng ngự. Dứt lời, Lỗ Dự lần nữa thúc giục trận bàn, về phía trước bay vọt ra. Mà lúc này, Tào Đình tiến lên đem Lỗ Dự cản, một chiêu công kích đánh ra, lại đem Lỗ Dự chấn trở lại. Ngay sau đó, Hư Dịch hòa ba gã Tào gia vũ quân cùng với Tào Đình xuất thủ lần nữa, năm người rối rít thi triển ra tuyệt cường công kích, đánh vào Lỗ Dự quanh thân phòng ngự bình chướng thượng. Ung ung, uyển như kinh thiên lôi minh như vậy, âm thanh âm vang lên đến. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp mấy chục trên trăm dặm, chói mắt tia sáng chói mắt nở rộ mà ra, chiếu sáng mười phương thiên địa, đáng sợ ba động cuồn cuộn trong thiên địa. Đợi đến năm người đồng loạt một đòn năng lượng tản đi, Lỗ Dự cùng với quanh thân hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự bình chướng như cũ xuất hiện ở năm người trong tầm mắt. Không việc gì, Tào Đình nhướng mày một cái, năm người công kích lại không cách nào công phá phòng ngự trận bàn chút nào, cũng không có sơ hở chút nào lộ ra. Bất quá nhìn thấy Lỗ Dự sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên lúc này Lỗ Dự cũng không chịu nổi, Tào Đình chính là lập tức quát lên, tiếp tục công kích. Ở Lỗ Dự lời nói hạ xuống, trận trận âm tiếng liên tiếp vang lên, từng đạo công kích đáng sợ bao phủ hướng Lỗ Dự, lực lượng kinh khủng khiến cho được hư không giống như từng trận rung động, vô cùng ba động cuồn cuộn không thôi. Hư Dịch lão gia hỏa, người tốt nhất cất giữ nhiều chút thực lực, nếu không thì coi như là phá vỡ trận pháp này, người cũng không chiếm được Long Tiên Trung Thiên Đan. Cuồn cuộn khí lãng bao phủ bên trong, Lỗ Dự lớn tiếng hét lớn âm vang lên tới. Hừ, loại này kế ly gián đối với chúng ta vô dụng. Còn nữa, người đấu giá hai nhà chúng ta hạch tâm vũ kỹ, một món nợ, vô luận như thế nào đều phải coi là trở lại. Hư Dịch lạnh giọng hét lớn một tiếng, một đạo hư gia hạch tâm vũ kỹ thi triển ra, đánh về phía Lỗ Dự. Hắn tự nhiên biết đạo lý này, cũng tự nhiên sẽ bảo tồn thực lực, bất quá, lại cũng sẽ không yếu bớt quá lớn công kích. Tào Đình cũng là mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó thi triển ra mãnh liệt đánh. Hiu, nhưng mà cũng không lâu lắm thời gian, lại một đạo lão giả bóng người, chính là lăng không phi hành mà tới, lại một danh Tào gia vũ quân. Hư Dịch chân mày lại vừa là nhíu một cái, không hổ là Tào gia thành trì phạm vi, Tào gia lại xuất hiện nhiều như vậy vũ quân cường giả. Tổng cộng đều có 5 tên, mặc dù người này cũng chỉ là một tên nhất trọng vũ quân, nhưng chung quy là vũ quân, ở thất trọng vũ quân liên thủ, nhất định có thể phát huy ra không kém chiến lực. Tào Hướng trưởng lão, Chí Hàn âm cực quả thuận lợi sao? Nhìn thấy Tào Hướng xuất hiện, Tào Đình có chút lăng lăng, không khỏi hỏi, Tào Hướng là hắn phái đi ra ngoài giúp Tào Tuyết Thanh tranh đoạt Chí Hàn âm cực quả. Tào gia số 4 thành còn lại vũ quân, có thể nói là toàn bộ điều động, đều bị hắn mang tới đây, chờ đến đoạt được Chí Hàn âm cực quả sau, Tào Hướng cũng sẽ tới. Lúc này thấy được Tào Hướng xuất hiện ở nơi này, nghĩ đến kia Chí Hàn âm cực quả đã là tới tay, nhìn còn tại động thủ công kích Lỗ Dự Tào Đình, Tào Hướng lập tức như nói thật đạo, hồi bẩm ngũ trưởng lão, chúng ta gặp phải một chút phiền toái, trục Chí Hàn âm cực quả hai người, có một người là Tam Trọng Vũ Quân, chúng ta không địch lại, không có hành động thiếu suy nghĩ. Do Tuyết Thanh âm thầm đi theo, bây giờ tới mời Tào Đông trưởng lão đi trước xuất thủ. Tào Đình nhướng mày một cái, rất quả quyết nói, Tào Đông trưởng lão, ngươi nhanh đi mau trở về. Tào Hướng trưởng lão, ngươi tới hiệp trợ chúng ta phá vỡ phòng ngự trận bàn. Được, Tào Đông cùng Tào Hướng hai người đều là gật đầu. Rồi sau đó Tào Hướng theo bốn người công kích về phía Lỗ Dự. Tào Đông chính là hướng phía đông phương hướng bạo xẹt qua đi. Chủ Đông Thiên Bắc một ít phương hướng, Lâm Tiêu hai người sớm liền theo dõi kia áo tơ trắng lão giả. Ra Tào gia số 4 thành, xuất hiện ở thành sau, kia áo tơ trắng lão giả sinh ra nguyên khí hóa rực. Một mực hướng đông bắc tầng trời thấp bạo cướp, lúc này, Lâm Tiêu đã là theo dõi đến đi tới mấy chục trên trăm dặm địa phương. Đợi đến bay vào phía trước một mảnh cổ mộc trong rừng rậm, áo ơ trắng lão giả bỗng nhiên dừng lại, với lâu như vậy, có thể đi ra đi. Lúc này, áo ơ trắng lão giả đứng ở một cây cổ thụ cạnh, giọng có chút lạnh như băng mở miệng nói, ngươi cố ý dẫn chúng ta tới. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, cùng Mỹ Thiên Ma cùng nhau bay ra, đứng ở áo tơ trắng lão giả cách đó không xa, đoạn đường này truy đuổi tới, áo ơ trắng lão giả cũng không có trực tiếp lăng không phi hành, mà là lấy nguyên khí hóa dược phi hành, không có tiết lộ vũ quân tu vi, trừ muốn ẩn núp vũ quân tu vi, còn có thể là cố ý lấy tu thấp là dẫn dụ bọn họ. Đối với lần này, Lâm Tiêu sớm có suy đoán, nghe áo tơ trắng chính miệng nói ra, lúc này mới xác nhận, trên người của ngươi nắm giữ chí hàn âm cực quả, các ngươi đã dám đánh ta chủ ý, ta đây cũng không trở ngại, đem chí hàn âm cực quả thuận tiện cho lấy. Áo tơ trắng lão giả u nói, xoay người lại, hướng Lâm Tiêu hai người xem ra ánh mắt, trở nên âm lạnh xuống, dưới chân nguyên khí hóa dực tản đi, một cổ ngũ trọng vũ quân khí tức, tự trên người cuồn cuộn đi ra, đáng sợ vũ quân hướng Lâm Tiêu hai người bao phủ mà tới. Bây giờ, các ngươi biết, có vài thứ không dễ cướp chứ, áo tơ trắng lão giả lạnh lùng nói, đem chí hàn âm cực quả giao ra, ta cho các ngươi thống khoái, ha ha, chẳng qua chỉ là ngũ trọng vũ quân mà thôi. Chúng ta sớm liền biết hiểu, nếu không làm sao biết theo dõi ngươi tới. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hướng về phía áo tơ trắng lão giả nói, các ngươi biết được. Áo tơ trắng lão giả khẽ cau mày, biết được thì như thế nào, tự lấy các ngươi một cái tam trọng vũ quân tu vi, còn có thể đánh lão phu chủ ý hay sao? Ngươi nói đúng, liền dựa vào chúng ta. Lúc này, Mỹ Thiên Ma có chút thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, hắc khí cuồn cuộn, tự Mỹ Thiên Ma trên người sôi trào mãnh liệt đi ra. Một đôi to lớn hắc sắc vũ rực, tự nàng dịu dàng bóng người phía sau thượng mở rộng mà ra. Phe cánh giống như biên bức cánh sắt một dạng đen nhánh, cứng rắn, đạt tới dài 3-4 trượng, mặt ngoài hiện lên đáng sợ ô quang, dường như muốn đem không gian cũng hấp vệ vào phe cánh chính giữa. Cùng lúc đó, Mỹ Thiên Ma phía sau, một cái như hắc thiết như vậy màu đen âm trầm gai độc sinh ra. Lăng đứng ở dịu dàng thân thể đỉnh đầu, Mỹ Thiên Ma trên đầu nón lá rộng vành cũng bị tồi tán thành bụi bậm. Xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, hiện ra, cả người giống như Tôn Thiên Ma nữ vương một dạng kiều diễm tuyệt tục. Cơ hồn nhiếp phách, khí thế kinh người, đây là linh hạt tộc, Mỹ Thiên Ma, nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, áo tơ trắng lão giả chân mày lập mặt nhăn, thần sắc trong phút chốc trở nên ngưng trọng, Thiên Ma hạt nhất tộc, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Chiến lược vô cùng đáng sợ, tuy nói Mỹ Thiên Ma bây giờ chỉ có tam trọng vũ quân cảnh giới tu vi, bất quá chiến lược nhất định vô cùng đáng sợ, tuyệt sẽ không thua hắn, lần này hắn coi như phiền toái lớn. Chương 649, cùng Tào Tuyết Thanh va chạm. Đem đồ vật giao ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mỹ Thiên Ma hai tròng mắt toát ra hai đạo ô quang, đen nhánh hai tròng mắt như vực sâu biển lớn như vậy, sâu không lường được, trên người cuồn cuộn ra kinh khủng khí tức âm trầm, cả người giống như quân lâm thiên hạ cái thế ma vương. Uy áp kinh khủng chấn động tâm hồn, khinh thường, chạy, nhìn thấy trước mắt một màn, áo ơ trắng lão giả trong lòng trước tiên làm ra cái quyết định này. Dưới chân không sinh ra nữa nguyên khí hóa dực, mà là thúc dục vũ quân lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng đông bắc bạo vút đi. Mỹ Thiên Ma thực lực cường đại, hắn có thể hay không gánh vác không nói, coi như là có thể ngăn trở Mỹ Thiên Ma, thậm chí còn đem đánh bại, cũng phải tiêu hao không thiếu thời gian. Hắn còn có nhiệm vụ trên người, nếu để cho Hư Dịch Hòa người Tào gia kịp phản ứng, kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên, áo tơ trắng lão giả không chút nghĩ ngợi, chính là trước tiên làm ra chạy trốn quyết định. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể rời đi sao? Mỹ Thiên Ma lấy cực nhanh tốc độ, hướng áo tơ trắng lão giả bay đuổi theo đi. Thiên Ma cánh vỗ lên trận trận hắc phong, tốc độ so với áo tơ trắng lão giả có nhanh hơn không ít. Chẳng được bao lâu thời gian, chính là đuổi kịp hướng áo tơ trắng lão giả, cảm nhận được phía sau cuốn tới khí tức kinh khủng. Áo tơ trắng lão giả nhướng mày một cái, liền vội vàng quay đầu một chưởng vỗ ra, như bài sơn đảo hải chưởng lực, hướng Mỹ Thiên Ma đập tới. Mỹ Thiên Ma vốn định lấy khoảng cách gần thi triển công kích, trực tiếp vận dụng phong ấn lực lượng, nhanh chóng giải quyết áo tơ trắng lão giả. Đáng tiếc áo tơ trắng lão giả không dám cứng đối cứng, nàng cũng chỉ được thúc giục lực lượng hồi kích. Mỹ Thiên Ma một chưởng đối với chụp mà ra, mênh mông chưởng lực ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen chưởng ấn, cuồn cuộn đến uy áp kinh khủng, cùng áo tơ trắng lão giả chưởng lực đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, hai cổ lực lượng sụp đổ ra đến, hóa thành mênh mông như là biển khí lãng ở trên không sôi trào mãnh liệt. Cuồn cuộn sóng sức mạnh, chủ yếu chạy vọt về phía trước trào lên đi. Bất quá, áo tơ trắng lão giả vỗ nữa ra một chưởng sau, cả người lại vọt tới trước ra, mãnh liệt tới sóng sức mạnh, cũng không có ảnh hưởng đến ở trên người hắn, mà Mỹ Thiên Ma cũng tại trong hư không lượn quanh qua một cái độ cong. Tiếp tục truy kích áo tơ trắng lão giả đi. Áo tơ trắng lão giả quyền trưởng không ngừng đánh ra, từng cổ một cuồn cuộn ngũ trọng vũ quân lực lượng, không ngừng về phía sau Mỹ Thiên Ma tiếp tục ngay cả công kích quá khứ. Mỹ Thiên Ma song trưởng liên tục vũ động, gai độc thỉnh thoảng còn vung vẫy ra đáng sợ hắc ám thuộc tính lực lượng, đem áo tơ trắng lão giả công kích từng cái hóa giải đi đến, không ngừng hướng áo tơ trắng lão giả ép tới gần. Bất quá, dù sao áo tơ trắng lão giả cũng là một gã cường đại ngũ trọng vũ quân, đối phương cũng biết Mỹ Thiên Ma thân thể cường đại, liên tiếp thi triển ra cường đại công kích, không ngừng ngăn trở Mỹ Thiên Ma. Mỹ Thiên Ma muốn thoáng cái vọt tới áo tơ trắng lão giả phụ cận thi triển phong ấn lực lượng, cũng là không dễ dàng. Trận trận như sấm âm tiếng không ngừng vang lên, cuồn cuộn ba động cuồn cuộn không ngừng, cổ thụ chọc trời như tuyết một dạng thành phiến tồi đảo mà xuống, đầy trời cho bụi lan tràn ra. Nhìn tiền phương hai người giao kích gây ra động tĩnh, Lâm Tiêu chân mày không khỏi mặt nhăn, sờ một cái nhẫn chữ vật, trực tiếp đem Lam Thi Khôi ném ra. Tào Đình cùng Hư Dịch truy kích lỗ dự đi, cự ly sẽ không quá xa, lúc này nếu là bị nơi này động tĩnh đưa tới, áo đô lịch trắng lão giả cho vào ngực Long Tiên Trung Thiên Đan sự tình bại lộ. Vậy bọn họ muốn lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan, coi như khó khăn, cho nên, bọn họ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem tên lão giả này giải quyết hết. Lam Thi Khôi vừa xông ra, chính là cuồn cuộn đến cuồn cuộn âm khí, lấy cực nhanh tốc độ, hướng đang cùng Mỹ Thiên Ma chiến đấu áo tơ trắng lão giả tiến lên. Cái gì, Thi Khôi, nhìn thấy mang theo cuồn cuộn âm khí vọt tới bóng người. Áo tơ trắng lão giả thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thi Khôi, cực ít người có thể luyện chế, nhất là thực lực cường đại Thi Khôi, coi như là cổ tích bên trong, cũng rất ít người có thể có được Thi Khôi, hơn nữa đem khống chế. Không nghĩ tới, người thanh niên này lại trưởng khống một cụ vũ quân chiến lực cấp bậc Thi Khôi. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, nhưng mà làm cho áo tơ trắng lão giả càng khiếp sợ hơn là Lam Thi Khôi đang hướng tới đồng thời, năm ngón tay về phía trước đưa ra, năm đạo u quang, bỗng nhiên từ Lam Thi Khôi năm ngón tay bắn ra, u quang uyển như đến từ cửu u địa ngục, ẩn chứa tồi cổ lạp hủ lực lượng, dường như muốn đem hư không cũng xuyên thủng một dạng lấy cực nhanh tốc độ. Hướng áo tơ trắng lão giả động bắn tới, áo tơ trắng lão giả sắc mặt tái biến. Tại hắn trong ấn tượng, Thi Khôi gần là có thể cận chiến công kích, bằng vào chính là cường đại sức mạnh thân thể, cùng cứng rắn vô cùng phòng ngự dây dưa đối thủ. Mà ngoài dự liệu là, này là Thi Khôi, lại có thể thi triển ra vũ kỹ công kích. Đây chính là hắn chưa bao giờ nghe, ở đáng sợ kia u quang xuống. Áo tơ trắng lão giả liền vội vàng đấm ra một quyền. Chói mắt quyền mang hướng năm đạo đầu ngón tay đối với đập tới. Ung ung, to lớn tiếng ầm ầm âm vang lên. Năm đạo chỉ ánh sáng mặc dù cường đại, nhưng cùng ngũ trọng vũ quân cảnh giới so sánh, hay yếu một ít. Năm đạo chỉ ánh sáng bị sụp đổ ra đến, hóa thành mênh mông khí lãng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Mà lúc này, Mỹ Thiên Ma nhân cơ hội, lại xông tới gần một chút khoảng cách, từng đạo công kích đáng sợ thi triển mà ra, đem áo tơ trắng lão giả một đường đánh bẹp quá khứ. Lam Thi Khôi cũng xông vào chiến đấu, thỉnh thoảng còn thi triển ra đáng sợ chỉ ánh sáng công kích. Một người một xác liên thủ, đem áo tơ trắng lão giả đánh tháo chạy liên tục, trong miệng đều đã là lộ ra vết máu. Đối với cái này loại cấp bậc chiến đấu, Lâm Tiêu ngược lại cũng không xen tay vào được, chỉ đành phải đứng xa nhìn. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu cảm giác một cổ nồng nặc nguy cơ từ phía sau lưng tập tới. Lâm Tiêu chân mày gân xanh giật mình, lập tức xoay người. Lúc này chỉ thấy một đạo thanh lệ tuyệt tục nữ tử, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí tức âm hàn, lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng hắn nhanh chóng công kích tới. Trắng như tuyết ngọc trường phảng phất ẩn chứa ngàn vạn quân cự lực, nặng nề hướng hắn vỗ tới. Tào Tuyết Thanh, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trong cơ thể bàng bạc nguyên lực bạo dũng mà ra, thân thể thượng kia bạo tạc tính chất lực lượng cũng là dâng lên. Tứ phẩm cao cấp linh lực gia trì trên cánh tay, đấm ra một quyền đi. Một tiếng đụng vang lớn vang, hai người quyền trưởng giao kích chung một chỗ, đáng sợ lực va đập đo, khiến cho được hư không phảng phất đều phải bị chấn vỡ đi ra. Giờ khắc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào tại hắn trên nắm tay. Chân hắn quả đấm trận trận bị đau tê dại, cả người bị kia cổ lực lượng cường đại đẩy lui ra hơn 10 trượng cự ly. Lại quan đối diện, Tào Tuyết Thanh chỉ là bị đẩy lui ra mấy trượng vị trí. Thật là mạnh mẽ, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm cau mày. Tào gia bài vị hạng nhì thiên tài đứng đầu, quả nhiên bất phàm, ngay cả hắn bị vô số thứ lôi đình rèn luyện, cùng vũ hoàng tinh huyết rèn luyện qua thân thể, gia trì nguyên lực cùng linh lực bên dưới, đều đang không cách nào chống lại. Chương 650, có phải hay không quá mật lớn một chút? Mà ở Lâm Tiêu đối diện, Tào Tuyết Thanh so với Lâm Tiêu còn khiếp sợ hơn. Đang cùng Lâm Tiêu đối kích một sau, nàng chính là phát hiện Lâm Tiêu trên người tản mát ra tu vi chỉ ở vũ tôn nhị trọng cảnh giới, nhưng mà bộc phát ra lực lượng, nhưng là như thế kinh người. Ngay cả thi triển thất trọng vũ tôn lực lượng nàng, đều bị đẩy lui thủ trưởng một trận đau đớn, còn bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Coi như khu vực này cao cấp nhất thiên tài, đồng giai tu vi người, trừ hư gia cùng lỗ gia mấy vị kia thiên tài còn không có va chạm qua bên ngoài. Những người khác, có thể lực kháng nàng, nàng còn chưa từng thấy qua, coi như là thế hệ trước, đồng giai tu vi bên trong, cũng không có ai sẽ là nàng đối thủ. Mà không nghĩ tới, cái tuổi này chưa đầy như một mười thanh niên, chỉ là nhị trọng vũ tôn tu vi, lại có thể lực kháng nàng thất trọng vũ tôn lực lượng một đòn. Hoàn toàn ra khỏi nàng dự liệu, đương nhiên, nàng cũng không có thi triển vũ kỹ, nàng vốn tưởng rằng, một cái chưa đầy 20 thanh niên, một đòn bên dưới, là có thể hoàn toàn biết đối phương tánh mạng, không ngờ, lại không chút nào đánh cho bị thương đối phương, nhưng, đối phương, cũng tương tự không có thi triển vũ kỹ, vô luận như thế nào, đã đầy đủ nói rõ đối phương cường đại, vượt cấp chiến năng lực mạnh, là cả khu vực, nàng trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Nàng Tào Tuyết Thanh còn lần đầu tiên mặt đối thiên phú yêu nghiệt như vậy người, so với nàng đều phải yêu nghiệt vô số lần. Không nghĩ tới, người thật không ngờ bất phàm, bất quá đúng là vẫn còn tu vi thấp một ít. Đem Chí Hàn Âm Cực Quả giao ra, ta có thể không ra tay với ngươi. Lúc này Tào Tuyết Thanh hai mắt lạnh giá, trên người cuồn cuộn khí tức âm hàn tràn ngập ra phương viên mấy chục trên trăm trượng không gian, nhiệt độ cũng chợt hạ xuống, toàn bộ đất trời đều tràn đầy âm hàn vô cùng khí tức. Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu một cái, hắn đã là cảm nhận được Tào Tuyết Thanh cường đại. Nếu là Tào Tuyết Thanh tẫn thi thủ đoạn lời nói, hắn lá bài tẩy tự nhiên cũng đều sẽ bị bước ra, nếu không căn bản là không có cách gánh vác Tào Tuyết Thanh công kích. Hơn nữa, coi như là hắn lá bài tẩy dốc hết, cũng chưa chắc có thể đem Tào Tuyết Thanh đánh bại. Tào Tuyết Thanh còn nắm giữ ba mạch âm thể thể chất, thúc giục ba mạch âm thể lời nói, thực lực lại tăng thêm gấp mấy lần, lấy bây giờ tu vi, ở Tào Tuyết Thanh trước mặt, căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có xuất thủ dự định, mà là nhìn thẳng Tào Tuyết Thanh, đạo, ba mạch âm thể, quả nhiên cũng không yếu, che giấu khí tức cũng rất mạnh, một đường theo dõi lâu như vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện. Bất quá, không có vũ quân tới, liền muốn đoạt ta đồ vật, có phải hay không quá mức mật lớn một chút? Ở vừa nói, Lâm Tiêu đã là hướng Lam Thi Khôi phát ra mệnh lệnh. Lúc này, Lam Thi Khôi đã là dừng lại liên thủ công kích áo tơ trắng lão giả, mà là lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu bên này bay xông lại. Lam Thi Khôi cự ly Lâm Tiêu, cũng không phải là quá khoảng cách xa, lấy Lam Thi Khôi tốc độ, rất nhanh chính là vọt tới Lâm Tiêu vị trí chỗ ở. Mà Lam Thi Khôi bóng người cũng không có ngừng, mà là lấy cực nhanh tốc độ, lần nữa xông về Tào Tuyết Thanh. Nếu hắn không có phương tiện xuất thủ, như vậy, liền do Lam Thi Khôi bỏ ra tay tốt. Ở Lam Thi Khôi trước mặt, đừng nói là Tào gia ngày thứ hai mới, coi như là Tào gia đệ nhất thiên tài, cái gì cũng không bằng. Nếu đối phương như thế bám dai như đỉa, như vậy, liền để cho đối phương thường thường, muốn cướp hắn đồ vật hậu quả. Khó trách ngươi muốn chí hàn âm cực quả, nguyên lai là bởi vì nó. Nhìn thấy Lam Thi Khôi tịch quyển chứ cuồn cuộn âm khí, Tào Tuyết Thanh thần sắc đại biến, ngọc thủ biến hóa quyền, Tào gia hạch tâm vũ kỹ thi triển mà ra, một đạo trong suốt lực lượng, ở nàng trước nắm đấm phương lóe ra, trong suốt lực lượng ngưng tụ thành chói mắt quyền mang, còn như hoành thiên quang trụ một dạng quyền mang chung quanh mang theo hướng rách hư không như vậy. Trong suốt lực lượng, sâu không mà ra, hơn nữa, cùng Tào gia những người khác thi triển một chiêu này vũ kỹ có chỗ bất đồng. Tào Tuyết Thanh quyền mang bên trong còn ẩn chứa đáng sợ âm hàn lực lượng, cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức âm hàn, mà đang thi triển ra một cường đại công kích đồng thời. Tào Tuyết Thanh thân thể, giống như mượn lực đạn xạ một dạng hướng phía sau cực tốc bạo lui ra ngoài. Lam Thi Khôi đầu ngón tay năm đạo u quang kích phát ra. Trong nháy mắt tan vỡ Tào Tuyết Thanh quyền mang, đem hóa thành cuồn cuộn khí lãng hướng hai bên mãnh liệt gạt ra. Đáng sợ năm đạo u quang tiếp tục hướng phía trước động bắn mà ra. Ngang qua bầu trời mênh mông, dường như muốn đem hư không đều phải xuyên thủng một dạng tốc độ nhanh vô cùng. Tào Tuyết Thanh hoảng sợ biến sắc, ở chợt lui đồng thời, thân thể vội vàng lướt ngang đi, kia năm đạo u quang, cùng nàng gặp thoáng qua, nàng tuyết váy, đều bị trong đó lưỡng đạo u quang đánh nát lưỡng đạo miệng. Một cổ mồ hôi lạnh, đã là từ Tào Tuyết Thanh cái trán nhô ra. Hiu, lúc này, Lam Thi Khôi thân thể, nhanh như tia chớp, tiếp tục hướng Tào Tuyết Thanh nhanh chóng truy kích tới. Trong chốc lát thời gian, Lam Thi Khôi chính là vọt tới nàng phụ cận. Tào Tuyết Thanh thần sắc tái biến, một tấm chui lực phù triện đã là nắm ở trong tay, đang muốn đem bóp vỡ, mà ngay vào lúc này, sau lưng nàng phô thiên cái địa tứ trọng vũ quân khí tức đã là hướng chạy tịch tới. Tào Đông trưởng lão, Tào Tuyết Thanh vui mừng liền vội vàng ngừng bóp vỡ trong tay phù triện. Cút! Một trận tiếng hét lớn âm vang lên, Lâm Tiêu chỉ thấy, chính Lam Thi Khôi một chảo phải hướng Tào Tuyết Thanh bắt đi lúc. Một đạo lão giả bóng người, chính là vọt tới Tào Tuyết Thanh lấy trước người, một quyền đánh vào Lam Thi Khôi trên ngón tay, một tiếng âm vang lớn, Lam Thi Khôi thân thể, bị xa xa chấn lui ra ngoài, đạo kia lão giả bóng người, chính là không nhúc nhích đứng ở Tào Tuyết Thanh trước người. Tứ trọng vũ quân, nhìn tiền phương lão giả. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, không nghĩ tới, Tào gia lại tới một tên tứ trọng vũ quân cường giả. Lần này, có chút phiền phức, Lam Thi Khôi chiến lực, so với tứ trọng vũ quân còn yếu một ít. Mỹ Nhi, đánh nhanh thắng nhanh, lúc này, Lâm Tiêu lập tức đại uống. Lúc này, Lâm Tiêu phía sau chiến trường, áo ơ trắng lão giả vốn là bị Mỹ Thiên Ma đánh hộc máu liên tục. Nghe Lâm Tiêu tiếng hét lớn thanh âm sau, Mỹ Thiên Ma bộc phát ra chiến lực liền càng đáng sợ hơn. Ngút trời lực lượng cuồn cuộn dâng trào mà ra, trận trận như sấm rền âm thanh âm vang lên đến. Mỹ Thiên Ma không ngừng chấn thương áo tơ trắng lão giả đồng thời. Thân thể đã là cực kỳ đến gần áo tơ trắng lão giả. Mỹ Thiên Ma nắm được phía trước chiến đấu kịch liệt bên trong cánh sắt bóng người. Cho dù là Tào Đông, chân mày cũng là thật sâu nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn cũng không biết kia áo tơ trắng lão giả ra sao lai lịch. Bất quá trên người, tản mát ra chiến lực cùng khí tức, đều là ngũ trọng vũ quân không thể nghi ngờ. Nhưng mà cường đại ngũ trọng vũ quân, lại còn không phải là kia Mỹ Thiên Ma đối thủ. Có thể tưởng tượng, Mỹ Thiên Ma chiến lực, vẫn còn ở ngũ trọng vũ quân trên. Tào trưởng lão, chúng ta cũng đánh nhanh thắng nhanh, chí hàn âm cực quả, khẳng định ở trên người hắn. Lúc này, Tào Tuyết Thanh cũng là lập tức đại uống. Vốn là, nàng cũng không xác định chí hàn âm cực quả liền ở người thanh niên này trong tay. Bất quá nhìn đến người thanh niên này có thể chống lại Lam Thi Khôi. chính là chắc chắn, kia Chí Hàn Âm Cực Quả, nhất định là ở trong tay không thể nghi ngờ. Đối phương còn có một danh lực ép ngũ trọng vũ quân Mỹ Thiên Ma. Như vậy, các nàng liền nhân cơ hội, trước đem Chí Hàn Âm Cực Quả, chương 651, thân phận bại lộ, giết, Tào Đông nhất thời cũng là kịp phản ứng. Mặc dù hắn không biết Mỹ Thiên Ma cùng tên kia áo tơ trắng lão giả vì sao đánh Mỹ Thiên Ma đáp lời dây dưa không thả, bất quá nếu như chờ Mỹ Thiên Ma đem kia áo tơ trắng lão giả đánh tan, rảnh tay đến, vậy bọn họ phiền toái liền đại. Nếu đối phương vội vã muốn đánh nhanh thắng nhanh, như vậy, bọn họ cũng phải cần đánh nhanh thắng nhanh. Lúc này, Tào Đông bóng người động một cái, hướng Lam Thi Khôi đối với đập tới, trận trận âm tiếng bùng nổ. Một người một xác chính là đại đánh nhau, Lam Thi Khôi chiến lực, so với tứ trọng vũ quân phải yếu hơn một ít, bất quá, phòng ngự, tứ trọng vũ quân căn bản là không có cách phá hư chút nào. Muốn cuốn lấy tứ trọng vũ quân, cũng không tính quá khó khăn, Tào Đông mặc dù không đoạn đem Lam Thi Khôi đánh lui, bất quá nhưng không cách nào tránh Lam Thi Khôi đi trước công kích Lâm Tiêu. Mà đối với Tào Đông lai nói, hắn cũng căn bản không cần đem này là Lam Thi Khôi đánh tan. Chỉ cần hắn chế trụ này là Lam Thi Khôi, tên thanh niên kia, Tào Tuyết Thanh xuất thủ còn chưa phải là bắt vào tay. Hiu, ở Lam Thi Khôi bị Tào Đông chế trụ sau khi, Tào Tuyết Thanh bóng người, chính là hướng Lâm Tiêu lao ra. Lâm Tiêu cau mày một cái, không lùi mà tiến tới, hướng Tào Tuyết Thanh đối với tiến lên, tuy nói không muốn bại lộ thân phận, không quá nguyện ý cùng Tào Tuyết Thanh dây dưa, nhưng nếu là bức bách, coi như là vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, cũng sẽ không tiếc. Mặc dù Tào Tuyết Thanh rất cường đại, nhưng hắn vận dụng toàn bộ lá bài tẩy lực lượng cũng không yếu, chân chính hợp lại, ai chiếm ưu thế còn chưa nói được. Bất quá bây giờ, hắn còn chưa tới vận dụng toàn bộ lá bài tẩy thời điểm. Chỉ cần hắn có thể đủ kéo chốc lát, làm cho Mỹ Thiên Ma đem Long Tiên Trung Thiên Đan bắt vào tay liền có thể. Đến lúc đó, Tào Tuyết Thanh cùng Tào Đông sẽ bất công tự tan, mà nếu không muốn bại lộ hắn thân phận chân thật, hắn cơ hồ cũng đến không đáy bài có thể dùng mức độ. U Thiên Ma Chủ cùng U Thiên Ma Công, cùng với nghịch loạn ba thức, đã tại đối phó Tào Ngọc Hoa thời điểm động tới, lại thi triển ra tới lời nói, Tào gia nhất định rất nhanh thì có thể tra được trên người hắn tới. Tào hư hai nhà, đánh coi như không dễ dàng, còn nếu là không dùng tới lá bài tẩy lời nói, chỉ có thể cùng Tào Tuyết Thanh một kháng, liền chỉ có sức mạnh thân thể, mặc dù không cùng một ít, nhưng cũng không có đến không địch lại mức độ, không có Thi Khôi, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Lúc này, Tào Tuyết Thanh trên người tịch quyển chứ cuồn cuộn hàn khí. Một trường hướng Lâm Tiêu vỗ tới, không sợ chút nào Lâm Tiêu thân thể, Lâm Tiêu nắm chặt quả đấm, bạo tạc tính chất lực lượng ngưng tụ, nguyên lực trong cơ thể dũng động, trong đầu linh lực mãnh liệt mà ra, thêm trên cánh tay, Lâm Tiêu nặng nề một quyền, cùng Tào Tuyết Thanh đối với đập chung một chỗ. Nhưng mà đáng sợ kia lực đạo, đem Lâm Tiêu chấn lui mấy chục trên trăm trượng khoảng cách. Cánh tay tê dại một hồi, Tào Tuyết Thanh lực lượng, hay lại là lớn mạnh một chút, so với vừa nãy đánh bất ngờ một kích kia, đều mạnh hơn, bất quá, coi như miễn cưỡng có thể kháng trụ Tào Tuyết Thanh công kích. Bóng người động một cái, lần nữa hướng Tào Tuyết Thanh lao ra, bên kia cùng Lam Thi Khôi chiến đấu Tào Đông nhìn thấy một màn này. Nhất thời đều bị sợ một chút. Người thanh niên này lực lượng lại mạnh mẽ như vậy, lấy nhị trọng vũ tôn thực lực, lực kháng Tào Tuyết Thanh một đòn. Khu vực này, lúc nào xuất hiện loại này yêu nghiệt, thân thể này quả nhiên kinh khủng. Lâm Tiêu đối diện, Tào Tuyết Thanh cũng là một trận cau mày, mặc dù nàng lực lượng xa nếu so với Lâm Tiêu cường đại, nhưng bàn tay nàng lại mới vào nghề thịt người, cùng binh khí một loại quả đấm va chạm, đồng dạng là bị đau vô cùng. Bất quá, ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội. Hoành ánh sáng ngàn rách, kèm theo Tào Tuyết Thanh quát lạnh âm thanh âm vang lên. Tào Tuyết Thanh một quyền đẩy ra, đầu ngón tay ngọc quyền phảng phất ở thúc đẩy một tòa núi lớn một dạng ẩn chứa chí cường tới đại. Lực lượng, một đạo hoành ánh sáng ngọc trụ như vậy quyền mang, ở Tào Tuyết Thanh trước nắm đấm phương nở rộ mà ra. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, bởi vì lúc này hắn cách Tào Tuyết Thanh quá gần, né tránh cũng không kịp. Hắn không nghĩ tới Tào Tuyết Thanh không có lựa chọn sẽ cùng hắn cận chiến. Nổi lên nhất tuyệt đại võ kỹ năng, tốc độ lại nhanh như vậy. Đối mặt đáng sợ kia một quyền, Lâm Tiêu không thể không đem bại lộ thân phận chân thật lá bài tẩy lộ ra đi ra. Giống, một trận kinh thiên động địa rồng ngâm vang lên, cực hạn lôi đình năng lượng, tự Lâm Tiêu mi tâm mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một cái lôi long lao ra, năng lượng kinh khủng ba động lóe ra, cuồng bạo vô cùng khí tức bao phủ toàn bộ đất trời. Hư không phảng phất cũng muốn nổ tung lên, khẩn cấp bên dưới, Lâm Tiêu không thể không đem cửu thiên lôi long linh năng thi triển ra. Ung ung, cửu thiên lôi long linh năng tự đầu, hướng toàn bộ lôi đình long thân, cùng xé hư không như vậy hoành ánh sáng quyền mang đụng thẳng vào nhau. Hóa thành như sóng to gió lớn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kia trong suốt lực lượng như vậy đáng sợ quyền mang, suy yếu vô số lần sau, bất ngờ xông phá cửu thiên lôi long linh năng toàn bộ năng lượng. Đánh vào Lâm Tiêu trên người, Lâm Tiêu thân thể, bị xa xa chấn bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ngực một trận bị đau. Tào Tuyết Thanh một kích này mạnh mẽ quá đáng, mặc dù bị cửu thiên lôi long linh năng nhược hóa, nhưng còn có không uy lực nhỏ. Cũng may hắn thân thể đủ cường đại, nếu không một kích này, sợ rằng liền muốn đưa hắn đánh cho bị thương. Lôi đình năng lượng linh năng, ngươi là linh khống sư. Ở Lâm Tiêu đối diện, Tào Tuyết Thanh trên mặt lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Linh năng là cuồn cuộn vô tận năng lượng thiên địa, chỉ có linh khống sư mới có thể luyện hóa. Mà giống như linh năng loại này năng lượng thiên địa, vô cùng thưa thớt, coi như là lật khắp toàn bộ Đông Nam vực, đều không tìm ra một quả đến, chớ nói chi là thành công luyện hóa linh năng linh khống sư. Ở nàng trong nhận thức biết, Đông Nam vực còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ một tên nắm giữ linh khống sư ghi lại. Thiếu niên trước mắt này, chẳng những thân thể cường đại, lại còn là một tên linh khống sư, nắm giữ lôi đình năng lượng linh khống sư, cửu thiên lôi long linh năng. Đó là cửu thiên lôi long linh năng, hắn là ở hỗn loạn chi địa hại chết ta Tào gia vũ quân cường giả thiên tài thanh niên. Lâm Tiêu, ở Tào Tuyết Thanh phía sau, đang ở áp chế Lam Thi Khôi Tào Đông khiếp sợ thanh âm cũng là vang lên đứng lên. Coi như Tào gia cao tầng một trong vũ quân trưởng lão, hắn tự nhiên biết rõ Tào gia ở hỗn loạn chi địa một ít chuyện. Mặc dù đối với nhóm đầu tiên tộc nhân mang đến các loại tin tức, rất là hoài nghi. Nhưng lúc này chính mắt thấy được cửu thiên lôi long linh năng, liền đầu tiên nhìn liền xác nhận, người này bất ngờ chính là hỗn loạn chi địa các loại trong tin đồn tên thanh niên kia. Lâm Tiêu, Tuyết Thanh, nhất định phải sống bắt hắn, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Lúc này, Tào Đông liền vội vàng kêu, chỉ cần đem thanh niên này bắt, mọi chuyện cũng sẽ từ thanh niên này trên người cho ra. Hắn cũng biết, thanh niên này trên người có không ít bí mật cùng cơ duyên. Mà ở bên kia, bị Mỹ Thiên Ma đánh hiểm tượng hoàn sinh áo tơ trắng lão giả, nhìn thấy cửu thiên lôi long linh năng xuất hiện, cũng là rất là khiếp sợ, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới, thanh niên này cùng Mỹ Thiên Ma, lại sẽ bất phàm như thế. Khó trách người khác không nhìn ra long tiên trung thiên đan ở trên người hắn. Hai người liền nhìn ra, mà từ Tào Đông trong giọng nói, hắn liền cũng có thể suy đoán, tên này là Lâm Tiêu thanh niên. Còn cùng Tào gia có một ít liên hệ, làm cho Tào gia cũng muốn bắt sống hắn. Chương 652, nhất định phải bắt hắn lại. Đang nghe được Tào Đông lời nói sau, Tào Tuyết Thanh cũng là lộ ra giật mình thần sắc. Thanh niên này, lại là hại chết đi hỗn loạn chi địa vũ quân trưởng lão. Yên tâm, ta sẽ không đưa hắn đánh chết. Tào Tuyết Thanh lạnh rên một tiếng, bóng người động một cái, trong nháy mắt hướng Lâm Tiêu lao ra. Cùng lúc đó, thon thon tay ngọc bóp thành quả đấm, một kích đáng sợ, lần nữa nổi lên mà ra, xé trời quyền, hoành ánh sáng vạn rách, kèm theo một trận quát nhẹ tiếng, Tào Tuyết Thanh lại một quyền thúc đẩy mà ra, một quyền này, so với lúc trước lại mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, hơn thật lớn trong suốt lực lượng, ở nàng trên nắm tay ngưng tụ mà ra, quyền mang hoành trụ, so với lúc trước cũng vai u thịt bắp gấp mấy lần, quyền mang sâu không mà ra. Giống như hư không tan vỡ âm thanh âm vang lên đến. Tê liệt lực đo, vô cùng cường đại, trận trận bạo trúc chi tiếng vang lên. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu đem diêu quang đoạn kiếm lấy ra. Nếu cửu thiên lôi long linh năng cũng lộ, thân phận bại lộ, hắn cũng không cần lại che giấu. Chuẩn bị đem lá bài tẩy lộ ra thân phận của hắn. Nhiều lắm là cũng chính là phiền toái một chút. Hôm nay đi qua, sợ rằng phải gặp phải Tào gia vô tận đuổi giết. Nhưng dựa vào hư thiên phượng dực cùng thanh linh thạch, coi như gặp phải đuổi giết, cũng có thể tùy thời chạy trốn. Vả lại, chỉ cần không đem lúc trước đối phó Tào Ngọc Hoa nghịch loạn ba thức, U Thiên Ma Trụ, U Thiên Ma Công cùng cửu thiên lôi long tiếu dùng đến. Hư Tào hai nhà mâu thuẫn, cũng sẽ không thụ ảnh hưởng, sẽ không để cho Tào gia liên tưởng đến cứu ra Hư Hạo người. Chính là hắn, dù sao, Cửu Thiên Lôi Long Linh Tiếu thủ đoạn, hắn ở hỗn loạn chi địa cũng không có hiển lộ qua. Hơn nữa, Tào gia hai nhà đều có vũ quân tử vong, Tào gia lại cơ hồ cả tòa số 5 thành tộc nhân đều bị giết. Mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải, hai nhà vốn là mâu thuẫn nặng nề, lại kịch liệt, chỉ muốn tin tức này một truyền ra đến, nhất định liền sẽ mở ra. Một khi hai nhà mở ra, Tào gia liền không phân được đại lượng cao thủ tới đuổi giết hắn. Còn có một loại tình huống chính là, chờ hắn chống đỡ đến Mỹ Thiên Ma lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan. Nếu là còn có đầy đủ thời gian lời nói, vẫn có thể đem Tào Tuyết Thanh hai người giết người diệt khẩu. Hai người vừa chết, hắn tới Đông Nam vực tin tức, chính là không người biết, coi như không thể giết chết. Tin tức thật truyền đi, giống như Mỹ Thiên Ma lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan. Thành công đột phá lượng nặng cảnh giới, lấy Mỹ Thiên Ma thực lực, liền có thể lực kháng bát trọng vũ quân. Đến lúc đó, cơ hồ toàn bộ Tào gia đều không có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được bọn họ. Vả lại, hắn còn có Lam Thi Khôi. Chờ Lam Thi Khôi luyện hóa chí hàn âm cực quả, lại có thể tăng lên không ít thực lực. Còn có lúc nào cũng có thể đột phá thành công tu thiên vọng nguyệt. Tào gia uy hiếp, với hắn mà nói, đã không phải là nghiêm trọng đến thập phân chí mạng trình độ. Lúc trước không bại lộ thân phận, là bởi vì tự cấp Hư Tào hai nhà gây mâu thuẫn. Bây giờ bất đồng, hai nhà đem mâu thuẫn đã đưa tới, bại lộ cũng không phòng. Đương nhiên, mới vừa rồi bộc lộ ra linh năng thời điểm, cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân ở bên trong. Bất quá, này cũng đã không trọng yếu. Nếu bại lộ, như vậy, hắn thủ đoạn, cũng không cần lại bắt giấu. Suy, một cổ cuồng bạo vũ ý, lúc này sinh ra, bao phủ ở Lâm Tiêu trên hai cánh tay. Khí tức cuồng bạo, tràn ngập bát phương, cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong cơ thể bàng bạc vô cùng nguyên lực, từ đan điền bên ngoài hai tầng hỗn độn sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lực lượng trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, một đạo chính đất ánh sáng màu mang, tại hắn vùng đan điền nở rộ mà ra. Ngay sau đó, một đạo huyết long hư ảnh, từ sau lưng của hắn kinh không nổi lên, giống một trận tiếng rồng ngâm vang lên. Phảng phất đến từ hồng hoang thái cổ như vậy, cổ xưa khí tức tàn phá mà ra. Cực độ uy áp kinh khủng cuồn cuộn bát phương, thượng phương thiên không, phảng phất bị nhuộm máu thành hồng sắc, trong nháy mắt biến đỏ đi xuống, giống đang thúc dục động ra máu long dị tượng đồng thời, Lâm Tiêu nhất kiếm đại thiên thanh long chảm đã là chặt chém đi ra. Lực lượng đáng sợ giống như làm quanh thân hư không cũng dung chuyển một dạng sáng chói thanh quang. Ở kiếm gảy thượng nở rộ mà ra, ánh sáng sáng ngời ngưng tụ ra một cái thanh sắc hàng dài. Thanh long kiếm mang phảng phất thực chất hóa một dạng ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Bay lên không, ung ung, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bùng nổ một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời. Chiếu sáng mười phương thiên địa, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra. Kẹp theo cuồn cuộn ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Kia sôi trào mãnh liệt ba động, phần lớn hay lại là hướng Lâm Tiêu phương hướng nghiêng về một ít. Bất quá một kích này, cũng không kém coi như là lực lượng tương đương, Lâm Tiêu chỉ là thối lui ra một khoảng cách, chính là tránh đi, đồng thời, hắn cũng không khỏi không âm thầm Tào Tuyết Thanh một kích này cường đại. Hắn thúc dục cuồng bảo vũ ý cùng huyết long dị tượng thi triển đại thiên thanh long chảm, đều đang có chút không địch lại, địa giai trung cấp dị tượng, thần long dị tượng. Những tin tức kia đều là thật, mà vào lúc này, Tào Đông khiếp sợ thanh âm chính là vang lên, địa giai trung cấp dị tượng, coi như là toàn bộ Đông Nam vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy cái cường đại nhất siêu cấp đại thế lực mới có. Coi như là thánh vực Trung Châu, cũng cực kỳ hiếm thấy, mà kia thần thú dị tượng, thuộc tính cấp bậc cao hơn, nhất là thần long, có thể nói là vạn thú chi vương, hơn nữa còn sống ở trong truyền thuyết. Loại này cấp bậc dị tượng, coi như là dõi mắt toàn bộ đại lục, sợ rằng đều không tìm ra mấy cái tới. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đi hỗn loạn chi địa nhóm đầu tiên tộc nhân vội vã truyền về tin tức. Đều đang thật, ở Tào Đông xa xa đối diện, đang sắp bị Mỹ Thiên Ma đánh tan áo tơ trắng lão giả giống vậy lộ ra khiếp sợ. Địa giai trung cấp dị tượng, chẳng lẽ hai người này, cùng mấy cái siêu cấp thế lực có liên quan hay sao? Tào Tuyết Thanh đồng thời là vô cùng khiếp sợ. Bị chúng tinh phủng nguyệt nàng, khi nào gặp qua so với nàng còn yêu nghiệt hơn vô số lần nhân vật. Chẳng những thân thể cường đại, nguyên lực cường đại, hay lại là nắm giữ linh năng linh khống sư, còn nắm giữ so với hắn ba mạch âm thể thiên phú cũng đáng sợ hơn địa giai trung cấp thần long gì. Tưởng, đây quả thực là cho nàng tạo thành to lớn đánh vào. Nhất định phải bắt hắn lại. Tào Tuyết Thanh đã là sinh ra cảm giác nguy cơ, người này quá mức yêu nghiệt, nếu để cho lớn lên, không bao lâu thì sẽ vượt qua nàng, thậm chí vẫn có thể uy hiếp được toàn bộ Tào gia. Suy, một cổ cực hạn dùng mình, tự Tào Tuyết Thanh trên người cuồn cuộn đi ra, tràn ngập mười phương thiên địa, không khí đều tựa như muốn bị đọng lại đóng băng một dạng, nhiệt độ chợt giảm xuống vô số lần. Cùng lúc đó, Tào Tuyết Thanh phía sau, một cái mạch lạc tản ra sáng choi ánh sáng màu trắng. Ánh sáng tràn đầy cực kỳ khí tức âm lãnh, ba mạch âm thể, thúc dục ra nhất mạch, nhìn Tào Tuyết Thanh bóng người, cảm nhận được vẻ này đáng sợ hơi thở lạnh như băng. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, ba mạch âm thể, quả nhiên kinh khủng, trống trơn là thúc dục nhất mạch, hắn liền cảm nhận được nồng nặc uy hiếp khí tức, nếu là ba mạch toàn bộ thúc dục, lúc đó biết bao được. Mà cũng đang làm lúc này, ở Lâm Tiêu phía sau, một trận vang lớn truyền ra. Mỹ Thiên Ma một trường ở áo tơ trắng trên người lão giả. Áo tơ trắng lão giả phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó, áo tơ trắng lão giả chỉ cảm thấy trong cơ thể kinh mạch khó mà thúc dục động, trên người khí tức không ngừng lại yếu bớt, từ ngũ trọng vũ quân khí tức rơi vào tứ trọng, rồi sau đó lại rơi xuống hướng tam trọng, nhị trọng, mà đang lúc này, Mỹ Thiên Ma đã là lần nữa lao ra, một tay chộp vào áo tơ trắng trên tay lão giả. Kia áo tơ trắng lão giả nhẫn chữ vật lấy ra, một tay bóp ở áo tơ trắng lão giả trên cổ, rồi sau đó cánh sắt vỗ, mang theo áo tơ trắng lão giả thân thể, nhanh chóng lướt ầm ầm ra, còn không có được Tào Tuyết Thanh phát động công kích, Mỹ Thiên Ma thân thể, chính là lấy cực nhanh tốc độ, bạo lướt về phía Lâm Tiêu. Chương 653, bốc lên nhận thức là ý gì? Giải quyết, nắm nắm áo tơ trắng lão giả tới Mỹ Thiên Ma. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, nếu không đối mặt Tào Tuyết Thanh ba mạch âm thể lời nói, hắn thật là có chút nguy hiểm, dù sao, bọn họ tu vi chênh lệch quá lớn, hắn bị ta phong ấn lực lượng đánh trúng, tu vi đang nhanh chóng rơi xuống, Long Tiên Trung Thiên Đan, đã tới tay, vì tránh cho Long Tiên Trung Thiên Đan tin tức truyền đi. Mỹ Thiên Ma hướng về phía Lâm Tiêu thần thức truyền âm nói, mà nàng ánh mắt, chính là hướng Tào Tuyết Thanh nhìn quá khứ. Lưỡng đạo u quang ở thiếu nữ như vực sâu trong tròng mắt toát ra, thấy Mỹ Thiên Ma ánh mắt, Tào Tuyết Thanh trong lòng không khỏi run rẩy, nhất thời ngừng chủ động công kích ý tưởng, cả người đột nhiên chợt lui đi. Vậy thì tốt, Lâm Tiêu khóe miệng cười một tiếng, lên tiếng nói, vậy bây giờ đem hắn thi thể đưa ta, người thay ta đem hai cái này phiền toái cũng giải quyết. Mỹ Thiên Ma trong tay động một cái, đem áo tơ trắng lão giả thanh âm hoành rời qua. Lâm Tiêu đưa tay bóp một cái, chính là bóp ở áo tơ trắng lão giả trên cổ. Áo tơ trắng lão giả bây giờ đã sắp tốc độ rơi vào sơ giai vũ tôn tu vi. Hoàn toàn kiếm không mở Lâm Tiêu thủ trưởng. Ngươi muốn làm gì? Áo tơ trắng lão giả trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Ói tiếng nói, ngươi lập tức cũng biết. Lâm Tiêu tiếng cười lạnh truyền ra, một cái khô lâu tay đã là lấy ra. Đợi đến áo tơ trắng lão giả tu vi hoàn toàn rơi xuống, khi đó coi như là đem áo tơ trắng lão giả thân thể ném ra, thúc dục khô lâu chúng tà ác lực lượng ăn mòn thân thể. Áo tơ trắng lão giả cũng sắp sẽ không có bất kỳ lá bài tẩy chạy trốn. Cùng lúc đó, Mỹ Thiên Ma thân thể đã là lướt ầm ầm ra, thật lớn một đạo màu đen trưởng ấn, đã là hướng Tào Tuyết Thanh đánh ra đi. Tào Tuyết Thanh thần sắc biến đổi, trong tay trái một tấm bùa chú xuất hiện, đang muốn bóp đi lên, mà đang lúc này, bốn đạo cao cấp vũ tôn khí tức đã từ phía sau nàng cuốn tới, bốn cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng đã từ nàng bên người vọt tới trước ra, đánh phía kia bàn tay lớn màu đen. Tào Tuyết Thanh nhất thời thay đổi ý tưởng, ở chợt lui đồng thời, đem ba mạch âm thể nhất mạch lực lượng đánh văng ra ngoài, cùng bốn cổ cao tôn lực lượng đồng thời đánh vào màu đen kia trên trưởng ấn. Ung ung, một trận ầm vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Vô cùng ba động, đánh vào Tào Tuyết Thanh cùng vừa mới xuất hiện bốn gã cao cấp vũ tôn trên người lão giả. Năm người rối rít phun ra tiên huyết, thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài. Bốn người này, chính là Tào Tuyết Thanh để cho xa xa với ở phía sau cao cấp vũ tôn. Trên thực tế, Tào Tuyết Thanh sau chuyện này trực tiếp đem bốn người hất ra. Mà bốn người không có Tào Gia Vũ Quân như vậy, có thể cảm ứng được Tào Tuyết Thanh vị trí cụ thể. Chỉ có thể dựa theo động tĩnh hướng bên này chạy tới. Hơi chút tới trễ một chút, vừa xuất hiện chính là thấy Tào Tuyết Thanh gặp phải nguy cục tình hình. Bốn người bọn họ toàn lực nhất kích, lại cũng đều bị thương nặng. Công kích này Tào Tuyết Thanh người, lại một người vũ quân cảnh giới Mỹ Thiên Ma, một đòn mạnh như vậy đại. Lúc này, Tào Đông cũng là thần sắc đại biến, liền vội vàng gấp rút công kích, đem Lam Thi Khôi về phía trước nhanh chóng ép tới. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, than thầm bốn gã vũ tôn cùng với Tào Tuyết Thanh một kích kia cường đại. Nếu không thì không chống trơn là bị chấn hộp máu đơn giản như vậy. Năm người hợp lực, có thể ngăn trở ta một đòn. Bất quá, xem các ngươi có thể chống đỡ được ta vài chiêu. Mỹ Thiên Ma hai mắt có chút đông lại một cái. U quang dâng lên, thể nội lực lượng dũng động, liền muốn vọt tới trước ra. Nhưng mà đang lúc này, một vệt kim quang vạch qua chân trời, lấy cực nhanh từ phía đông phương hướng bay xông lại. Tầm mắt rất nhanh rõ ràng, Lâm Tiêu chỉ thấy một lão già đạp một cái trận bàn. Trên người bao phủ kim quang, hướng của bọn hắn bay xông lại, mà ở sau lưng lão giả này, có năm bóng người không ngừng theo sát mà tới, Lỗ Dự, Tào Đình cùng Hư Dịch, còn có ba gã vũ quân. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, không nghĩ tới, đám này vũ quân cao thủ, lúc này lại chạy tới. Nếu Lỗ Dự chạy tới, vậy hắn cũng không có lập tức sát thủ bên trong áo tơ trắng lão giả. Có áo tơ trắng lão giả làm con tin, hiển nhiên hơn an toàn một ít. Ở thấy một đám vũ quân xuất hiện sau khi, Mỹ Thiên Ma cũng ngừng bóng người, không có lại hướng trước truy kích, mà lúc này Tào Tuyết Thanh cùng Tào Đông chờ sáu người. Trong lòng cũng là thầm thở phào một cái, nếu Tào Đình chờ tới, vậy bọn họ nguy cục, liền tự nhiên giải trừ, nếu không lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không có cách chống lại Mỹ Thiên Ma. Rất nhanh thời gian, kia Lỗ Dự bóng người, chính là bay đến Lâm Tiêu mấy người cách đó không xa. Dừng lại tại trong hư không, thấy Mỹ Thiên Ma bóng người, đã một tên thanh niên nắm được áo tơ trắng lão giả cổ. Trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, các ngươi là ai, mau đưa ta Lỗ gia trưởng lão đem thả. Nhìn thấy trước mắt một màn, truy kích tới Tào Đình cùng Hư Dịch đám người, đều rối rít dừng ở Lỗ Dự chung quanh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn tiền phương, tam trọng vũ quân Mỹ Thiên Ma, Tào Đông đám người không có đưa các nàng bắt lại. Tào Đình mày nhíu lại mặt nhăn. Thấy Tào Tuyết Thanh đám người trên mép có vết máu, trong lòng không khỏi sinh ra một vệt lãnh ý. Ha ha, ngươi nói hắn là ngươi Lỗ gia trưởng lão chính là các ngươi Lỗ gia trưởng lão. Ngươi nói thả người để cho ngươi. Hai mắt lạnh lùng nhìn đến Lỗ Dự, Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt lãnh ý. Đạo, hắn muốn cướp chúng ta Chí Hàn Âm Cực Quả, giết cũng là đáng đời. Bất quá ngươi cái này lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan người. Chạy tới bốc lên nhận thức là ý gì? Chẳng lẽ là còn muốn rời đi sự chú ý, nói chúng ta từ trên người hắn lấy được Long Nước Miếng Lưng Chừng Trời Đan hay sao? Nghe vậy, Lỗ Dự chân mày lập mặt nhăn, một cổ tức giận bắt đầu từ trong lòng của hắn sôi trào mãnh liệt đi ra. Vốn là, hắn đã là đem Long Tiên Trung Thiên Đan giao cho bọn họ Lỗ gia trưởng lão Lỗ Nguyên. Chính mình dẫn ra Tào Đình cùng Hư Dịch, không nghĩ tới, Lỗ Nguyên lại bị hai người này phát hiện ra, ở Lỗ Nguyên bóp vỡ khẩn cấp liên lạc phù triện lúc. Hắn chính là thúc giục một lần trên trận bàn hướng trốn trận văn. Liều mạng đụng ra Hư Dịch mấy người ngăn trở, hướng nơi này chạy tới. Một khi chạy tới, liền gặp được Lỗ Nguyên bị thanh niên này nắm ở trong tay. Hơn nữa kia Lỗ Nguyên trong tay nhẫn chữ vật, đã xuất hiện ở bên cạnh Mỹ Thiên Ma trên tay. Hắn dùng giá thật lớn đánh tới Long Tiên Trung Thiên Đan. Thiết kế dẫn ra Tào Đình cùng Hư Dịch, bây giờ lại còn rơi vào trong tay người khác. Lúc này, hắn còn không ra khỏi miệng. Ngược lại còn bị đối phương dẫn đầu bát đi ra. Như vậy thứ nhất, hắn coi như nói ra khỏi miệng, cũng tất nhiên sẽ bị Tào Đình Hư Dịch hai người hiểu lầm. Có thể tưởng tượng, lúc này hắn, trong lòng có biết bao tức giận. Ngươi, Lỗ Dự thiếu chút nữa nổi gióa, chìm cả giận nói, hừ, hắn đúng là ta Lỗ gia trưởng lão Lỗ Nguyên, ta Long Tiên Trung Thiên Đan, đúng là hắn trong nhẫn chứa đồ. Hai người các ngươi, mau đưa nhẫn chữ vật giao ra, đem Lỗ Nguyên đem thả. Nếu không, ta Lỗ gia coi như là lật khắp cả khu vực, cũng phải đem bọn ngươi đuổi giết. Ha ha, Lâm Tiêu Trâm chọc cười một tiếng, ánh mắt nhìn về Tào Đình cùng Hư Dịch. Đạo, các ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Lỗ Dự sắc mặt đông lại một cái, có lúc muốn bị tức hộp máu xung động, hắn đường đường một tên thất trọng vũ quân, Lỗ Gia một nhân vật trọng yếu, khi nào bị một tên tiểu bối như vậy bêu xấu qua? Lỗ Dự, ngươi sẽ không nói cho chúng ta, kia Long Tiên Trung Thiên Đan, đang lúc bọn hắn trong tay hai người chứ? Lúc này, Tào Đình châm chọc thanh âm, cũng là vang lên, trên mặt mang không tin thần sắc. Chương 654, các hoài quỷ thai. Lỗ Dự sắc mặt âm trầm vô cùng. Lên tiếng nói, Tào Đình, Hư Dịch, bọn ngươi hai người, đừng bị tiểu tử cho lừa gạt. Hắn đúng là ta Lỗ Gia ngũ trọng vũ quân trưởng lão. Vẫn ẩn núp đang đấu giá sẽ bên trong đại sảnh. Chờ ta ra lúc, đem Long Tiên Trung Thiên Đan giao cho trên người hắn. Cho nên ta nghênh ngang đi ra, chính là muốn dẫn ra các ngươi sự chú ý. Nếu không, ta làm sao biết không chút kiêng kỵ với các ngươi hao tổn. Còn nữa, đấu giá hai người các ngươi vũ kỹ, cũng không phải là ta Lỗ Gia. Ta cực lớn Lỗ Gia, dùng một chút đền bù mượn được hơn 100 khối thanh linh thạch. Cũng không phải là không làm được, mà hai người bọn họ có thể xuất ra hơn 300 mai thanh linh thạch. Các ngươi cho là, cái nào có thể tin hơn? Lỗ Dự chịu đựng lửa giận, hướng về phía hai người giải thích. Nếu không phải kiêng kỵ với Tào Đình cùng Hư Dịch, hắn bây giờ liền lập tức rút lui mở trận bàn. Đối với Lâm Tiêu hai người động thủ, nghe Lỗ Dự sau khi giải thích, Tào Đình mấy người cũng là không cấm suy tư. Lỗ Dự cách nói, quả thật cũng có vài phần đạo lý. Nhưng mà đang lúc này, Tào Đông đưa tay chỉ Lâm Tiêu, hướng về phía Tào Đình nói, ngũ trưởng lão, hắn là hỗn loạn chi địa, hại chết ta Tào gia ba gã vũ quân trưởng lão vị thiên tài kia. Lâm Tiêu, cái gì, là hắn? Tào Đình trong lòng không khỏi cả kinh, cái đó hỗn loạn chi địa dung nhập vào vũ hoàng tinh huyết chiến ấn, đánh giết bọn hắn Tào gia ba gã vũ quân cường giả. Có các loại tin đồn thanh niên, lại xuất hiện ở nơi này, Tào gia lại âm thầm phát triển thực lực, chạy đến xa như vậy hỗn loạn chi địa. Nghe Tào Đông lời nói sau, Hư Dịch nhướng mày một cái, nhất thời đoán được Tào gia mục đích. Bất quá cũng may, Tào gia phái đi vũ quân cường giả cũng ngã xuống, hơn nữa còn cùng thiếu niên trước mắt có liên quan. Tào Đình hơi suy tư sau một hồi, trong mắt lóe lên một vệt sáng, hướng về phía Lỗ Dự nói, Lỗ Dự, không thể không nói, ngươi rất thông minh, muốn phân tán chúng ta sự chú ý. Bất quá, ngươi lời nói dối, sơ suất cũng quá nhiều một ít. Đầu tiên, các ngươi Lỗ Gia ngũ trọng vũ quân trưởng lão, sợ rằng hẳn không có chúng ta không nhận biết đi. Vì sao người này, chúng ta lại như thế lạ mặt? Hơn nữa một tên ngũ trọng vũ quân, vì sao lại lạc vào hai người bọn họ trong tay? Tay trói gà không chặt. Thứ yếu, bọn họ nắm giữ hơn 300 khối thanh linh thạch, quả thật làm cho người khó mà tin được. Bất quá, bằng hai người muốn lấy được ta hai nhà hạch tâm vũ kỹ, cùng các ngươi Lỗ Gia lấy được ta hai nhà hạch tâm vũ kỹ, có phải hay không càng làm cho người ta khó mà tin được một ít? Nghe vậy, Lỗ Dự nhíu mày một cái, hắn biết hôm nay giải thích như thế nào cũng không giải thích được. Hơn nữa, nhìn Tào Đình dáng vẻ, còn cố ý tạo nên, người Tào gia nhiều, coi như là kéo hắn, cũng tương tự có thể đối phó Mỹ Thiên Ma hai người. Đến lúc đó, Mỹ Thiên Ma trong tay nhẫn chữ vật, giống vậy sẽ rơi vào Tào gia trong tay, mà Hư Dịch cũng tương tự sẽ bị Tào Đình kéo tới dây dưa với hắn. Như vậy thứ nhất, được đúng lúc, vẫn như cũ là Tào gia, là kín đáo lấy được Long Tiên Trung Thiên Đan. Chúng ta Tào gia, bất quá điều động rất ít ra mặt Lỗ Nguyên trưởng lão mà thôi. Vận dụng thủ đoạn đặc biệt, Lỗ Nguyên trưởng lão có thể che giấu khí tức, mà Mỹ Thiên Ma chính là cường đại linh thú chủng tộc, rơi vào trong tay, cũng thuộc về chính đường. Về phần vì sao hai người có thể được đến hai người các ngươi hạch tâm vũ kỹ, hỏi một chút hai người bọn họ không phải rõ ràng. Lỗ Dự cau mày, trầm giọng nói, Tào Đình, đừng cho là ta không biết ngươi ý tưởng, ngươi là muốn cho Hư Dịch cùng ngươi đồng thời kéo ta, sau đó cho các ngươi Tào gia người, từ Mỹ Thiên Ma trong tay đoạt được nhẫn chữ vật chứ. Đến lúc đó, vô luận bên trong có hay không Long Tiên Trung Thiên Đan, tất cả thuộc về các ngươi Tào gia toàn bộ. Nghe Lỗ Dự lời nói, Tào Đình cùng Hư Dịch hai người chân mày đều rối rít nhíu một cái. Đối với Tào Đình mà nói, Lỗ Dự quả thật đâm trúng hắn ý tưởng, mà đối với Hư Dịch mà nói, quả thật làm cho hắn có chút lo âu. Nếu kia Long Tiên Trung Thiên Đan thật ở Mỹ Thiên Ma trong tay, hắn xuất thủ đối phó Lỗ Dự lời nói, tương hội uổng công cho Tào gia làm đả thủ, đồ làm áo cưới, mà hắn cũng không xác định kia Long Tiên Trung Thiên Đan cụ thể ở trong tay ai. Truyencuatune thơi suy nghĩ một chút, một mực yên lặng, Hư Dịch không khỏi mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, không bằng trước để cho hai người bọn họ đem nhẫn chữ vật giao ra như thế nào. Ba cái lão hồ ly, nghe ba người nói chuyện sau khi, Lâm Tiêu trong lòng một trận thầm mắng, ba người này nhất định chính là các hoài quỷ thai, không ai tin ai, cuối cùng vẫn là phải đem chủ ý đánh ở trên người hắn, coi như phải đóng ra nhẫn chữ vật, chính là không biết phải giao cho ai. Chợt Lâm Tiêu cũng hướng ba người nói, hừ, điểm nhỏ này đo lường cũng không cần ở tại chúng ta trước mặt loay hoay, dĩ nhiên là giao cho ba người chúng ta cùng điều tra. Hư Dịch hừ lạnh nói, thức thời lời nói, các ngươi vẫn là đem nhẫn chữ vật giao ra đi, nếu không lời nói sợ rằng hài cốt khó khăn tồn. Vừa nói, Hư Dịch trên người đã là có cường đại thất trọng vũ quân uy áp cuồn cuộn mà ra, liền muốn đối với Lâm Tiêu hai người động thủ. Lỗ Dự trưởng lão, nếu như người này thật đúng các ngươi Lỗ gia trưởng lão, nghĩ đến ngươi nên không muốn để hắn chết chứ. Nếu như các ngươi muốn động thủ, người này chắc chắn phải chết. Nếu là ngươi đối với ngăn lại hai người, ta có thể thả hắn một con đường sống. Dĩ nhiên, nếu là ngươi không để ý một tên ngũ trọng vũ quân trưởng lão sinh tử lời nói, sợ rằng ngắn còn thật không phải là các ngươi người nhà họ Lỗ. Cũng chứng minh, trong tay chúng ta, căn bản không có Long Tiên Trung Thiên Đan. Lâm Tiêu vội vàng hướng Lỗ Dự làm khó dễ đạo, trong tay siết chặt áo tơ trắng lão giả cổ, làm cho lời nói đều không nói được, sắc mặt khó coi vô cùng. Cùng lúc đó, hắn đã là mệnh lệnh Lam Thi Khôi hướng hắn bay tới, một bên tùy thời chuẩn bị lấy ra Hư Thiên Phượng Dực. Ba gã thất trọng vũ quân cường giả, còn có khác bốn gã vũ quân, vô luận như thế nào xuất thủ, bọn họ cũng không thể là đối thủ. Ngươi dừng tay. Lỗ Dự nhướng mày một cái, hướng về phía Lâm Tiêu phẫn nộ quát, bị Lâm Tiêu vừa nói như thế, hắn là xuất thủ cũng không phải, không ra tay cũng không phải, nhất thời lâm vào lưỡng nan mức độ. Nếu là chết một tên ngũ trọng vũ quân lời nói, đối với bọn hắn Lỗ gia mà nói, cũng là một khoản tổn thất to lớn. Nếu không nguyện để cho một tên ngũ trọng vũ quân ngã xuống lời nói, hắn thì nhất định phải rất đúng Tào Đình hai người động thủ. Tào Đình hai người thần sắc cũng rối rít dị động, thanh niên này từng nói, quả thật có chút đạo lý. Bọn họ đương nhiên là hy vọng Long Tiên Trung Thiên Đan ở Mỹ Thiên Ma trong tay, tên kia áo tơ trắng lão giả là Lỗ gia ngũ trọng vũ quân trưởng lão, vừa lúc bị đánh chết. Như vậy thứ nhất, Lỗ gia lại tổn thất một cổ lực lượng, so với Long Tiên Trung Thiên Đan ở Mỹ Thiên Ma trong tay, tự nhiên cũng phải so với ở Lỗ Dự trong tay tốt hơn cướp một ít. Bất quá, nếu là Lỗ Dự xuất thủ ngăn trở lời nói, bọn họ một người trong đó cũng sẽ bị ngăn lại, ai cũng không muốn làm kia một người. Đương nhiên, cũng có một chỗ tốt, đó chính là Lỗ Dự muốn rút lui mở phòng ngự trận bàn, mới có thể đối với bọn họ động thủ. Như vậy thứ nhất, bọn họ đối phó Lỗ Dự cũng càng thêm dễ dàng một chút. Chỉ bất quá, đối với Hư Dịch mà nói, liền rơi vào hạ phong, dù sao nơi này tổng cộng có 5 tên Tào gia vũ quân. Hư Dịch hơi do dự, chờ đợi Lỗ Dự tỏ thái độ, nếu như Tào Đình xuất thủ trước, kia áo tơ trắng lão giả thật là Lỗ gia trưởng lão lời nói, Lỗ Dự cần phải sẽ đối với Tào Đình xuất thủ, mà hắn liền nhân cơ hội xuống tay với Mỹ Thiên Ma, cướp đoạt nhẫn chữ vật. Nếu như Lỗ Dự không ra tay, vậy thật có thể kia áo tơ trắng lão giả không phải là người nhà họ Lỗ. Long Tiên Trung Thiên Đan thật không ở Mỹ Thiên Ma trong tay, hắn có thể cân nhắc đối với Lỗ Dự động thủ. Tào Đình cũng có chút lăng đi xuống, tự nhiên có thể suy đoán Hư Dịch tâm tư. Tiểu tử, người tốt nhất vẫn là đuổi Lỗ Nguyên, nếu không lời nói, ba chúng ta danh thất trọng vũ quân ra tay với các ngươi nhất định không có bất kỳ đường sống. Lỗ Dự hướng về phía Lâm Tiêu phẫn nộ quát, lưỡng danh thất trọng vũ quân cùng ba gã thất trọng vũ quân, chúng ta giống vậy không có còn sống, đã như vậy, chẳng kéo một cái ước lượng vác. Lâm Tiêu bình tĩnh là đáp lại, há là Lỗ Dự một câu là có thể hóa giải. Mà lúc này, ở mấy người do dự một hồi thời gian, Lam Thi Khôi đã là bay đến Lâm Tiêu bên người, làm xong tùy thời chuẩn bị nghênh địch tư thái. Một đám người mặc dù đối với Lam Thi Khôi hơi kinh ngạc, nhưng chỉ là có vũ quân nhất trọng khí tức Thi Khôi mà thôi, bọn họ còn không coi vào đâu. Bây giờ, thế cục căng thẳng, chỉ cần Lỗ Dự một câu nói, chiến đấu sẽ chạm một cái liền bùng nổ. Về phần đối với người nào xuất thủ trước, tam phương cũng các hoài quỷ thai. Chương 655, Bảo Tẩu Tào gia. Suy, nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa chân trời, bỗng nhiên có vài cổ cuồn cuộn vũ quân khí tức vô thiên cái địa mà tới. Lâm Tiêu Hòa, Tào Đình Hư, Dịch đám người, chân mày đều rối rít nhíu một cái, không nghĩ tới cái này thời điểm, lại có vũ quân cường giả chạy tới, một đám người ánh mắt đều rối rít hướng kia cuồn cuộn cuốn vũ quân khí tức chân trời nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy ba gã lão giả lấy cực nhanh tốc độ bay đi mà tới, nhìn thấy ba gã lão giả mặt mũi sau khi, Hư Dịch, Hòa, Lỗ Dự Thần sắc rối rít đông lại một cái. Tào Đình chờ người Tào gia trên mặt là rối rít lộ ra nét mừng, người này bất ngờ chính là người Tào gia. Tào gia số 5 thành ba gã vũ quân trưởng lão, một tên nhất trọng vũ quân, một tên nhị trọng vũ quân, còn có chủ yếu phụ trách Tào gia số 5 thành lục trọng vũ quân trưởng lão. Tào mới vừa bất quá làm cho Tào gia mấy người có chút chân mày là ba tên trưởng lão là nổi giận đùng đùng tới, không giống như là biết nơi này động tĩnh chạy tới, chẳng lẽ Tào gia số 5 thành xảy ra chuyện gì hay sao? Mà Lâm Tiêu hai người trên mặt chính là lộ ra quỷ dị thần sắc. Ở thời gian trôi qua một sau hai canh giờ, Tào mới vừa đám người rốt cục thì chạy về Tào gia số 4 thành báo tin tới. Hiu hiu, rất nhanh thời gian ba người chính là bay đến đám người phụ cận. Ba người đại khái Tào hiện trường liếc mắt, mặc dù đối với Mỹ Thiên Ma còn có Thi Khôi đều có giật mình, nhưng rất nhanh liền đem sự chú ý từ trên người hai người rời đi. Ánh mắt đều rối rít dừng lại ở Hư Dịch trên người. Nhìn Hư Dịch bóng người, ba người đều là trợn tròn đôi mắt, phảng phất hai mắt đều phải phun lửa tới. Ngũ trưởng lão, Hư gia Hư Trường Không, cùng một danh vũ quân cường giả tới số 5 thành giải cứu Hư Hảo. Chẳng những đem Tào Ngọc Hoa đánh chết, còn vận dụng thanh âm đợt công kích, toàn bộ số 5 thành Tào gia, vũ tôn cảnh giới bên dưới người, cơ hồ toàn bộ chết thảm. Lúc này, Tào mới vừa vô cùng phẫn nộ hướng về phía Tào Đình nói. Cái gì? Nghe tin tức này, Tào Đình kêu la như sấm, người Tào gia rối rít khiếp sợ, người nhà họ Hư lại đi công kích Tào gia số 5 thành, đem Tào Ngọc Hoa cho giết, đem vũ tôn cảnh giới dưới đây người cũng cho đồ diệt. Lỗ Dự cũng là một trận kinh hãi, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, người nhà họ Hư lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, tương đương với đổ diệt một cái phân thành Tào gia tộc người. Này bằng với là đang ở cùng Tào gia tiếng động lớn chiến, Hư gia lại muốn đối với Tào gia khai chiến. Hư Dịch trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái, bọn họ Hư gia khi nào phái người đi Tào gia số 5 thành đem Tào Ngọc Hoa đánh chết? Khi nào để cho người đem Tào gia số 5 thành người Tào gia cơ hồ toàn diệt? Hắn thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua cái kế hoạch này. Chư vị, chuyện này nhất định có hiểu lầm, ta Hư gia làm sao có thể đi tàn sát ngươi Tào gia tộc người? Hư Dịch liền vội vàng nói, hiểu lầm, Hư Hạo lẻn vào ta Tào gia số 5 thành bị bắt là hiểu lầm, Hư Trường không tới giải cứu là hiểu lầm, chúng ta chính mắt thấy được hắn đánh chết Tào Ngọc Hoa là hiểu lầm, chúng ta chính mắt thấy được hắn thi triển thanh âm đợt công kích là hiểu lầm. Trừ ngươi Hư gia, còn có ai có năng lực này? Còn có ai dám đụng đến ta Tào gia? Tào mới vừa đã là giận không kềm được, hoàn toàn không nghe vào Hư Dịch giải thích, nổi giận đùng đùng đạo, lời đồn đãi Tào chính cùng Tào thần đã bị ngươi người nhà họ Hư đánh chết, chuyện này nhất định cũng là ngươi Hư gia động thủ không thể nghi ngờ. Cái gì? Tào chính cùng Tào thần cũng chết? Tào Đình cũng giận đến muốn bạo tẩu, quát to, Tào Cương trưởng lão, ba người các ngươi, còn có Tào Đông trưởng lão, ngăn lại Hư Dịch, ta tới vây khốn Lỗ Dự, còn lại người, trước tiên đem hai người kia giải quyết, giết. Tào mới vừa thứ nhất cuốn lên cuồn cuộn khí thế, hướng Hư Dịch công kích quá khứ, tuy nói hắn là lục trọng vũ quân, cùng Hư Dịch có nhất trọng tu vi khác biệt, nhưng chân chính hợp lại, Hư Dịch nghĩ tưởng nhất thời nửa khắc bắt hắn lại cũng không dễ dàng. Vả lại, còn có chỉ ba gã vũ quân trợ giúp, tự nhiên có lòng tin Hư Dịch ngăn lại. Chủ yếu nhất là, tức giận, Hư gia cử động, đã là chọc giận đến đáy lòng của hắn, coi như không địch lại, cũng tương tự muốn cùng Hư Dịch giết cái người chết ta sống. Hiu, hiu, hiu, ở Tào vừa động tay đồng thời, Tào mới vừa bên cạnh lưỡng danh vũ quân, cũng đồng thời động, hướng Hư Dịch tiến lên, bên kia Tào hướng, cũng là phát ra một đạo chói mắt sáng chói quyền mang. Hướng Hư Dịch đập tới, Hư Dịch mi đầu đại chú, nơi nào dự liệu thế cục đột nhiên sẽ biến chuyển thành một màn này. Tào gia cường giả quá nhiều, tổng cộng đều có 8 gã vũ quân, vô luận như thế nào, bây giờ thế cục cũng đối với Tào gia có lợi, mà Tào Đình chính là công kích về phía Lỗ Dự. Lỗ Dự cũng là vô cùng phẫn nộ, Long Tiên Trung Thiên Đan bị Mỹ Thiên Ma cướp không nói, bây giờ còn phải bị Tào Đình xuất thủ ngăn lại, vì vậy hắn chính là rút lui mở phòng ngự, cùng Tào Đình đối oanh đứng lên. Không phải là lưỡng danh thất trọng vũ quân xuất thủ, hắn cũng không sợ với Tào Đình. Kinh thiên động địa thanh âm bộc phát ra, vài tên cường đại vũ quân đụng vào nhau, hào quang óng ánh chiếu sáng toàn bộ đất trời, ngút trời khí lãng bộc phát ra, trận trận kinh khủng ba động cuồn cuộn trong thiên địa, hư không giống như cũng rung chuyển. Cùng lúc đó, Tào Đông cùng khác lưỡng danh vũ quân, cùng với bốn gã cao cấp vũ tôn lão giả và Tào Tuyết Thanh, đều rối rít hướng Lâm Tiêu công kích mà tới. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn đi chết đi. Lâm Tiêu một tay đem tu vi rơi vào đáy lỗ nguyên ném ra, một tay lấy ra hư thiên phượng dực, cùng Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi đồng thời đạp ở hư thiên phượng dực thượng. Cùng lúc đó, Mỹ Thiên Ma cũng song trưởng đẩy ra, hai cổ lực lượng hướng công kích vọt tới lưỡng danh vũ quân đập tới. Lam Thi Khôi cũng là năm ngón tay bắn ra năm đạo quang mang, hướng một tên vũ quân công kích tới phương hướng kích bắn qua. Mà cũng ngay tại giây phút này, Lâm Tiêu đem trực tiếp đem năm khối thanh linh thạch lấy ra, đánh vào hư thiên phượng dực bên trong, kim quang óng ánh tự hư thiên phượng dực thượng nở rộ mà ra, bao phủ tại hắn cùng Lam Thi Khôi cùng với Mỹ Thiên Ma thân thể. Hư không giống như run lên, ba người chính là giống như hóa thành một cổ kim quang ánh sáng bó buộc, hướng phía tây chân trời bay hướng đi. Mà kia lỗ nguyên thân thể, mặc dù không có bị ném ở song phương lực lượng đối kích bên trong, nhưng Lâm Tiêu hai người một xác vừa mới lao ra sau, lực lượng đáng sợ lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra cuồn cuộn sóng sức mạnh, đã là đem lỗ nguyên bao phủ. Lúc này lỗ nguyên, tu vi cũng bị phong ấn, bị cường đại như vậy lực lượng ảnh hưởng đến, nhất định là hữu tử vô sinh. Không, Lỗ Dự tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm vang vọng đất trời, truyền đi phương viên trăm dặm. Mà ở trong thanh âm này, Lâm Tiêu hai người một xác thân thể chính là biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Một đám người kinh thiên động địa đại chiến đã là không có quan hệ gì với bọn họ. Lâm Tiêu cũng có thể tưởng tượng được một đám người giận dữ tình cảnh, tuy nói cất cánh mà ra là phía tây phương hướng, bất quá chỉ là đang bay ra một hồi thời gian, Lâm Tiêu chính là lượn quanh một cua lớn hướng phía đông phương hướng bay đi. Phía tây phương hướng cùng Tào gia những thành trì khác đến gần, đầu tiên là hướng phía tây phương hướng, chủ yếu là để tránh Tào gia cường giả truy kích, hơi chút một đổi cho nhau phương hướng, liền coi như bọn họ ủng có thủ đoạn gì, đều không cách nào đuổi nữa vừa đến bọn họ. Vả lại, cuối cùng hướng phía đông phương hướng bay ra, chủ yếu cũng là Lăng gia ở đông hướng nguyên nhân, nếu là Lăng gia xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tốt kịp thời chạy tới, trước tiên đem phương hướng dẫn hướng tây hướng, cũng có thể cám dỗ Tào gia hướng tây hướng đuổi theo giết hắn, tránh cho ảnh hưởng đến Lăng gia chỗ khu vực. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu kế sách, Tào gia cụ thể phải phái người hướng bên kia đuổi giết hắn hay lại là một chuyện khác, mà chủ yếu nhất là Tào gia khói lửa chiến tranh, cần phải sẽ trước tiên xông về hư gia. Hai phe vừa đánh nhau, nhất thời nửa khác, sợ rằng cũng không có tinh lực phân ra cao thủ tới đuổi giết hắn môn. Vả lại, một tháng sau chính là nguyên linh trì bí cảnh mở ra, hai nhà như thế nào cử động còn chưa nói được, bất quá cái này nguyên linh trì bí cảnh Lâm Tiêu cũng là thập phân mơ ước, thời gian một tháng mới có thể để cho Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi luyện hóa Long Tiên Trung Thiên Đan cùng Chí Hàn Âm cực quả đột phá. Chương 656, luyện hóa Trọng Sơn Kỳ Nham. Bên ngoài mấy vạn dặm, đỉnh núi lởm chởm, cổ mộc chọc trời, bích giá ngàn dặm, ở một nơi xa lạ trong thung lũng, Lâm Tiêu mở ra một cái hơn 10 trượng động sâu phủ, mang theo Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi tiến vào bên trong. Nơi đây cũng là cực kỳ bí mật, nếu không phải Tào gia có phương pháp đặc thù, nếu không rất khó tìm hắn. Nhìn một cái Mỹ Thiên Ma, Lâm Tiêu khao khát hỏi, Long Tiên Trung Thiên Đan mới có thể cho ngươi đột phá lượng nặng cảnh giới chứ? Không thành vấn đề, bất quá, Mỹ Thiên Ma gật đầu một cái, lại lắc đầu. Ta cũng không phải là phải lấy nhân loại phương pháp đột phá tu vi, mà là phải lấy linh thú phương pháp, trực tiếp đột phá nhất cấp. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, đột phá nhất cấp, có chắc chắn hay không? Linh thú phương thức tu luyện, cùng nhân loại lại có chút khác biệt. Linh thú tu luyện là trong đầu linh hạch, cùng linh khống sư có chút tương tự. Một khi đột phá, chính là nhất cấp, tương đương với vũ quân tam trọng, chỉ bất quá, liền giống như linh khống sư, linh thú đột phá nhất cấp, có lúc tỷ võ người đột phá tam trọng độ khó lớn hơn. Giống như một cái võ giả, muốn thoáng cái liên tiếp đột phá tam trọng tu vi như thế. Cực kỳ khó khăn, nhất là càng đến cao cấp, độ khó lại càng lớn. Đây cũng là rất nhiều linh thú đến cao cấp sau khi lựa chọn biến hóa là thân người tu luyện nguyên nhân. Nhân loại hình thái là thích hợp nhất tu luyện hình thái. Linh thú biến hóa là thân người sau khi như cùng nhân loại một dạng lấy thân thể con người tu luyện linh hạch. Liền có thể để cho linh hạch từng bước tiến bộ. Có thể nhất trọng mà tăng lên. Tăng lên tam trọng sau khi liền tương đối đột phá nhất cấp. Nếu không, cao cấp linh thú rất khó lại tinh tiến. Coi như là nhân loại, đến cảnh giới cao sau, muốn đột phá nhất trọng đều khó khăn, có người 10 năm 8 năm đều không cách nào đột phá. Thậm chí cả đời cũng dừng bước không tiến lên, huống chi cao cấp linh thú muốn thoáng cái đột phá nhất cấp. Đương nhiên, nếu có đầy đủ cơ duyên, đột phá nhất cấp cũng không phải là không thể được. Long tiên trung thiên đan, đối với Mỹ Thiên Ma mà nói, cũng coi là không nhỏ cơ duyên, nếu là lấy thân thể con người phương thức tu luyện. Đột phá lượng nặng hẳn không có vấn đề, nếu là lấy linh thú phương pháp tu luyện, cũng có thể trực tiếp đột phá nhất cấp, chẳng qua là, Lâm Tiêu cũng không biết, cái này nắm chặt bao lớn, nếu như đột phá nhất cấp, trực tiếp tương đương với nhân loại tam trọng, so với Long Tiên Trung Thiên Đan nguyên hữu dược liệu lớn hơn. Nhưng như thất bại, đó chính là uổng phí hết một quả Long Tiên Trung Thiên Đan. Mỹ Thiên Ma gật đầu một cái, Lục Thành, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Lâm Tiêu cũng là đối Mỹ Thiên Ma gật đầu một cái. Long tiên trung thiên đan phẩm chất, để cho một tên ngũ trọng vũ quân dưới đây người, thành công đột phá lượng nặng cảnh giới, cũng bất quá bảy thành, có thể đột phá nhất cấp tỷ lệ thành công, có lục thành, vậy dĩ nhiên là muốn bác nhất bác. Ta luyện hóa long tiên trung thiên đan lúc, sẽ đem chính mình phong ấn, người đem ta bỏ vào là trong nhẫn chứa đồ, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhanh lời nói. Nửa tháng là có thể đột phá thành công, chậm lời nói, yêu cầu một tháng, người tốt nhất đặt ở đơn độc trong nhẫn chữ vật, nếu không ta vừa đột phá, khí tức lộ ra ngoài, người nhẫn chữ vật sẽ bạo nổ hủy. Mỹ Thiên Ma hướng về phía dặn dò, người yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Lâm Tiêu trịnh trọng điểm một cái, lúc này, Mỹ Thiên Ma đem trên tay nhẫn chữ vật cũng đều hái xuống, giao cho Lâm Tiêu. Rồi sau đó ngồi xếp bằng, trên người hắc khí toát ra, to lớn phe cánh cùng gai độc cũng sinh ra, biến hóa ra linh thú thân thể. Ngay sau đó, một cổ không tên lực lượng sinh ra, bao phủ ở trên người nàng, Mỹ Thiên Ma thân thể, ngưng tụ áp xúc, nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành ngón cái kích cỡ tương đương cánh hạt trạng bộ dáng. Rồi sau đó sinh ra kết kết thật thật hắc kén, đem mình gắt gao bao lấy, một chút xíu khí tức cũng không có lại lộ ra. Lâm Tiêu đều không thể không thán phục, ngày này ma hạt chỗ tốt, đem chính mình phong ấn, hình dáng nhỏ như vậy, coi như là đuổi ở bất kỳ xó xỉnh nào, cũng rất khó bị người phát hiện, chỉ cần hắn không đem Mỹ Thiên Ma trực tiếp ném về địch thủ, chắc chắn sẽ không có người có thể quấy rầy đến hắn. Hy vọng trong vòng một tháng có thể thành công đột phá đi, nếu không lời nói, muốn vào kia nguyên linh trì bí cảnh, cũng không dễ dàng a. Lâm Tiêu thở dài một tiếng. Sắp tối kén đơn độc thu nhập một mai trong nhẫn chứa đồ. Rồi sau đó liền đem chí hàn âm cực quả lấy ra. Nhét vào Lam Thi Khôi trong miệng. Mệnh lệnh luyện hóa. Lam Thi Khôi lập tức liền tiến vào luyện hóa chí hàn âm cực quả bên trong. Trên người cuồn cuộn âm khí không ngừng lan tràn ra. Lâm Tiêu đều không thể không mở lại tạc một cái thạch thất. Đem Lam Thi Khôi bỏ vào trong đó. Sau đó sẽ dùng hòn đá phong bế. Nếu không âm khí, tương hội tràn ngập cả vùng thung lũng. Khi đó, nhất định phải đem người khác hấp dẫn tới không thể, ta cũng nên tinh tiến, ăn chỉ đến Mỹ Thiên Ma cùng Lam Thi Khôi sau khi. Lâm Tiêu cũng ngồi xếp bằng, đem trong nhẫn chữ vật Trọng Sơn Kỳ Nham lấy ra, Trọng Sơn Kỳ Nham sức nặng, cũng thật là kỳ trọng vô cùng, lấy hắn lực lượng, cơ hồ cũng sắp không dơ nổi, quả nhiên là kỳ thạch. Lâm Tiêu vui mừng, liền đem phong thiên thạch thủ vận chuyển, tay hải mỗi một viên huyết nhục. Cũng như đòi hỏi nhiều, điên cuồng nuốt hút, Trọng Sơn Kỳ Nham không ngừng hóa thành mênh mông như là biển thạch khí. Liên tiếp tràn vào tay trong biển, không ngừng tôi luyện bắt tay hải, ngưng tụ áp xúc thành từng cổ một lực lượng, dung nhập vào mỗi một viên trong máu thịt. Đừng xem trọng sơn kỳ nham tiểu, nhưng có ẩn hàm đến thạch khí, nhưng là vô cùng to lớn. Sinh ra thạch khí, cũng là cao cấp vô cùng. Ngay từ đầu luyện hóa, Lâm Tiêu cũng đã cảm giác tay hải giống như đói khát vô số năm quỷ đói một dạng hút sạch nốc ừng ực. Tay hải cũng đang nhanh chóng tinh tiến đến, mà ở Lâm Tiêu núp ở địa phương bí mật lúc tu luyện. Tào gia số 4 bên ngoài thành, đã là đại chiến liên tục, đánh núi lở đất mòn, cây rừng từng mảnh phá hủy. Tào gia 8 gã vũ quân, vây công thất trọng vũ quân Lỗ Dự cùng Hư Dịch. Cuối cùng, hai người bị thương nặng chạy trốn, mà Lỗ Dự chính là đem nhẫn chữ vật cũng ném, phương mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà Tào Đình đám người phát hiện, Lỗ Dự trong nhẫn chứa đồ căn bản không có Long Tiên Trung Thiên Đan, điều này làm cho Tào Đình các loại nhân khí phải hơn hộp máu. Long Tiên Trung Thiên Đan quả nhiên là bị Mỹ Thiên Ma lấy đi. Rồi sau đó Tào Đình phái người đi trước cha tìm Lâm Tiêu, lúc mình thì là mang theo Tào mới vừa mấy người nhanh chóng chạy tới Tào gia trụ sở chính. Tào gia nhất hào thành, Tào gia số 5 thành bị Tào gia tộc người bị tàn sát, chuyện rất nhanh truyền vào Tào gia tộc tay dài bên trong. Tào gia tộc dài tức giận, một bên phái người điều tra, đồng thời đã là phái người công kích về phía Hư gia. Hư gia số 5 thành bị công phá, người nhà họ Hư vô số tử thương, thậm chí còn có lưỡng danh sơ cấp vũ quân ngã xuống. Rồi sau đó Hư gia cũng bắt đầu trả thù, không ngừng phái ra cao thủ đuổi giết Tào gia cao thủ. Tào gia cũng có vũ quân ngã xuống, hai đại gia tộc mất khống chế, bắt đầu đại chiến, khắp địa khu hỗn loạn. Mà Tào chính Tào thần ngã xuống tin tức, cùng với Hư gia Hư chuyên cần cùng Hư vĩ ngã xuống sự tình, cũng nhất nhất được chứng thực. Chẳng qua là ở hai nhà điều tra lúc, phát hiện sự tình rất là kỳ hoặc, thậm chí phát hiện có người ở dẫn động hai nhà khai chiến. Vốn là, hai nhà cũng cho là Lỗ gia ở sau lưng giở trò quỷ. Hai nhà đại chiến, chỉ là kéo dài nửa tháng, chính là bắt đầu thu liễm lại, bất quá lấy hai đại gia tộc thực lực, rất nhanh chính là tra ra sự thật. Chương 657, bầy tử cục Tào gia nhất hào thành. Tào gia trụ sở chính trên điện phủ, một cái thanh bào lão giả ngồi nghiêm chỉnh, tên lão giả này diện mục ác liệt, góc cạnh rõ ràng, trên mặt có một vệt vẻ quyết tâm, trên người không có khí tức phát ra, bất quá lại để cho người có loại không giận tự uy cảm giác. Người này, bất ngờ chính là Tào gia tộc dài, Tào Dung Đạo. Lúc này, một lão già vội vã tiến vào bên trong đại đường, hướng về phía Tào Dung Đạo cung cung kính kính bẩm báo: "Tộc trưởng, tin tức đã xác nhận, Lâm Tiêu không những có Hư Thiên Phượng Dực, còn nắm giữ U Thiên Ma Chủ, tiếp nhận hoàn chỉnh U Thiên Ma công truyền thừa, còn có một đem cực kỳ bất phàm kiếm gảy, tu luyện thần bí kiếm quyết, Thánh Nguyên Học Viện Lôi Đình kiếm quyết, Đại Thiên Thanh Long Trảm, có thể thi triển một loại tà ác lực lượng, trên người cơ duyên vô số, bản thân lại có địa giai trung cấp dị tượng, lĩnh ngộ cuồng bảo vũ ý, Lôi Đình vũ ý, lại là một gã tứ phẩm cao cấp linh khống sư, nắm giữ cửu thiên lôi long linh năng, còn thi triển qua đặc thù linh năng." Lão giả này đem từ hỗn loạn chi địa bên trong mức độ tra rõ tin tức, cũng một vừa nói ra, rồi sau đó nói tiếp: "Hư gia tộc bậc cha chú miệng nói, Hư gia Hư Trường không, cũng không tu luyện sóng âm vũ kỹ, cũng không phải là nhị trọng vũ tôn, Hư gia cũng không có vũ quân nữ tử, cũng không phái người đối với ta Tào gia cổ động động thủ. Hư gia Hư vĩ chính là bị trên bức họa Lâm Tiêu ở nhà họ Tô giết chết. Sau chuyện này, Hư chuyên cần cùng chủ nhà họ Tô Tô Sơn, cùng chủ nhà họ Quách Quách Hùng, bị dẫn đi cùng Tào chính Tào thần đại chiến. Khi đó, liền có một tên mang mặt nạ thanh niên cùng mang mặt nạ vũ quân nữ tử. Hai người này chính là Lâm Tiêu hòa Mỹ Thiên Ma. Tô Sơn, Quách Hùng cùng Hư chuyên cần liên tiếp bị giết sau, cuối cùng Tào chính cùng Tào thần chính là biến mất. Ở Tào gia số 5 thành xuất hiện cũng là Lâm Tiêu hòa Mỹ Thiên Ma. Người trước đang công kích Tào Ngọc Hoa lúc dùng chính là U Thiên Ma Chủ cùng U Thiên Ma Công. Hai người mưu đồ kín đáo, đầu tiên là mang mặt nạ thanh niên tung tin tức, vừa vạn Hư gia Hư Hạo xuất hiện ở bên trong thành, bị Tào Ngọc Hoa thật sự bắt. Sau đó chính là cứu gia Hư Hạo danh dự, đối với ta Tào gia thanh niên khiêu chiến, cùng Tào Ngọc Hoa đánh một trận, cuối cùng đem Tào Ngọc Hoa đánh chết, còn vận dụng sóng âm vũ kỹ. Tên lão giả này đem điều tra sự tình toàn bộ nói hết ra. Lúc này, chính đường thượng Tào Dung Đạo, thần sắc đã là âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới, chúng ta hai đại gia tộc lại bị một cái như vậy tiểu bối đùa bỡn xoay quanh. Cảm nhận được Tào Dung Đạo lửa giận, Đường Xuống lão giả đều cảm giác được một cổ ngưng trọng. Trầm ngâm một hồi, Tào Dung Đạo vừa hướng lão giả hỏi, hư gia bên kia chắc cũng tra chứ? Lão giả gật đầu một cái, đạo, cũng chính là vì vậy hư gia mới bắt đầu thu liễm, bất quá hư gia đối với ta Tào gia đã là thâm cừu tích hận, tùy thời đều có thể phát động công kích. Tào Dung Đạo đôi trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Chìm đạo, hư gia tạm thời để trước một bên, Lâm Tiêu tung tích có thể có điều tra được, trên người người này đồ vật muôn ngàn lần không thể rơi vào người nhà họ Hư trong tay. Không có điều tra được Lâm Tiêu tung tích, bất quá chúng ta lại tra được Lâm Tiêu cùng mấy vạn dặm Lăng gia thiếu chủ Lăng Hổ là chí giao. Ban đầu ta Tào gia ba tên trưởng lão chết, còn cùng Lăng Hổ chen vào nói có liên quan, chúng ta có thể thông qua Lăng gia đem Lâm Tiêu dẫn dụ đi ra. Lão giả nói, truyền lệnh xuống, bắt Lăng Hổ, đem chọn cái Lăng gia khống chế được. Ở Lăng gia bày tử cục, Tào Dung Đạo lạnh giọng hạ lệnh, phải. Lão giả gật đầu một cái, lui ra ngoài, ở một thung lũng bí ẩn trong động phủ, Lâm Tiêu luyện hóa phong thiên thạch thủ, đã là xong, tay hắn hài cảnh giới, đã là có tăng lên cực lớn, nếu là dựa theo đan điền tu vi cảnh giới mà phân chia. Tay hắn hài, cũng tương đương với đạt tới vũ tôn tam trọng cảnh giới. So với hắn nguyên lực tu vi cao hơn nhất trọng, mà hắn phong thiên thạch thủ, đã là tiến bộ to lớn, hoàn toàn đạt tới phong thiên thạch thủ bước thứ hai, chính là nắm giữ hóa đá người khác lực lượng, để cho đối thủ thân thể đông đặc, hóa đá, thậm chí, hắn còn mơ hồ muốn chạm tới phong thiên thạch thủ bước thứ ba, lực lượng trực tiếp hóa đá, bất quá, bước thứ ba, hay lại là quá mức chật vật một ít, lấy hắn bây giờ cảnh giới, còn không có lĩnh ngộ ra tới, nhưng, lấy hắn bây giờ hóa đá lực lượng, thúc giục bước thứ hai phong thiên thạch thủ, chiến lực đã là đạt tới thập phân kinh khủng mức độ. So với hắn vận dụng còn lại nguyên lực thủ đoạn, cũng chắc chắn mạnh hơn. Nếu như nói lấy hắn nhị trọng vũ tôn nguyên lực tu vi, có thể lực kháng lục trọng vũ tôn cường giả. Như vậy, lấy hắn tam trọng vũ tôn hóa đá lực lượng, liền có thể lực kháng thất trọng vũ tôn cường giả. Nếu là gặp lại thất trọng vũ tôn Tào Tuyết Thanh, hắn cũng có thể bằng vào phong thiên thạch thủ chống nổi một kháng. Mà ở hơn nửa tháng thời gian, Lam Thi Khôi cũng đột phá thành công. Lam Thi Khôi trên người màu sắc đã là trở nên sâu hơn, trên người tản mát ra khí tức lại tương đương với ngũ trọng vũ quân. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng lớn là giật mình, không nghĩ tới Chí Hàn Âm Cực Quả đối với Lam Thi Khôi hiệu dụng sẽ khổng lồ như vậy. Chỗ dùng so với Long Tiên Trung Thiên Đan cũng phải lớn hơn, tương đương với tử nhất trọng vũ quân đột phá đến ngũ trọng vũ quân, liên tiếp đột phá tứ trọng vũ quân tu vi. Đương nhiên, Lam Thi Khôi cũng không phải là chân chính võ giả, lúc trước lại luyện hóa âm thi bồ đoàn, chuyên dựa vào cực âm vật đột phá, cùng võ giả phương thức tu luyện lại rất là bất đồng. Nếu là có đủ đến mức âm chí hàn bảo vật, đừng nói ngay cả kế đột phá tứ trọng vũ quân cảnh giới, coi như là để cho Lam Thi Khôi trực tiếp đột phá đến tử thi khôi cũng có thể. Lấy Lam Thi Khôi chiến lực, ngũ trọng vũ quân liền có thể tranh tài bát trọng vũ quân, cường giả như vậy, coi như là Tào gia, sợ rằng cũng không cầm ra mấy cái chứ. Cảm nhận được Lam Thi Khôi khí tức sau, Lâm Tiêu hưng phấn trong lòng đứng lên. Ở Thánh Thành đại chiến lúc, lục trọng vũ quân Tào Càn đang bị uy hiếp lúc liền nói qua, Tào gia tộc dài là một gã cửu trọng vũ quân cường giả. Trừ Tào gia tộc dài, sợ rằng toàn bộ Tào gia, hẳn không có thể chiến thắng Lam Thi Khôi người. Có thể lực kháng Lam Thi Khôi bát trọng vũ quân, có hay không còn chưa nói được. Dù sao bát trọng vũ quân loại tu vi này, cũng không phải là như vậy mà đơn giản là có thể đạt tới. Nếu là Mỹ Thiên Ma lại đột phá nhất cấp thành công lời nói, chính là lục trọng vũ quân, lấy Mỹ Thiên Ma thực lực, coi như là gặp phải Tào gia tộc dài, cũng có thể lực kháng. Đến lúc đó, Tào gia đối với chúng ta, liền không có uy hiếp. Lâm Tiêu vừa âm thầm liên tưởng đạo, Lam Thi Khôi lực chiến bát trọng, Mỹ Thiên Ma lại có thể lực chiến cửu trọng vũ quân. Chỉ cần không bị vây công, kia Tào gia liền uy hiếp không được bọn họ. Hơn nữa, Tào gia gia đại nghiệp đại, bọn họ tùy thời có thể đối với người Tào gia động thủ. Người Tào gia muốn tìm được bọn họ, coi như khó khăn, tiếp theo nên gặp phải phiền toái, chính là Tào gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mỹ Thiên Ma không có đột phá thất bại. Hơn nửa tháng thời gian, không biết bên ngoài thế cục như thế nào, đi trước tìm một chút đi. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vệt khao khát thần sắc, mệnh lệnh Lam Thi Khôi thu liễm khí tức sau, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ, rồi sau đó, bắt đầu từ trong sơn động bay ra, rời đi nơi này. Có lực chiến bát trọng vũ quân đả thủ, hắn cũng không có như vậy kiêng kỵ, coi như gặp phải người Tào gia, cũng có thể tùy tiện giải quyết, dầu gì cũng có thể chạy trốn, trừ phi gặp phải Tào gia tộc dài, bất quá, cực lớn Tào gia, muốn cho một vị tộc trưởng tự mình ra tới tìm hắn lời nói, kia cũng khả năng không nhiều. Đợi đến bay ra hơn ngàn dặm sau khi, Lâm Tiêu chính là phát hiện một mảnh trấn nhỏ, đeo lên mặt nạ, khiêm tốn tiến vào tiểu trong trấn. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, tiểu trong trấn đều đang có hắn truy nã bức họa, phàm phát hiện người này bẩm báo người, khen thưởng 10 khối thanh linh thạch, bắt người, khen thưởng 50 khối thanh linh thạch, đây chính là thiên đại treo giải thưởng, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình, Tào gia treo giải thưởng, đều đang áp vào khoảng cách Tào gia bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Có thể tưởng tượng Tào gia năng lượng bao lớn, cũng có thể tưởng tượng được, cái này huyền niệm dán ra sau này, tất nhiên sẽ có không ít người gia nhập lùng bắt hắn đội ngũ chính giữa. Mà lúc này, từng đạo càng khiếp sợ hơn tin tức, bỗng nhiên từ đám người chung quanh truyền tới. Chương 658, Lăng gia nơi nguy. Tin tức này nhưng là bùng nổ a, không nghĩ tới đưa tới hai đại gia tộc khai chiến, lại là một cái chưa đầy 20 thanh niên, cũng không biết cái đó Lâm Tiêu là lai lịch gì, lại có lớn như vậy bản lĩnh, vu oan giá họa Tào gia cùng Hư gia. Làm cho khổng lồ như thế gia tộc đều bị đùa bỡn xoay quanh. Tào Ngọc Hoa cùng Hư Vĩ hai đại đứng đầu đều chết. Số năm thành Tào gia tộc người cơ hồ phải bị tàn sát hết. Hư gia số năm thành cũng bị Tào gia công phá. Vô số tử thương, Tào chính Tào thần bị chắc chắn ngã xuống. Hư chuyên cần bị chắc chắn ngã xuống. Cộng thêm song phương đại chiến tạo thành tổn thất. Tào gia tổng cộng cũng tổn thất 4 gã vũ quân. Hư gia tổn thất 3 gã vũ quân. Bị thương nặng vũ quân đều có chừng mấy người, vũ tôn tổn thất càng nhiều. Kết quả, hết thảy các thứ này đều là một tên tiểu bối ở phía sau tính toán. Bây giờ hai nhà mọi người giận đến đều phải hộc máu đi. Cái này không, Tào gia đem cùng Lâm Tiêu có liên quan Lăng gia, toàn bộ người cũng câu cấm, ép Lâm Tiêu hiện thân. Bây giờ đã là ngày thứ tư, 3 ngày thời hạn đã đến. Bắt đầu từ hôm nay, Tào gia liền muốn bắt đầu giết người. Chính là không biết kia Lâm Tiêu có thể xuất hiện hay không. Bây giờ Lăng gia có Tào Đình trấn giữ, còn có mấy danh vũ quân cường giả, vũ tôn cường giả vô số, phía sau khả năng còn cất giấu Tào gia kinh khủng hơn vũ quân cường giả. Rõ ràng cho thấy bầy tử cục, Lâm Tiêu xuất hiện, đó nhất định chính là chịu chết a. Hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện, nếu quả thật phải xuất hiện, trước 3 ngày đã sớm xuất hiện, không sai, rõ ràng đến đi chịu chết, chẳng ai sẽ đi a. Kia Lâm Tiêu cũng không phải người ngu, chỉ bất quá, cái đó được đặt tên là Lăng Hổ gia hỏa coi như thảm. Chính mình phải chết không nói, còn liên lụy cả gia tộc, chỉ có thể nói là hắn xui xẻo, giao hữu bất thiện a, đóng như vậy cái gây ra đại họa bằng hữu, cuối cùng lại không chịu đứng ra hy sinh, muốn trách thì trách kia Lâm Tiêu chọc không nên dây vào người, ngay cả Tào Hư hai nhà cũng dám tính toán, nhất định chính là gan lớn đến không bờ bến. Trận trận tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Lâm Tiêu trong tai, làm cho Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, chân mày gân xanh cũng lòi ra. Cái gì? Lăng Hổ cùng Lăng gia bị người Tào gia khống chế, bắt đầu từ hôm nay liền muốn bắt đầu giết người. Lâm Tiêu trong đôi mắt hiện lên lạnh giá dùng mình, nồng nặc sát ý không tự chủ được từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, bao phủ bát phương. Lúc này khắp nơi đang ở trao đổi đám người rối rít cảm thấy này cổ sát ý lạnh như băng, chân mày rối rít run rẩy, liền tranh thủ ánh mắt hướng khí tức tản mát ra phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy một cái mang mặt nạ thanh niên đứng ở treo giải thưởng bảng bên ngoài. Hắn sẽ không phải là... Có người ánh mắt nhìn một cái mang thiết diện cụ thanh niên, lại nhìn sang treo giải thưởng trên bảng người, không khỏi nghi ngờ lên tiếng đứng lên. Nhị trọng vũ tôn khí tức, tuổi tác chưa đầy 20, vô cùng có khả năng hắn chính là Lâm Tiêu. Có người lẩm bẩm, nhưng không người nào dám tiến lên. Người ở tại tràng không có một vũ tôn, chỉ là cổ sát ý, liền để cho bọn họ bỏ đi bắt lại đi lãnh thưởng ý tưởng. Nói cho ta biết, Lăng gia thành ở vị trí nào, khoảng cách nơi đây bao xa? Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt hướng bên cạnh một tên thanh niên nhìn. Thanh niên kia thân thể run lên, liền vội vàng kinh hãi hồi đáp, Lăng Gia Thành ở phía tây phương hướng, 5-6 ngàn dặm bên ngoài. Duy, Lâm Tiêu trực tiếp đem hư thiên phượng dực lấy ra, hai khối thanh linh thạch đánh vào trong đó, hư thiên phượng dực tản mát ra chói mắt kim quang, đem cả người hắn bao phủ, rồi sau đó giống như hóa thành một vệt kim quang, hướng phía tây phương hướng bay hướng đi, lưu lại một đám người sợ ngây tại chỗ, chẳng lẽ hắn phải đi Lăng Gia Thành cứu người? Hắn thật là tên thiếu niên kia, Lâm Tiêu, nếu như là thật, đây quả thực là thiên đại tin tức a, Lăng Gia Thành sợ rằng phải náo nhiệt, đáng tiếc, lấy thực lực chúng ta, được bay đến Lăng Gia Thành, sự tình cũng sẽ chấm dứt, tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến tin tức, thật là đáng sợ, ta chỉ cảm thấy, nếu là ta mới vừa rồi không trả lời lời nói, bây giờ liền muốn biến thành một cỗ thi thể. Một đám người rối rít kinh ngạc nghị luận, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, cái đó bị truy nã thanh niên, lại sẽ xuất hiện ở đây ngôi trấn nhỏ thượng, Lăng Gia Thành, quảng trường khổng lồ thượng, có hơn mấy trăm ngàn người, bất phàm nam nữ già trẻ, cùng với không có tu vi người, tất cả mọi người đều bị trói đến, tu vi cường đại người, chính là bị hắc huyễn thiết nhân tài xích sắt trói chặt thân thể, khiến cho bọn họ không cách nào tránh thoát. Bao gồm cửu trọng vũ tôn tu vi Lăng Gia đại trưởng lão, Lăng Trung ở bên trong, Lăng Gia 23 danh vũ tôn cường giả, toàn bộ bị trói ở trên quảng trường, ở chung quanh quảng trường, có vô số người đang vây xem, nơi đây, vốn là Lăng Gia thành trì, kết quả, toàn bộ người nhà họ Lăng, đều bị người trói ở trên quảng trường, để cho người vây xem, đây quả thực là Lăng Gia vô cùng nhục nhã, đang vây xem trong đám người, còn có hai làn sóng đội ngũ. Một lớp là người nhà họ Tô, một lớp là người Quách gia, hai làn sóng người đều mang cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lăng gia lần này, khó thoát tại kiếp, sau này chúng ta Tô gia, thì ít một cái đối thủ cạnh tranh, chết cũng xứng đáng, Lăng gia lại đóng một cái to gan lớn mật, vô tình vô nghĩa thanh niên, không chỉ có đem chúng ta Tô Vân thiếu chủ giết chết, đem Tô gia chủ hại chết, ngay cả Tào gia người nhà họ Hư cũng dám chọc. Người nhà họ Tô bên trong, từng đạo tiếng hừ lạnh thanh âm liên tiếp vang lên, nhắc lên Tô Vân Tô Sơn bị giết chuyện, để cho bọn họ từng trận phẫn hận được ngứa răng. Thiếu chủ cùng gia chủ bị người giết chết, nhất định chính là đối với bọn họ Tô gia to lớn sỉ nhục. Bên kia, người Quách gia cũng giống như vậy, mà chính quảng trường ngay phía trước, chính là đứng ở một nhóm Tào gia cường giả. Trận thế thật lớn, 40-50 danh vũ tôn cường giả, còn có 7 tên vũ quân cường giả. Thất trọng vũ quân cảnh giới Tào Đình mang trận, còn có một danh lục trọng vũ quân, một tên tứ trọng vũ quân, 4 gã nhất trọng vũ quân. Hơn nữa, ai cũng biết, cái này còn chỉ là Tào gia lộ ra thế lực, phía sau, khả năng còn cất giấu Tào gia cường giả, cụ thể ẩn núp cấp bậc gì cao thủ, bao nhiêu người, ai cũng không mò ra. Tào gia, trừ đang bức bách được đặt tên là Lâm Tiêu thiếu niên hiện thân ra, vẫn còn ở đề phòng Hư gia. Mặc dù Hư gia cũng bị Lâm Tiêu giết hại, muốn trừ đi tên thiếu niên kia. Bất quá, đến cuối cùng, ai cũng đoán không chừng Hư gia sẽ xuất thủ. Dù sao, hai nhà khai chiến, đã oán hận chất chứa. Đã có người nhà họ Hư, ở phía xa âm thầm, cùng với lẫn trong đám người xem. Bất quá, người Tào gia cũng không thèm để ý chút nào. Ngũ trưởng lão, đến giờ, lúc này, đình đình sừng sững ở đám người lạnh giá nữ tử. Hướng về phía Tào Đình mở miệng nói. Trên mặt, tràn đầy lạnh lùng thần sắc, người này, bất ngờ chính là Tào Tuyết Thanh, đối với Lâm Tiêu lấy đi chí hàn âm cực quả, nàng đã là ghi hận trong lòng, hận không được lập tức đem Lâm Tiêu đánh chết, đối với Lâm Tiêu liên quan Lăng gia nhân sinh chết, cực kỳ lạnh lùng, mà nhìn về phía Lăng Hổ ánh mắt lúc, Tào Tuyết Thanh trong đôi mắt càng là tràn đầy nồng nặc sát ý. Cái đó Lăng Hổ không thể giết, giết hắn, Lâm Tiêu liền càng không thể nào lại xuất hiện, vả lại. Phụ thân hắn thiên viêm hoàng hổ thể chất cũng có thể đổi được không ít lợi ích. Thiên viêm thánh hổ thể chất, khẳng định cũng có thể đổi không ít chỗ tốt. Tào Đình lạnh lùng mở miệng nói, tùy ý giết 3 gã vũ tôn, tiện nghi ngươi. Tào Tuyết Thanh lạnh như băng ngắm Lăng Hổ liếc mắt, rồi sau đó sải bước hướng người nhà họ Lăng đi ra ngoài. Lúc này, người nhà họ Lăng cũng kinh hoàng, mà Lăng Hổ đang nghe được Tào Đình lời nói sau, chính là tức giận đại uống. Tào Đình lão tạp mau. Các ngươi đem phụ thân ta đổi tới chỗ nào? Hắn biết, phụ thân hắn là bị Tào gia mang đi, mà không nghĩ tới là, lại bị Tào Gia mang đi cùng người trao đổi lợi ích. Rất hiển nhiên, cùng Tào Gia giao dịch người, nhìn chúng là phụ thân hắn thể chất, giao dịch phụ thân hắn người, khẳng định cũng không là vật gì, nhất định là đánh phụ thân hắn thể chất chủ ý. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, phụ thân hắn cũng sẽ không biến mất biệt tích, từ không trở về gia tộc. Chương 659, Lâm Tiêu xuất hiện âm. Ở Lăng Hổ lời nói vừa nói ra, một cổ lực lượng bắt đầu từ Tào Tuyết Thanh trong tay bắn ra, đánh vào Lăng Hổ trên ngực, làm cho Lăng Hổ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh ngã xuống đất. Trên chân hắn, xích sắt còn liên tiếp lăng trung chờ người nhà họ Lăng, đem một đám người cũng chấn động. Lăng Hổ, Lăng Trung nhướng mày một cái, lo âu quát lên, ta không sao. Lăng Hổ giãy giụa đến hắc huyễn xích sắt, khó khăn đứng lên, hai mắt ngưng mắt nhìn Tào Tuyết Thanh, đạo, tiện nhân, có loại buông ra lão tử, đường đường chính chính đánh với lão tử một trận, nhìn lão tử không đồng nhất chiêu giết ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Tào Tuyết Thanh vừa nói, lại một chưởng vỗ ra, một đạo chưởng lực lần nữa vỗ vào Lăng Hổ trên người, đem Lăng Hổ đánh bay mà ra, lại bị xích sắt kéo rót ở nửa trượng vùng khác mặt, lại một ngụm máu tươi từ Lăng Hổ trong miệng phun ra. Nhưng mà, Lăng Hổ nhưng lại là quật cường đứng lên, đạo, tiện nhân, ngươi có gan liền giết ta, nếu không, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Tào Tuyết Thanh thần sắc lạnh lẽo, liền phải tiếp tục xuất thủ, nhưng mà ngay vào lúc này, Tào Đình uống tiếng vang lên tới, đủ, không cần với hắn lãng phí thời gian, trước hết giết ba người lại nói. Hừ, Tào Tuyết Thanh lạnh rên một tiếng, liền không có để ý nữa Lăng Hổ, mà là đưa mắt về phía Tào gia còn lại Vũ Tôn. Đôi trong mắt lóe lên một đạo sát ý, nồng nặc băng ý, chính là từ trên người nàng cuồn cuộn đi ra. Lăng Hổ hai mắt đông lại một cái, liền vội vàng đại uống, tiện nhân, ngươi dám giết ta Lăng gia người, chờ huynh đệ của ta trở lại, nhất định sẽ diệt ngươi toàn bộ Tào gia. Chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định giết hắn. Vừa nói, Tào Tuyết Thanh song trưởng chính là muốn đẩy ra, giống, cuồn cuộn khí tức, tự Lăng Hổ trên người cuồn cuộn đi ra, cuồn cuộn khí tức là kịch liệt kéo lên lên, mà cũng ngay vào lúc này, một đạo như là sấm nổ như vậy thanh âm, từ chân trời xa xa truyền tới, dừng tay, Lâm Tiêu. Lăng Hổ trong lòng vui mừng, lập tức ngừng thiêu đốt tinh huyết, tránh ra hắc huyễn xích sắt bắt Tào Tuyết Thanh ý tưởng. Tào Tuyết Thanh cũng là ngừng tay, chợt mang, trong tròng mắt có ánh sáng lạnh lẽo toát ra, người Tào gia, cùng với tại chỗ vô số người, trong lòng cũng rối rít rung một cái, đều là hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, lúc này, chỉ thấy một vệt kim quang sáng lên, một người thanh niên bóng người, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lăng gia thành bay tới, cuối cùng, trực tiếp lập ở trên quảng trường phương, lúc này Lâm Tiêu, không hề mang mặt nạ, mà là đem không chút tạp chất tuấn tú khuôn mặt lộ ra. Trên mặt có kiên nghị, nhưng là không che giấu được chưa đầy 21 tia thanh tú. Lâm Tiêu, ngươi lại còn dám đến? Thấy trẻ tuổi như vậy gương mặt, Tào Đình sắc mặt đều không khỏi trầm xuống. Hắn đường đường một cái thất trọng vũ quân, lại bị như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu ngay trước hắn mặt cho đùa bỡn. Toàn bộ Tào gia cũng bị cái này chưa đầy 20 tiểu tử chưa ráo máu đầu làm cho tổn thất to lớn. Từng cổ một tức giận, từ Tào gia trên người những người khác lan tràn ra, trên mặt mỗi người cũng đỏ lên. Tào Tuyết Thanh trên người, giống như vạn cổ loại băng hàn băng ý đã là cuồn cuộn mà ra, cuốn hướng toàn bộ quảng trường, làm cho vây xem người cảm giác từng cơn ớn lạnh. Hắn chính là Lâm Tiêu, còn trẻ như vậy, lại nắm giữ đánh chết Tào Ngọc Hoa, khuấy động phong vân thực lực. Thanh niên này tướng mạo bình thường, khí chất phổ thông, tuy nói tu vi cũng ở đây nhị trọng vũ tôn cảnh giới, cũng cực kỳ bất phàm. Bất quá, phải nói đích thân hắn giết Tào Ngọc Hoa, ta tuyệt đối không tin. Tào Ngọc Hoa bị đánh chết, nhất định là sau lưng của hắn kia Mỹ Thiên Ma gian lận. Không sai, ta cũng không tin hắn nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, cũng không tin hắn nắm giữ năng lực lớn như vậy, có thể dẫn động hai nhà khai chiến. Hết thảy các thứ này, khẳng định cũng là hắn phía sau tên kia Mỹ Thiên Ma làm. Ta cũng cho là như thế, chẳng qua là, lúc này một mình hắn tới, vì sao không thấy tên kia Mỹ Thiên Ma? Mỹ Thiên Ma lại không phải người ngu, Tào gia bày thiên la địa võng, tới nơi này chỉ là chịu chết. Lăng Hổ là Lâm Tiêu huynh đệ, cũng không phải là Mỹ Thiên Ma huynh đệ. Mỹ Thiên Ma có thể là linh thú, toàn bộ Lăng gia diệt, sợ rằng cũng sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, Tào Gia tin tức truyền ra, cũng không có nói tới Mỹ Thiên Ma, chỉ cần Lâm Tiêu tới, chung quanh, trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liên tiếp, tất cả là tò mò đất đánh giá Lâm Tiêu, mà Tô Gia cùng người Quách Gia chính là rối rít lộ ra tức giận. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, chính là trước mắt thanh niên này, ban đầu muốn đi Tô Gia thành nghĩ tưởng lôi kéo bọn họ đối phó người Tào Gia. Rồi sau đó, dứt khoát trực tiếp Hư Vĩ đánh chết, đem Hư Chuyên Cần cùng bọn họ gia chủ, cũng hấp dẫn tới, cuối cùng, chính là đi một lần không về, người nhà họ Lăng thần sắc một trận phức tạp, người nhà họ Lăng bên trong không phải là không có không hận Lâm Tiêu. Chẳng qua là, Tào Gia câu nói đầu tiên đưa bọn họ đè chết, bọn họ đối với Tào Gia nói cái gì đều vô dụng. Hắn chính là giết chết Hư Vĩ người. Trong bóng tối, có Hư Gia đặt sắc trường bào cường giả không tin thở dài nói. Người này, quả thật phi phàm, nếu là lớn lên, sợ rằng, không thể so với Hư Trường không kém. Ở gã cường giả kia bên cạnh, một tên khác tiên phong đạo cốt lão giả áo bào trắng đạo. Làm sao có thể, tiểu tử này thật có yêu nghiệt như vậy. Đạm sắc trường bào cực kỳ giật mình nói, Hư Trường không, cũng không có tiểu tử này như vậy có quyết đoán. Lấy Tào Trung Quốc tính cách, Tào Gia đối phó một tên tiểu bối đại động can qua như vậy. Nhất định là tiểu bối này trên người có bí mật kinh người, hoặc là cực kỳ bất phàm đồ vật, nếu không, không đến mức này, lão giả áo bào trắng bình tĩnh nói, dưới chân hắn Hư Thiên Phượng Dực. Đạm sắc trường bào lão giả hai mắt nhìn về Lâm Tiêu dưới chân Hư Thiên Phượng Dực. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Vậy, chúng ta là phải đem người cướp đi. Lão giả áo bào trắng chính là lắc đầu một cái, bình thản đạo, trước tĩnh quan kỳ biến. Hẳn không chẳng qua là Hư Thiên Phượng Dực, nếu quả thật có trọng yếu như vậy đồ vật lời nói, Tào Trung Quốc nhất định sẽ không để cho chúng ta khinh địch như vậy lấy được. Lúc này, Lăng Gia Thành trên quảng trường trong hư không, Lâm Tiêu đạp Hư Thiên Phượng Dực đứng ở trong hư không. Hai mắt đảo mắt nhìn toàn bộ quảng trường liếc mắt, thấy bảy tên Tào Đình, Tào Mới Vừa, Tào Đông, Tào Tuyết Thanh chờ vài tên khuôn mặt quen thuộc, cùng với khác bốn gã vũ quân và mấy chục danh vũ tôn cường giả. Lâm Tiêu hai mắt đều không cấm băng lạnh xuống, không nghĩ tới là đối phó hắn, Tào Gia lại điều động như thế chứa nhiều cường giả, mà Lăng Gia Thành Lăng Gia, đừng nói nhiều cường giả như vậy, coi như là lưỡng danh vũ quân, cũng căn bản không có lực phản kháng, ở khổng lồ như thế thế lực trước mặt, càng là không thể nào chạy trốn, nhìn hướng hơn mấy trăm ngàn người, nam nữ già trẻ đều bị liên tiếp giới hạn kéo ở trên quảng trường, còn có Lăng Hổ miệng đầy vết máu. Một cổ nồng nặc lửa giận, chính là tự Lâm Tiêu trong lòng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Tào Đình, các ngươi cực lớn Tào Gia, lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, hấp dẫn ta một tên tiểu bối tới, có phải hay không quá mức vô sỉ một ít? Lâm Tiêu trầm mặt, hướng về phía đứng ở người Tào Gia bầy phía trước Tào Đình trầm giọng quát lên. Hừ, hèn hạ, cần nói hèn hạ, sợ rằng, chúng ta hai đại gia tộc, cũng không có một mình ngươi hèn hạ chứ. Tào Đình hướng về phía hừ lạnh nói, trên mặt cũng là mang theo không nhẹ lửa giận, bất quá, đáy lòng hay lại là âm thầm thở phào một cái, Lâm Tiêu rốt cục thì bị bọn họ đưa tới, nếu là Lâm Tiêu một mực núp trong bóng tối không ra lời nói. Tào Gia coi như là đem toàn bộ Lăng Gia cũng tàn sát hết, chỉ sợ cũng vãn không trở về Tào Gia mặt mũi, ngược lại còn cho người khác hạ xuống miệng lưỡi, đối với ngày sau cùng Hư Gia cạnh tranh, hiển nhiên rất là bất lợi. Lâm Tiêu vừa xuất hiện, bọn họ liền dám khẳng định, hắn nhất định khó thoát tại kiếp. Chương 660, động thủ. Hừ, vậy là các ngươi hai đại gia tộc các hoài quỷ thai. Nếu không ta chính là một tên tiểu bối, há có thể dẫn động hai người các ngươi đại chiến. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hay không không phải là cong ngay. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Tào Đình, bây giờ ta người đã đến, người nhà họ Lăng, có được hay không đuổi? Nhìn thấy Lâm Tiêu thái độ cứng rắn, Tào Đình trong lòng tức giận không ngừng, chính yếu nói, Lâm Tiêu lại tiếp tục bổ sung nói, đừng nói cho ta, các ngươi cực lớn Tào Gia, bày ra lớn như vậy trận thế, còn không giữ được ta một tên tiểu bối, yêu cầu không có chút nào liên can người đến uy hiếp ta. Nếu là như vậy lời nói, các ngươi Tào nhà, cũng quá khiến người ta thất vọng, sợ rằng ngày sau, cũng không có bao nhiêu người lại nguyện ý thuận phục các ngươi Tào Gia chứ. Ngươi, Tào Đình sắp nổi gióa, Lâm Tiêu từng nói, quả thật như thế, nếu như đối phó một tên tiểu bối, còn cần dùng toàn bộ Lăng Gia tới uy hiếp đi vào khuôn khổ lời nói. Đúng là thật to ném Tào Gia mặt mũi, Nếu để cho thế lực khác ở tại bọn hắn Tào gia cùng Hư gia giữa lựa chọn, dĩ nhiên là càng nghiêng về Hư gia. Bất quá, bị Lâm Tiêu ngay trước mặt cương quyết yêu cầu thả người còn không nói, còn bị ngay mặt đâm ra điểm đau, thật là làm người ta tức giận vô cùng. Vả lại, đối với bọn hắn Tào gia mà nói, nếu là bị một tên tiểu bối nắm mũi dẫn đi lời nói, đồng dạng cũng là rất mất thể diện. Hừ, đối phó ngươi, chúng ta tự nhiên không cần đi uy hiếp bất luận kẻ nào. Bất quá, đuổi cùng không thả Lăng gia, đó là ta Tào gia sự tình, không phải là ngươi nói coi là, chính là một tên tiểu bối, ngươi còn không có tư cách đối với ta Tào gia cua tay múa chân. Vừa nói, Tào Đình trên người đã là có cường đại thất trọng vũ quân khí tức phát ra đi ra. Đuổi Lăng gia, đó là sau chuyện này sự tình, nếu không thì như rừng tiêu ý, ta chính là một tên tiểu bối, nhưng phải một cái thất trọng vũ quân ra tay với ta. Các ngươi Tào gia cũng quá vô sỉ, nhìn thấy Tào Đình liền muốn ra tay, Lâm Tiêu lập tức chính là nhìn về Tào Tuyết Thanh, lớn tiếng quát lên, Tào Tuyết Thanh, ngươi không phải nói định muốn giết ta sao? Bây giờ, ta ngay tại trước mặt ngươi, có thể dám đi lên đánh với ta một trận. Tào Tuyết Thanh hai mắt đông lại một cái, trên người khí tức dũng động, không nên bị mắc lừa. Trên người hắn còn có một cụ thi khôi, người này, do bổn trưởng lão tự mình đưa hắn bắt lại. Tào Đình hướng về phía Tào Tuyết Thanh khẽ quát một tiếng. Cả người liền là cuốn lên cuồn cuộn khí thế, phóng lên cao, hôm nay, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Vừa nói, Tào Đình thân thể còn như điện chớp, hướng Lâm Tiêu bắn ra, một trường hướng Lâm Tiêu nắm tới, nhìn trực tiếp động thủ Tào Đình, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trực tiếp đem Lam Thi Khôi ném ra, cuồn cuộn âm khí, nghiêng đãng mà ra, Lam Thi Khôi xuất hiện trong nháy mắt bạo xông về Tào Đình. Một trường nặng nề cùng Tào Đình đối với chụp chung một chỗ. Một tiếng đụng vang lớn, đáng sợ đụng, khiến cho được hư không giống như rung động, vô cùng cường đại lực tinh thần sức lực bộc phát ra. Không khí phảng phất đều phải nổ tung, mà đang kịch liệt đụng xuống. Tào Đình chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng đáng sợ, chấn bàn tay hắn bị đau, cánh tay tê dại, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, thân thể của hắn bị chấn xa xa bay rớt ra ngoài. Điều này sao có thể? Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, Tào Đình trên mặt đã là lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lam Thi Khôi, hắn lúc trước liền từng thấy, chẳng qua chỉ là nhất trọng vũ quân tu vi khí tức, có thể lực kháng Tào Đông mà thôi, mà bây giờ thoáng cái lại tăng vọt đến ngũ trọng tu vi khí tức, hơn nữa bộc phát ra lực lượng lại so với hắn cũng cường đại hơn. Một sát na này, vây xem tất cả mọi người đều rối rít trợn mắt hốc mồm. Thanh niên này trong tay đột nhiên xuất hiện bóng người, lại nắm giữ so với Tào Đình càng thực lực cường đại. Một đòn liền đem Tào Đình đánh hộc máu, xa xa đánh bay. Tuy nói Tào Đình có khinh địch thành phần, bất quá kia Tào Đình thế nào cũng là thất trọng vũ quân cường giả a. Thất trọng vũ quân cường giả liền bị một kích như vậy đánh bay, chẳng lẽ đạo thân ảnh kia nắm giữ bát trọng vũ quân trở lên thực lực hay sao? Chẳng lẽ nàng chính là Mỹ Thiên Ma? Không đúng, đó là một cụ thi khôi. Có người ngắm Thanh Lam Thi Khôi bóng người sau, nhất thời kinh hãi đứng lên. Không ít người cũng có giống vậy ý tưởng. Rất nhiều người cũng chưa gặp qua Lâm Tiêu trong tay Lam Thi Khôi, rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc. Khó trách hắn có thể giết gia chủ chúng ta. Nguyên lai ủng đáng sợ như thế đồ vật. Người nhà họ Tô rối rít kinh hãi. Bọn họ còn nghĩ trả thù Lâm Tiêu đâu rồi. Chẳng qua là kiêng kỵ với Mỹ Thiên Ma, không có hành động trả thù. Bây giờ nhìn lại, coi như là không có Mỹ Thiên Ma, bọn họ cũng trả thù không. Này là Thi Khôi, mới là hắn chân chính lá bài tẩy, so với Mỹ Thiên Ma cũng đáng sợ hơn. Khó trách hắn dám một người một ngựa tự chui đầu vào lưới, nguyên lai nắm giữ một cụ đáng sợ như vậy Thi Khôi. Người Quách gia giống vậy lộ ra kinh hãi thần sắc, mà người Tào gia đồng dạng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dĩ nhiên là liếc mắt liền nhận ra đây chính là Lâm Tiêu trong tay Lam Thi Khôi. Bất quá, bọn họ đều là từ Tào Đông trong miệng biết được. Lam Thi Khôi, chẳng qua chỉ là nắm giữ nhất trọng vũ quân như vậy khí tức, cộng thêm bản thân đặc thù thân thể, có thể lực chiến Tào Đông mà thôi. Nơi nào ngờ tới, Lam Thi Khôi bây giờ bộc phát ra lực lượng, ngay cả Tào Đình cũng có thể đánh bay. Nhất là Tào Đông, chính hắn càng là hoàn toàn không nghĩ ra. Hơn nửa tháng trước, hắn còn đích thân cùng này là Lam Thi Khôi đã giao thủ. Nếu là ban đầu nắm giữ cường đại như vậy lực lượng lời nói, hắn nơi nào vẫn có thể áp chế lâu như vậy. Chỉ là hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lam Thi Khôi thế nào đột phá trở nên cường đại như thế? Nó luyện hóa chí hàn âm cực quả. Tào Tuyết Thanh thanh âm lạnh như băng phun ra, hai mắt hiện lên lạnh giá rùng mình. Thì ra là như vậy. Tào Đông mới chợt hiểu ra, khó trách Lam Thi Khôi đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai thời gian nửa tháng bên trong, luyện hóa chí hàn âm cực quả, tăng vọt thực lực, đồng thời, đáy lòng của hắn cũng thầm hận, chí hàn âm cực quả nắm giữ lớn như vậy hiệu quả. Nếu ban đầu cướp được chí hàn âm cực quả, giao cho Tào Tuyết Thanh, cũng không đến mức cho này là Lam Thi Khôi tăng vọt thực lực cơ hội. Ngược lại sẽ còn giúp Tào Tuyết Thanh đột nhiên tăng mạnh. Lăng Hổ, động thủ. Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về Lăng Hổ, lập tức đại uống. Cùng lúc đó, ở hắn ra lệnh xuống, Lam Thi Khôi đã là hướng trên quảng trường Tào mới vừa chờ Tào Gia Vũ quân cường giả tiến lên. Giống, lúc này nghe Lâm Tiêu thanh âm sau, Lăng Hổ chính là giống to. Ngay sau đó, áo quần rách nát cùng huyết nhục tan vỡ thanh âm phát ra. Cánh tay phải bị đồng hồ vỡ vụn ra, cả cái cánh tay nhanh chóng tăng vọt thành một cái to lớn thú chảo. Thú chảo nắm chặt, trên người hắc huyễn xích sắt trong nháy mắt nứt ra tới. Hắn hai chân động một cái, dưới chân xích sắt đồng thời cũng là bị chống đỡ đứt gãy. Ngay sau đó, Lăng Hổ thân thể giống như mãnh thú như vậy nổi lên, cả người hướng gần bên Tào Tuyết Thanh tiến lên. Ngươi dám? Tào mới vừa đám người chân mày rối rít nhíu một cái, vọt tới trước ra. Bất quá Lam Thi Khôi bóng người đã là vọt tới bọn họ phía trước, đối với bọn họ ầm ầm xuất thủ. Hừ, thấy Lăng Hổ thú hóa tránh ra xích sắt, Tào Tuyết Thanh cũng có chút giật mình. Bất quá, nàng cũng không cho là thú hóa sau Lăng Hổ liền nắm giữ đối phó nàng thực lực. Lúc này lạnh rên một tiếng, trong cơ thể thất trọng vũ tôn lực lượng dũng động mà ra, vô cùng đáng sợ một trường hướng Lăng Hổ đập tới. Chương 661, bắt sống Tào Tuyết Thanh. Phanh suy, Lăng Hổ thú chảo đang đánh ở Tào Tuyết Thanh thủ trưởng lúc, cũng không có chân chính dùng sức đem đối phương đánh bay, mà là ngăn trở Tào Tuyết Thanh lực lượng sau, một móng đem Tào Tuyết Thanh tay nắm lấy. Ngay từ lúc Lâm Tiêu lúc xuất hiện, chính là nhận được Lâm Tiêu thần thức truyền âm, phải thừa dịp máy đem Tào Tuyết Thanh bắt lại. Hơn nữa, ra tay một cái, chính là công kích mạnh nhất, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Nếu không lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách bắt lại Tào Tuyết Thanh. Làm sao có thể? Tào Tuyết Thanh trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Nàng đường đường Tào gia ngày thứ hai mới thất trọng vũ quân tu vi, lại bị một cái tiểu tiểu gia tộc chưa đầy 20 đệ tử chặn công kích. Đưa nàng tay cho miễn cưỡng nắm trong tay, một cái Lâm Tiêu có thể lực kháng nàng cũng liền thôi. Cái này lưng hùm vai gấu ra hỏa, lại cũng có năng lực như vậy. Hơn nữa, hay lại là dễ dàng hóa giải nàng công kích, đem bàn tay nàng bắt lại. Suy, mà sau một khắc, Lăng Hổ chợt kéo một cái, đem Tào Tuyết Thanh hướng thân kéo đến, một cái tay khác chụp vào Tào Tuyết Thanh cổ. Tào Tuyết Thanh thần sắc chợt biến đổi, thể nội lực lượng bùng nổ, một cái tay khác hoành ngăn cản đi ra. Nhưng mà, lúc này Tào Tuyết Thanh nơi nào nắm giữ cùng thiêu đốt tinh huyết Lăng Hổ chống lại thực lực, thẳng liên tiếp một cái tay khác bị Lăng Hổ trừ bắt đi, miễn cưỡng đất bị Lăng Hổ bóp ở trên cổ. Sau đó, Lăng Hổ chính là mang theo Tào Tuyết Thanh thân thể phóng lên cao. Cùng lúc đó, Tào mới vừa Tào Đông cùng khác lưỡng danh nhất trọng vũ quân bị Lam Thi Khôi đánh bay ra ngoài, mà hai gã khác nhất trọng vũ quân chính là từ bên cạnh lao ra, đã là vọt tới Lăng Hổ ban đầu vị trí mặt. Thấy Lăng Hổ vọt lên, bọn họ cũng phải cần mãnh truy mà ra. Nhưng mà lúc này, Lăng Hổ cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm chính là vang lên. Ai dám cử động nữa ta liền giết nàng. Vừa nói, Lăng Hổ một con khác bắt Tào Tuyết Thanh cánh tay thú chảo, đã là cắm vào Tào Tuyết Thanh thon dài mảnh nhỏ trong máu thịt. Một cổ máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Dừng tay, Lăng Hổ lời này vừa nói ra, kia lưỡng danh nhất trọng vũ quân chợt ngừng bóng người, liền vội vàng sợ quát lên. Đang ở nổi lên lao ra Tào Đình cũng là không thể không ngừng bóng người, đứng ở trong hư không. Mà ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cũng không có nhàn rỗi, mà là lập tức lao ra. Lúc này đã là vọt tới Lăng Hổ phụ cận, diêu quang đoạn kiếm trong nháy mắt lấy ra, gác ở Tào Tuyết Thanh trên cổ. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở chớp mắt giữa, là mọi người tại đây kịp phản ứng. Tào Tuyết Thanh thân thể đã bị Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ hai người vững vàng khống chế được. một người gắt gao nắm Tào Tuyết Thanh đất cổ, một người, cây đao gác ở nắm cổ trên cánh tay, nhắm ngay Tào Tuyết Thanh cần cổ. Tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ở Tào gia vô số cường giả trước mặt, bọn họ lại dám đối với Tào Tuyết Thanh đối thủ. Hơn nữa, Hoàn Sinh Sinh Địa đem Tào Tuyết Thanh cho vây khốn. Lăng gia mọi người đều là kinh hãi không thôi. Lăng hổ cánh tay lại có thể thú hóa. Ngay cả Lăng Trung đều không cách nào tránh ra hắc huyễn thiết chất liệu xích sắt, lại trực tiếp tránh đoạn. Thú hóa sau khi Lăng hổ lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, so với cửu trọng vũ tôn Lăng Trung đều mạnh hơn. Một bên Tô gia cùng người Quách gia, tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Lăng gia vẫn còn có một cái như vậy yêu nghiệt, có thể thú hóa cánh tay, tránh đoạn hắc huyễn thiết xích sắt. Đây chẳng phải là nói, tương đương với một tên vũ quân cường giả, coi như là Lăng gia phía sau không có Lâm Tiêu Mỹ Thiên Ma đám người bảo bọc, bọn họ cũng tương tự không phải là Lăng gia đối thủ. Tào gia một đám cao thủ cũng là một trận khó tin, mà tất cả mọi người không biết là tập kích Tào Tuyết Thanh, Lăng hổ đã bỏ ra tiêu đốt tinh huyết giá, mau đưa người nhà họ Lăng cũng đuổi, nếu không, chúng ta liền lập tức giết Tào Tuyết Thanh. Lúc này, Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên tới. Tào gia trong lòng mọi người rối rít rung một cái, rối rít có loại muốn động thủ xung động. Bọn họ Tào gia cao thủ đủ tụ tập ở đây, lại còn bị người bắt Tào Tuyết Thanh, đây quả thực là bọn họ Tào gia một cọc sỉ nhục. Ai dám động đến tay, Tào Ngọc Hoa chết chính là vết xe đổ. Lâm Tiêu tiếng quát vang lên lần nữa đến, dưới chân hắn đạp hư thiên phượng dực, Lăng hổ dưới chân cũng là vừa vặn dẫm ở hư thiên phượng dực thượng. Hắn biết Lăng hổ đã sắp chống đỡ không bao lâu, đang cháy tinh huyết sau, rất nhanh sẽ gặp thuộc về suy yếu bên trong. Nếu hắn không là cũng không cần gấp như vậy thanh kiếm thêm gác ở Tào Tuyết Thanh cổ. Trên thực tế, lần này tới, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, Lam Thi Khôi có thể đối phó thất trọng vũ quân cường giả, lực kháng bát trọng vũ quân, nhưng nhiều như vậy vũ quân, một cụ Lam Thi Khôi, rõ ràng không cách nào toàn bộ ngăn lại. Đăng nhập HTTPS. Ngan Trời Yên, gom để đọc truyện muốn cứu đi người nhà họ Lăng, như vậy cũng chỉ có một phương pháp, bắt Tào Tuyết Thanh. Tào Tuyết Thanh là Tào gia số 2 thiên tài, lại có ba mạch âm thể, phân lượng ở Tào gia vô cùng trọng yếu, người nhà họ Lăng, giết cùng không giết, đối với Tào gia mà nói, sợ rằng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Tào gia chỉ dùng với tới uy hiếp chính mình đi ra mà thôi. Đối với lần này, Tào gia hẳn sẽ làm ra rõ ràng lựa chọn. Có Tào Ngọc Hoa vết xe đổ, nghĩ đến Tào gia cũng sẽ không cho là có hắn không dám ra tay tình huống phát sinh. Mà ở trước khi tới, Lâm Tiêu liền cũng nghĩ tới, loại trường hợp này, tại hắn cướp đi Chí Hàn Âm Cực Quả sau khi, hận không được xé hắn Tào Tuyết Thanh, nhất định sẽ tại chỗ, bắt Tào Tuyết Thanh, chính là hắn kế hoạch một trong, mà lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không có bắt sống Tào Tuyết Thanh thực lực, như vậy hắn liền chỉ có hai cái phương pháp. Hoặc là Lam Thi Khôi bắt Tào Tuyết Thanh, hoặc là, chính là để cho Lăng Hổ đột nhiên tập kích Tào Tuyết Thanh. Lam Thi Khôi bắt Tào Tuyết Thanh càng thêm gian nan một ít. Dù sao Tào gia những người khác nhìn chằm chằm Tào Tuyết Thanh. Bất quá Lăng Hổ đánh lén, nhất định phải chiếm cứ vị trí ưu thế. Mà thôi tình huống hiện trường đến xem, rõ ràng người sau càng là thích hợp. Cũng may, thành công đem Tào Tuyết Thanh bắt, nếu không lời nói, hắn còn thật không có cách cứu ra người nhà họ Lăng. Nhiều lắm là có thể đem Lăng hổ một người mang đi, đây cũng là hắn khác một cái so sánh tệ hại một ít kế hoạch. Chẳng qua là thả hay là không thả đi người nhà họ Lăng, còn nhìn Tào gia quyết định, chỉ bất quá, nếu Tào gia không thả người lời nói, hắn là như vậy dám khẳng định, tuyệt sẽ không để cho Tào Tuyết Thanh còn sống, nhất định sẽ làm cho Tào gia bỏ ra giá quá cao. Lúc này, Lăng gia mọi người cũng đều sinh ra khao khát, hy vọng bằng vào Tào Tuyết Thanh ở trong tay, Tào gia có thể làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái tên này là Lâm Tiêu thanh niên, ở Lăng hổ dưới sự phối hợp, lại sẽ có thể đủ bắt Tào Tuyết Thanh loại phương thức này. Bức bách Tào gia người, bây giờ, vốn là oán hận Lâm Tiêu Lăng nhà người, trong lòng oán hận cũng đều biến hóa ít một chút. Chỉ bất quá, hôm nay coi như rời đi, ngày sau Lăng gia, chỉ sợ cũng phải rất khó chịu, có thể hay không tránh được Tào gia truy kích, vậy hay là một chuyện khác. Bất quá, đều là sau chuyện này sự tình. Hưu, lúc này, Lâm Tiêu đã là mệnh lệnh Lam Thi Khôi hướng đến hai người bọn họ bay tới. Có Lam Thi Khôi ở, có coi như tại chỗ Vũ Quân động thủ, cũng đừng nghĩ nhân cơ hội từ trong tay bọn họ cứu ra Tào Tuyết Thanh. Hơn nữa, nhìn dáng dấp muốn cho Tào gia thoáng cái thả người còn không dễ dàng. Vậy hắn người kế tiếp dự định chính là mang theo Tào Tuyết Thanh chạy trốn. Như vậy thứ nhất, Tào gia nhất định không dám động Lăng gia bất luận kẻ nào. Chờ Mỹ Thiên Ma đột phá sau khi thành công, lại phản công Tào gia. Đến lúc đó, liền sẽ không như thế ở thế yếu. Nhưng mà, đợi đến Lam Thi Khôi xông đến như bay lúc, khiến cho được Lâm Tiêu giật mình một màn, bỗng nhiên xuất hiện, chương 662, ngoài dự liệu đại biến cố âm. Một trận vang lớn, một cổ lực lượng đánh vào Lam Thi Khôi trên người, Lam Thi Khôi thân thể, bị xa xa đánh bay ra ngoài, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, đang muốn đánh ra thanh linh thạch, nhưng mà trong một sát na, một cổ đáng sợ vũ quân uy áp, hạo hạo đáng đáng cuốn tới, bao phủ ở trên người bọn họ, cổ uy áp này, vô cùng kinh khủng. Cho dù là vũ hoàng tinh huyết rèn luyện Lâm Tiêu, thân thể cũng ép tới bị đau vô cùng, không cách nào nhúc nhích chút nào, ngay cả thiêu đốt qua tinh huyết nắm giữ vũ quân thực lực Lăng Hổ. Cũng là không thể động đậy. Lâm Tiêu cái trán gân xanh không khỏi nhảy cỡn lên, một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng. Cường đại, cổ uy áp này, thực sự quá cường đại, thực lực, càng là ngay cả lực chiến bát trọng vũ quân Lam Thi Khôi, đều không phải là một chiêu địch. Mà trong một sát na, một đạo thanh bào lão giả bóng người, phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng lấy cực nhanh tốc độ. Lăng không phi hành tới, chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Tiêu hai người cách đó không xa trong hư không. Tên lão giả này mặt mũi to lớn, gương mặt âm chim cát, dung nhan già nua, sợi tóc tiêu biểu hác, cốt rộng nhục chân, một bức lão đường ích trắng bộ dáng. Kia quân lâm thiên hạ thế, hiện ra hết đến mức tận cùng, uy áp kinh khủng. Bao phủ phương bốn phương tám hướng, chấn nhiếp thiên địa, làm cho chung quanh khắp nơi vây xem đám người cũng không khỏi kinh hãi run sợ đứng lên. Toàn bộ hiện trường câm như hến, thấy cái này lão giả bóng người sau, trừ Tào Đình ra, Tào ra những cường giả khác đều là rối rít giật mình. Rồi sau đó đồng thời chắp tay đồng nói, cung nghênh tộc trưởng, Tào gia tộc dài, mọi người vây xem rối rít run sợ, trên mặt đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Tào gia tộc dài, cửu trọng vũ quân cường giả, là khu vực này có thể đếm được trên đầu ngón tay tối cường giả đỉnh cao một trong. Dậm chân một cái, cũng có thể để cho khu vực này run rẩy ba run rẩy nhân vật. Không nghĩ tới, hôm nay Tào gia là bắt một tên tiểu bối, thậm chí ngay cả tộc trưởng cũng kinh động, đích thân tới Lăng gia thành, Lăng Trung chờ Lăng gia mọi người, rối rít lộ ra sợ hãi thần sắc, trong lòng có chút tuyệt vọng đứng lên, Tào gia cửu trọng vũ quân cảnh giới tộc trưởng cũng đến. Lăng Hổ cùng Lâm Tiêu, nơi nào còn có thể vén sóng gió gì sao? Bọn họ, nơi nào còn có cái gì chạy trốn cơ hội? Cửu trọng vũ quân, Lâm Tiêu trong lòng cũng là một trận kinh hãi. Tào gia là đối phó hắn, lại Tào gia tộc dài cũng đến. Đây quả thực ra hắn dự liệu, cửu trọng vũ quân cường đại, cũng ra hắn dự liệu, lại so với Tào Đình mạnh hơn nhiều như vậy. Một chiêu đánh bay Lam Thi Khôi, trống trơn là uy áp, cũng để cho bọn họ hoàn toàn không có năng lực hành động. Mà thấy Tào gia tộc thân hình rất cao ảnh, Tào Tuyết Thanh trong đôi mắt cũng là hiện ra vui mừng. Thừa dịp Lâm Tiêu hai người không cách nào nhúc nhích, nguyên khí rung một cái, trực tiếp đem Lâm Tiêu kiếm gảy cùng Lăng Hổ thủ trưởng cũng chấn lui ra ngoài. Khí tức đáng sợ từ trên người Tào Tuyết Thanh cuồn cuộn mà ra, đem Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ thân thể hai người cũng đẩy lui ra mấy trượng khoảng cách, đôi trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Nếu không phải ngại vì Tào gia tộc dài không nói gì, sợ rằng nàng đều muốn hạ sát thủ. Cuối cùng, Tào Tuyết Thanh hung hăng quét nhìn Lâm Tiêu hai người liếc mắt, chính là xoay người, hướng mặt mũi to lớn lão giả cung cung kính kính hành lễ nói. Tộc trưởng, lão giả nhàn nhạt phất tay một cái, không có nói gì nhiều, mà là ánh mắt ở Lâm Tiêu hai người quan sát một chút. Trên mặt lộ ra hơi giật mình thần sắc, đạo, không nghĩ tới a, khu vực này lại còn có thể xuất hiện các ngươi như vậy hậu bối. Vừa nói, ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú ở Lăng Hổ trên người, thở dài nói, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, nếu là sinh ra sớm cái 10 năm, cũng không trở thành đem phụ thân ngươi đưa đi Kim gia. Đưa ngươi đưa đi Kim gia cho thù lao sẽ lớn hơn. Nghe vậy, Lăng Hổ sầm mặt lại, vô cùng phẫn nộ trầm hát đạo, Tào Trung Quốc, ngươi cái này cẩu tạp chủng, lại đem phụ thân ta bán được Kim gia. Kim gia là cả Đông Nam vực đứng đầu siêu cấp đại thế lực một trong. Kỳ thế lực vô cùng to lớn, chiếm nắm giữ 5-60 tòa thành trì, cùng nơi đây gần đây thành trì, sợ rằng đều có mười mấy vạn dặm, thực lực, ngay cả Tào gia cũng không cách nào so sánh. Lăng Hổ cũng chỉ là nghe nói qua Kim gia danh tiếng. Lăng Hổ thế nào cũng không nghĩ tới, phụ thân hắn lại bị Tào Trung Quốc giao dịch bán cho Kim gia. Kim gia nhất định là nhìn chúng phụ thân hắn thể chất, nhìn trời Viêm Hoàng Hổ thể chất mưu đồ gây rối, quyết sẽ không là muốn cho phụ thân hắn cơ duyên gì. Nếu không những năm gần đây, phụ thân hắn không thể nào một lần cũng không trở lại. Mà đang nghe được Lăng Hổ thanh âm sau, toàn bộ quảng trường đều có thể nghe được đám người đảo rút ra khí lạnh thanh âm. Đây chính là cao cao tại thượng Tào gia tộc dài a. Không nghĩ tới, cái tên này là Lăng Hổ thanh niên, lại dám ngay trước Tào Trung Quốc mặt, mắng hắn là cẩu tạp chủng. Tất cả mọi người phảng phất cũng đã thấy, Lăng Hổ huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, tìm chết, Tào Tuyết Thanh trên người, đáng sợ sát ý cuốn đi ra, bao phủ hướng Lăng Hổ, nhưng mà Tào Trung Quốc nhưng là khoát khoát tay, làm cho Tào Tuyết Thanh dừng lại. Ngay sau đó Tào Trung Quốc thần sắc bình thản đạo, với ngươi năm đó phụ thân như thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, bất quá, đều vô dụng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta cũng sẽ cùng đối đãi phụ thân ngươi như thế, đưa ngươi đóng đi Kim gia, mặc dù không biết có còn hay không dùng, nhưng nghĩ đến, Kim gia cũng sẽ cho ta Tào gia một khoản không nhỏ thù lao. Lão tạp chủng, Lăng Hổ sắc mặt dữ tợn, trợn tròn đôi mắt, hận không được đem Tào Trung Quốc cũng cho nuốt sống. Mà lúc này, Tào Trung Quốc đã là không hề phản ứng Lăng Hổ, mà là đưa mắt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Giọng bình tĩnh mở miệng nói, nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng, chỉ là điểm này, cũng so với những thứ kia đứng đầu thế lực lớn thiên tài đều không kém. Bất quá, đáng tiếc là, người đắc tội ta Tào gia, cuối cùng là phải chết yểu. Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trên mặt nồng nặc không cam lòng. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn tống táng ở chỗ này hay sao? Tuyệt không thể chết được ở nơi này lão tạp cẩu trong tay. Ta còn muốn đi cứu Phong Du Vũ, ta còn muốn đi cứu mẫu thân. Cắn chặt hàm răng, Lâm Tiêu trong đầu ý chí bất khuất sôi trào mãnh liệt đứng lên. Trong cơ thể bàng bạc nguyên lực cũng là dâng lên, hết sức xông về đan điền bên ngoài. Thần bí kia thiên trên mắt, lúc này duy nhất có thể đối phó cửu trọng vũ quân, chỉ sợ cũng thì có ngày này mát. Hắn ở thử cùng trời mắt câu thông, hưu, mà cùng lúc đó, bị xa xa đánh bay ra ngoài Lam Thi Khôi, lần nữa bay trở về, cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức âm trầm, tập kích bất ngờ hướng Tào Trung Quốc, ngón tay đưa ra, năm đạo u ám chỉ ánh sáng tự đầu ngón tay bắn ra. Hư không phảng phất đều phải bị xuyên thủng một dạng ẩn chứa lực lượng. Đáng sợ vô số với, nhưng mà Tào Trung Quốc hữu quyền tùy ý huơi ra, một đạo sáng chói quyền mang đánh ra. Hư không giống như dung chuyển, chói mắt quyền mang đánh vào chỉ trên ánh sáng, trực tiếp ngón tay giữa ánh sáng một đường tan vỡ đi, đánh vào Lam Thi Khôi trên người. Một tiếng vang lớn, Lam Thi Khôi thân thể lại một lần nữa bị xa xa đánh bay ra ngoài, bắn vào hơn mấy trăm ngàn vùng khác mặt, thật sâu in vào trong bùn đất, kích thích đầy trời cho bụi, toàn bộ mặt đất cũng mơ hồ rung rung, khó có thể tưởng tượng Tào Trung Quốc tùy ý một đòn uy lực cường đại bao nhiêu. Nếu Lam Thi Khôi là phổ thông vũ quân thân thể, sợ rằng đều đã nổ tung thành thịt nát chứ. Lúc này, Lâm Tiêu hết sức câu thông đến thiên nhãn, nhưng mà ngày đó mắt giống như vật chết một dạng, mặc hắn như thế nào câu thông, như thế nào thúc giục, cũng tia không hề có tác dụng, làm sao biết không một chút phản ứng. Lâm Tiêu trong lòng nhíu một cái, trên mặt đều đã rướm mồ hôi. Ở trước mặt ta, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng, bất quá, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết đi dễ dàng như thế. Trước thu ngươi đồ vật, nhìn thêm chút nữa trên người của ngươi toàn bộ tiên phú, có hay không chuyển giá năng lực. Vừa nói, Tào Trung Quốc hai mắt thoáng qua một đạo âm hiểm ánh sáng. Cả người động một cái, trong nháy mắt chính là hướng Lâm Tiêu hướng bay mà ra. Một trường hướng Lâm Tiêu bắt tới. Chương 663, Vũ Hoàng thủ dụ Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ thần sắc đại biến. Nhưng mà, bọn họ lại không chút nào năng lực phản kháng. Lâm Tiêu trong cơ thể, ngày đó mắt quả nhiên cũng không phải hắn có thể đủ thúc giục. Cuối cùng, cũng không có phản ứng chút nào. Lấy Tào Trung Quốc thực lực, chớp mắt, chính là muốn bắt đến Lâm Tiêu hai người phụ cận. Nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát, bỗng nhiên truyền tới, Dừng tay, thanh âm giống như cửu thiên tiếng sấm, cuồn cuộn mà ra, uy áp kinh khủng, Tự Lâm Tiêu hai người phía sau tràn ngập mà tới, một cơn gió lớn cuốn mà qua, đem Lâm Tiêu thân thể hai người, từ bên cạnh cuồn cuộn cuốn tới, làm cho Tào Trung Quốc thủ trưởng, nhất thời bắt cái không, ai, Tào Trung Quốc nhất thời ngẩn ra, cuồn cuộn tức giận lan tràn ra, Lâm Tiêu cũng là cả kinh, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trước người xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, người đàn ông này diện mục góc cạnh rõ ràng, hai tròng mắt như sơn tự nhạc như vậy ngưng chìm, vóc người khôi ngô, bắp thịt cầu tinh thần sức lực, trên người tràn ngập cực kỳ khí thế bất phàm, khí thế kia, so với Tào Trung Quốc đều không yếu bao nhiêu, ở cổ khí thế này xuống, cả người hiện ra hết thần thái anh rút ra phong thái, mà sau liếc mắt nhìn qua, trung niên nam tử này, cùng Lăng Hổ, ngược lại còn có mấy phần tương tự bộ dáng. Phụ thân, lúc này, Lăng Hổ kích động thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn là Lăng Hổ phụ thân. Lăng Tiêu, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh. Lăng Tiêu không phải là bị bán đi Kim gia sao? Thế nào bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, theo Lăng Hổ từng nói, 4 năm trước mất tích lúc, Lăng Tiêu tu vi, bất quá chẳng qua là nhất trọng vũ quân sao? Thế nào bây giờ, lại có cường đại như thế khí thế? Thời gian 4 năm, Lăng Tiêu chẳng lẽ từ nhất trọng vũ quân tu vi, trực tiếp tiêu thăng đến cửu trọng vũ quân chứ? Nếu là như vậy, tốc độ này, sẽ không thái quá kinh khủng một ít. Lúc này, Lăng Tiêu ánh mắt ở Lăng Hổ trên người Tào Tào, gật đầu một cái, rất hài lòng thở dài nói, so với lão tử năm đó cường đại hơn nhiều, không hổ là ta con trai của Lăng Tiêu. Phụ thân, nghe nói 4 năm trước, ngươi bị bán được Kim gia. Lăng Hổ chính là kinh ngạc hỏi, chuyện này, khó mà nói, tạm thời trước không đề cập tới. Lăng Tiêu đôi trong mắt lóe lên một đạo ảm đạm, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời đi hướng Tào Trung Quốc. Nồng nặc tức giận, chính là từ trên mặt hắn nhô ra, tức giận nói, Tào lão cẩu, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiêu có chút giật mình, quả nhiên là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Lăng Tiêu nhìn qua nếu so với Lăng Hổ thần thái rất nhiều. Bất quá kia tính khí, với Lăng Hổ là như thế. Lăng Tiêu, Tào Trung Quốc cũng là rất là giật mình nói, ngươi không phải là Kim gia mang đi sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi tu vi, lại tấn thăng đến vũ quân thất trọng, còn phải cảm tạ ngươi. Nhắc lên chuyện này, Lăng Tiêu càng tức giận, trong đôi mắt giết sạch thiểm thước, hận không được lập tức đem đánh chết Tào Trung Quốc đánh chết. Gia chủ, lúc này, trên quảng trường Lăng gia mọi người rối rít giật mình, bọn họ cũng có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Nhà bọn họ chủ, lại vào lúc này trở lại. Hơn nữa, tu vi còn đạt tới thất trọng vũ quân cảnh giới. Tô Quách hai nhà mọi người chính là thần sắc đại biến. Tuy nói thất trọng vũ quân thực lực, còn không có đem Lăng gia cứu ra ngoài năng lực. Bất quá, bọn họ lại có loại dự cảm không tốt. Lăng Tiêu lại bị bán đi Kim gia. Hơn nữa thời gian 4 năm lại bạo tăng nhiều như vậy trọng tu là. Sợ rằng cùng Kim gia có không cạn quan hệ, vô cùng có khả năng, Lăng Tiêu đã phụ thuộc Kim gia, nếu là như vậy lời nói, kia Lăng Tiêu hôm nay, còn thật có thể đem người nhà họ Lăng cứu ra. Ngày sau, đối với bọn họ Tô Quách hai nhà mà nói, tuyệt đối là một khoản to đại tai nạn, thất trọng vũ quân, cũng không phải là bọn họ Tô Quách hai nhà có thể chống lại. Tào gia một đám cường giả, cũng đều là có chút nhíu mày, Lăng Tiêu gần là đối Lăng gia mọi người gật đầu một cái. Rồi sau đó lại đưa mắt nhìn chăm chú ở Tào Trung Quốc trên người. Mở miệng nói, Tào lão cẩu, người nhà họ Lăng, hôm nay, ta giữ được. Nghe vậy, Tào Trung Quốc trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng một mình ngươi thất trọng vũ quân, liền muốn giữ được bọn hắn. Ngươi có phải hay không quá mức tự tin một ít? Không chỉ dựa vào ta, còn có Kim gia, muốn đảm bảo ta Lăng gia. Lăng Tiêu nói. Kim gia muốn giữ được ngươi Lăng gia. Tào Trung Quốc trên mặt lộ ra không tin thần sắc, lạnh lùng nói, cực lớn Kim gia, làm sao có thể sẽ ra sức bảo vệ có 10 bên ngoài mấy vạn dặm. Một cái tiểu tiểu gia tộc, đừng nói ta không tin ngươi, ngươi Lăng Tiêu, sợ rằng còn không có lớn như vậy mị lực. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là từ Lăng gia trốn ra được chứ. Nghe Tào Trung Quốc lời nói, Lăng Tiêu lúc này hừ lạnh nói, hừ. Sớm biết ngươi lão cẩu sẽ tứ vô kỵ đạn, bất quá, lão tử nhưng là đem Kim gia vũ hoàng thủ dụ cũng cho mang đến. Nếu như ngươi dám động thủ lời nói, vậy thì thử nhìn một chút. Vũ hoàng thủ dụ, Nghe bốn chữ này thời điểm, tại chỗ Tào gia cao thủ, không một không biến sắc, bao gồm Tào Trung Quốc ở bên trong, bọn họ cũng rất rõ, Vũ Hoàng thủ dụ ý vị như thế nào. Vũ Hoàng thủ dụ, đại biểu Vũ Hoàng uy nghiêm, giống như Vũ Hoàng tự mình nói, ai nếu dám khinh nhờn, át gặp Vũ Hoàng lửa giận, mọi người tại đây, cũng rối rít biến sắc, cho dù là Lâm Tiêu, cũng là giật mình, từ Kim gia mang ra khỏi Vũ Hoàng thủ dụ, như vậy nói cách khác, Kim gia nắm giữ Vũ Hoàng cường giả. Suy, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người bên trong, Lăng Tiêu vung tay lên, một tấm to lớn giấy vàng, đột nhiên bay lên, phù đứng ở trong hư không, hai hàng kim nát nát chữ to, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, hàng ngũ nhứ nhất là ba chữ, đảm bảo Lăng gia, hàng thứ hai chính là ký tên, Kim gia, hai chữ to, năm chữ tích thượng, in vào khí tức đáng sợ. Ở chữ vàng thiểm thước một sát na này, cực độ đáng sợ Vũ Hoàng uy áp, bao phủ toàn bộ đất trời, thiên địa giống như đều phải run sợ đứng lên, tất cả mọi người tại chỗ, đều có loại muốn hít thở không thông cảm giác, tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, rối rít có loại muốn quỳ bái, phục quỳ xuống xung động, mà tu vi yếu người, trực tiếp chính là chân mềm nhũn, quỳ xuống lại, Vũ Hoàng uy áp, Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Lần nữa cảm nhận được cái loại này có chút quen thuộc uy áp kinh khủng. Mặc dù, nét chữ này thượng uy áp, còn lâu mới có được Vũ Hoàng tinh huyết thượng uy áp như vậy nồng đậm. Bất quá đáng sợ uy áp, khiến cho được hắn là như vậy nhanh không thở nổi. Đương nhiên, cũng tốt ở nơi này chỉ là một lũ uy áp, không có địch ý chút nào. Nếu không, tại chỗ tu vi yếu người, sợ rằng đều phải bị uy áp trực tiếp ép tới toi mạng không thể. Rất nhanh thời gian. Vàng này giấy chữ viết thượng khí tức, chính là từ từ tiêu tán, tấm kia giấy vàng, cũng là ngay sau đó bốc cháy, hóa thành cho tẫn, Vũ Hoàng chính tay viết, chỉ có thể động dụng một lần sẽ gặp biến mất, đây đã là đối với Lăng Tiêu một cái to lớn ân huệ. Lúc này, coi như là Tào Trung Quốc, cùng với núp trong bóng tối hư gia cường giả, đều là vô cùng khiếp sợ, phải biết, Vũ Hoàng, đây chính là toàn bộ Đông Nam vực tối cường giả tối đỉnh. Toàn bộ Đông Nam vực thậm chí còn đuổi tới Trung Châu, đều có thể đi ngang nhân vật, là võ đạo một đường bên trong, chân chính bước vào cường giả nhóm, Vũ Hoàng, võ bên trong Chi Hoàng, trong võ giả Đế Hoàng, coi như là cửu trọng vũ quân cường giả, ở Vũ Hoàng trước mặt, cũng không chút nào năng lực phản kháng, Vũ Hoàng một ngón tay, liền có thể bóp chết một nhóm cửu trọng vũ quân, Vũ Hoàng cùng cửu trọng vũ quân, nhất trọng kém, khác biệt trời vực. Dõi mắt toàn bộ Đông Nam vực, Vũ Hoàng giống như thần linh một dạng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cao cao tại thượng, cường đại không thể xâm phạm. Trong ngày thường, coi như là cửu trọng vũ quân, đều khó khăn tìm vừa thấy. Không nghĩ tới, loại này cao cao tại thượng nhân vật, lại sẽ vì tiểu tiểu một cái Lăng gia, làm ra thủ dụ hôn đảm bảo. Điều này làm cho Tào Trung Quốc đều hết sức không hiểu. Coi như là Lăng Tiêu là thất trọng vũ quân thực lực. Nắm giữ thiên viêm hoàng hổ huyết mạch, cũng không trở thành để cho Kim gia Vũ Hoàng, là Lăng gia làm ra thủ dụ giữ được chứ. Dù nói thế nào, Lăng Tiêu cũng không phải Kim gia người. Chương 664, lại một lần nữa lâm vào nguy cục. Vũ Hoàng thủ dụ tương đương với Vũ Hoàng tự mình nói. Người vi phạm chính là xúc phạm Hoàng uy. Tào lão cẩu, ngươi bây giờ, còn muốn động ta người nhà họ Lăng. Lúc này, Lăng Tiêu sáng sủa tiếng hét lớn thanh âm, chính là vang lên. Tào Trung Quốc sắc mặt một trận khó coi, mặc dù Kim gia cùng nơi đây xa xôi, bất quá, có Vũ Hoàng thủ dụ giới cáo, hắn chính là vạn vạn không dám vi phạm, nếu không Vũ Hoàng lửa giận, bọn họ toàn bộ Tào gia, cũng chịu đựng không được, nếu là Kim Vũ Hoàng thủ dụ muốn đảm bảo Lăng gia, ta Tào gia đương nhiên sẽ không động tới ngươi môn Lăng gia người. Tào Trung Quốc sắc mặt có chút âm trầm, đưa tay chỉ Lâm Tiêu, đạo, bất quá. Hắn có thể không phải là các ngươi người nhà họ Lăng. Nghĩ đến, coi như là ta đưa hắn giết. Kim gia, chỉ sợ cũng sẽ không quản chứ. Trên thực tế, bọn họ Tào gia chân chính mục tiêu là Lâm Tiêu, động bất động người nhà họ Lăng. Đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nghe Tào Trung Quốc lời nói, Lâm Tiêu hòa Lăng Hổ chân mày lập tức nhíu một cái. Quả thật như Tào Trung Quốc từng nói, Vũ Hoàng thủ dụ chẳng qua là muốn giữ được Lăng gia. Cũng không có chỉ ra, phải bảo vệ Lăng gia bên ngoài người, coi như là Tào Trung Quốc động thủ, Kim gia cũng tương tự không có lý do gì vấn tội Tào gia. Hơn nữa, lấy Kim gia như vậy xa khoảng cách xa, sợ rằng ngay cả toàn bộ Lăng gia cũng sẽ không quá để ý. Khả năng gần là bởi vì Lăng Tiêu duyên cớ, cho Lăng Tiêu một bộ mặt, về phần Lăng gia bên ngoài người sống chết, sợ rằng càng thì sẽ không phản ứng. Phụ thân, hắn là huynh đệ của ta, nếu như không phải là hắn, ta còn bị Hắc Phong độc đè, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng tất cả đều là bởi vì hắn. Lăng Hổ gấp, liền vội vàng nói. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, đạo, yên tâm, con của ta huynh đệ, chính là ta huynh đệ, lão tử tự nhiên sẽ bảo bọc. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, đều có chút không nói gì cảm giác. Lăng Hổ cá tính, cũng cùng Lăng Hổ rất giống đi, nói chuyện cũng là miệng không che giấu. Lời nói này, hắn đều cảm giác loạn bối phận. Lúc này, Lăng Tiêu ánh mắt đã là nhìn về Tào Trung Quốc, đạo, Tào lão cẩu, người động đến hắn Kim gia quả thật sẽ không quản. Bất quá, ta nhưng phải quản, hừ, ngươi cho là, ngươi có thể đủ bảo vệ hắn. Lạnh rên một tiếng, Tào Trung Quốc trên người, đã là cuồn cuộn ra đáng sợ cửu trọng vũ quân uy áp. Bao phủ hướng Lâm Tiêu, cả thân ảnh động một cái, chính là hướng Lâm Tiêu hướng bay ra ngoài, đọc ngantiuyen.com/. Không sai, chỉ bằng ta, lúc này, Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, cả thân ảnh động một cái. Hướng Tào Trung Quốc đối với tiến lên, ở Lăng Tiêu cả người lao ra đồng thời, mơ hồ có một đạo tiếng hổ gầm thanh âm, tự trong cơ thể hắn truyền ra. Ngay sau đó, Lăng Tiêu bên ngoài thân, tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ, cả người phải biến đổi đến mức đỏ bừng, hai cánh tay bắp thịt tăng vọt, ca chi suốt biến lớn gấp đôi, phảng phất hóa thành hổ cánh tay một dạng tràn đầy bạo tạc tính chất thô bạo lực lượng, phảng phất đến từ hồng hoang khí tức. Tự Lăng Tiêu trên người tràn ngập ra, vô cùng uy áp chấn động tâm hồn, Lăng Tiêu cả người giống như biến thành một con viễn cổ hung hồ. Toàn bộ không gian phảng phất cũng bởi vì nó mà trở nên cuồng bạo. Tới cuồng tới bạo khí thế, chấn nhiếp bát phương, rõ ràng có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu đang hướng ra đồng thời, đã thi triển ra Thiên Viêm Hoàng Hổ thể chất lực lượng. Hai người đụng vào nhau sau, bộc phát ra một trận to lớn tiếng vang. Hư không còn tựa như run rẩy run lên, thân thể hai người đều là bị đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Hai người một đòn, lực lượng tương đương, mọi người rối rít giật mình. Vũ quân thất trọng cảnh giới Lăng Tiêu, lại có thể lực kháng cửu trọng vũ quân cảnh giới Tào gia tộc dài. Tào Trung Quốc, chiến lực cũng quá mức kinh khủng chứ. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ đối kháng ta lực lượng? Tào Trung Quốc trên mặt giống vậy lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc. Phải biết, cửu trọng vũ quân, đơn giản 7-8 trọng vũ quân có thể so sánh, có thể đạt tới cửu trọng vũ quân độ cao, thiên phú tự nhiên cũng là cực cao, thực lực càng là vô cùng cường đại, không giống giai khó địch. Mà không nghĩ tới là Lăng Tiêu lại là lấy thất trọng vũ quân cảnh giới, là có thể cùng hắn chống đỡ được. Đây chính là hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp sự tình. Thất trọng vũ quân cảnh giới là có thể lực kháng cửu trọng vũ quân. Cấp độ kia hắn lớn lên đến cửu trọng vũ quân cảnh giới thời điểm, chẳng lẽ có thể càn quét toàn bộ vũ quân cường giả? Không có gì không thể nào. Tào lão cẩu, có ta ở đây, các ngươi chắc chắn năng động cho hắn. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn về Lăng Hổ. Đạo, Lăng Hổ, ngươi lui xuống trước đi. Hắn cũng có thể nhìn ra được, Lăng Hổ khí tức đã bắt đầu suy yếu. Lăng Hổ thiêu đốt tinh huyết thúc dục Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất, tự nhiên không gạt được hắn, mà có Vũ Hoàng thủ dụ duyên cớ, đo người Tào gia, tự nhiên không dám động Lăng Hổ cùng bọn họ người nhà họ Lăng. Lăng Hổ lui ra điều tức, chính dễ dàng tránh cho gặp phải ảnh hưởng đến, cũng tốt để cho hắn thi triển tay chân, mang Lâm Tiêu rời đi. Mà ở hắn lời nói ra khỏi miệng đồng thời, một viên thuốc đã là hướng Lăng Hổ ném về đi ra ngoài. Được, Lăng Hổ gật đầu một cái, đem đan dược nuốt vào, rồi sau đó chính là bay xuống hướng Lăng Trung vị trí chỗ ở. Khí tức đang nhanh chóng ngã xuống. Lúc này, trong hư không, thấy Lăng Hổ cùng với Lăng gia cũng không chuyện gì lớn. Lâm Tiêu trong lòng cũng là phóng tùng nhất ta, lúc này liền là mệnh lệnh Lam Thi Khôi hướng chính mình xông lại. Đồng thời mở miệng nói, Lăng tiền bối, đa tạ, bất quá không cần cùng Tào gia dây dưa, ta có thể tự đi trước một bước. Dứt lời, chính là phải đem thanh linh thạch đánh ra. Nhưng mà đang lúc này, ở Lâm Tiêu đối diện, một cổ khác đáng sợ cửu trọng vũ quân khí tức, hạo hạo đáng đáng bao phủ tới. Phải đi nhanh như vậy, có phải hay không quá sớm một ít, ta hư gia hậu bối thiên tài cùng vũ quân bị đánh chết chuyện. Còn mời giải thích rõ sẽ rời đi đi. Vừa lúc đó, một đạo lão giả thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, một người mặc áo dài trắng, lông mày trắng râu tóc, tiên phong đạo cốt lão giả cực tốc bay tới, lấy cực nhanh tốc độ, đứng ở Lâm Tiêu phía trước, đáng sợ vũ quân khí tức, phong tỏa bát phương, lại một danh cửu trọng vũ quân cường giả. Lâm Tiêu thần sắc lập tức biến, liền vội vàng để cho Lam Thi Khôi ngăn cản ở trước người mình. Triệt tiêu một ít cửu trọng vũ quân uy áp, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Gia Thành âm thầm, lại còn âm thầm cất giấu một tên cửu trọng vũ quân cường giả. Không nghĩ cũng biết, người này định lại chính là hư gia tộc dài không thể nghi ngờ. Mà ở hư gia tộc dài ra hiện tại sau khi, khác bốn gã hư gia vũ quân cường giả, cũng từ tứ phương lăng không phi hành tới, đem trong hư không khác bốn phương tám hướng cũng vây quanh. Tào Đình đám người khẽ cau mày, cũng là lăng không lên, bảy tên vũ quân, cũng là vây ở chung quanh, thứ nhất có thể vây quanh Lâm Tiêu, thứ hai, bọn họ tùy thời có thể đối với người nhà họ hư động thủ. Để phòng bất chắc, ngay sau đó, ngay cả mười mấy tên Tào gia vũ tôn đều rối rít phóng lên cao. Vây ở các phe, Lâm Tiêu bị vây được càng thêm chặt chẽ, lúc này, ngay cả Lăng Tiêu chân mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lại. Nếu như chỉ là một gã cửu trọng vũ quân, hắn có thể lực kháng, mang Lâm Tiêu rời đi, còn lại vũ quân muốn ngăn cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Còn nếu là lưỡng danh cửu trọng vũ quân, vậy thì khó khăn, hơn nữa khác 11 gã vũ quân, muốn mang Lâm Tiêu đi, ít ỏi khả năng. Hừ, tiểu tử này thiết kế chúng ta hư gia hai nhà đại chiến. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Lăng Tiêu, bây giờ, nhìn ngươi còn như thế nào bảo vệ hắn? Lúc này, Tào Trung Quốc sắc mặt có chút âm trầm đại uống. Mặc dù, hắn đối với hư gia cũng có chút phòng bị, nhưng có hư tử Lam lão già này ở. Lâm Tiêu muốn mượn hư thiên phượng rực chạy trốn, ít ỏi khả năng, đồng thời, Tào Trung Quốc trong lòng cũng là thầm hận, nếu là Lăng Tiêu không ra, hư tử Lam đám người căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Lâm Tiêu đồ trong tay, cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Lâm Tiêu chính là cau mày một cái, hai mắt đảo mắt nhìn chung quanh một cái. Chỉ cần hắn một tướng thanh linh thạch đánh vào là hư thiên phượng rực. Sợ rằng đám người chung quanh cũng sẽ đủ cùng ra tay. Đến lúc đó, hắn căn bản rất không cách nào xông ra. Đối phương có lưỡng danh cửu trọng vũ quân, lưỡng danh thất trọng vũ quân, còn có tám gã sơ giai vũ quân. Coi như là có Lăng Tiêu cùng Lam Thi Khôi bảo vệ hắn, cũng căn bản là không có cách ngăn cản đối phương công kích. Lần này, hắn lại một lần nữa lâm vào cục diện nguy hiểm chính giữa. Động thủ, lúc này, hư tử Lam thứ nhất ói tiếng nói, ở hư tử Lam thở khẽ xuống, một đám người rối rít động, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, dừng tay, nhưng mà đang lúc này, một đạo nữ tử tiếng hét lớn thanh âm, từ chân trời cuồn cuộn truyền tới, ngay sau đó, một ông già cuồn cuộn đến cuồn cuộn cửu trọng vũ quân khí tức, tịch quyển chứ một cô gái, hướng Lăng Gia Thành quảng trường bay xông lại, chương 665. Tử linh thân phận ở hai người lúc xuất hiện, vô luận là người nhà họ hư hay lại là Tào gia cường giả, đều rối rít người ngừng thân hình, không có trước tiên động thủ. Rất nhanh thời gian, hai đạo thân ảnh kia chính là lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Lăng Gia Thành trên quảng trường phương. Hai người này, một vị là diện mục phổ thông ông lão tóc đen, kia cửu trọng vũ quân khí tức rõ ràng chính là từ ông lão tóc đen này trên người tản ra, mà một vị khác là một gã chừng 20 nữ tử, một bộ quần tím đem vóc người nổi bật được giống như đúc. Phong thanh đầy đặn vô cùng cám dỗ, tinh xảo dưa mặt hơi mang theo một vệt hoạt bát, mỹ trung khả nhân, đầu chung quanh, có một cổ cường đại sóng linh lực, lộ ra tinh thần sáng láng. Tử linh, lúc này cái này mạo như tiên người như vậy nữ tử sau. Lâm Tiêu trong lòng mãnh kinh, không nghĩ tới cái này thời điểm, tử linh lại kịp thời đất đuổi tới cứu viện. Hơn nữa, còn nghĩ một tên cửu trọng vũ quân đều kéo tới, ở Thánh Nguyên học viện lúc hắn chính là nghe Tử Linh nói qua. Tử gia ở Đông Nam vực, so với Tào gia còn phải cường đại hơn một chút, cụ thể không biết cường đại bao nhiêu, bất quá Tử Linh có thể đem một tên cửu trọng vũ quân kéo qua đến. Nghĩ đến ở Tử gia địa vị, cũng là không thấp, lúc này, đám người cũng là giật mình, không nghĩ tới cái này thời điểm, rốt cuộc lại xuất hiện một tên cửu trọng vũ quân. Trong ngày thường, cả khu vực, cửu trọng vũ quân cũng đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Muốn thấy được một tên đều khó khăn, không nghĩ tới hôm nay, lại liên tiếp xuất hiện, trừ Tào gia tộc dài cùng Hư gia tộc dài, rốt cuộc lại xuất hiện một tên. Hơn nữa tên này cửu trọng vũ quân cường giả, tất cả mọi người tại chỗ, cũng cực kỳ xa lạ cực kỳ. Chuyện của tôi.vn, Lâm Tiêu, ta đảm bảo, quần tím nữ tử sau khi xuất hiện, ánh mắt Tào Tào trong hư không tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, Hư Tử Lam thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt chính là nhìn về Tử Linh bên cạnh cửu trọng vũ quân lão giả. Mở miệng nói, hai vị là người phương nào? Vô cớ nhúng tay người khác chuyện, có thể không là chuyện tốt lành gì? Đối với Hư Tử Lam câu hỏi, ông lão tóc đen không có mở miệng, mặt đầy yên lặng, mà một bên Tử Linh, chính là bình tĩnh mở miệng đáp lời, chúng ta là Tử gia người, Tử gia, cùng Kim gia cùng nổi danh Tử gia. Hư Tử Lam nhướng mày một cái, Tào Trung Quốc đám người chân mày cũng đều là nhíu lại. Trong tầm mắt hướng Lâm Tiêu ánh mắt lúc, đều mang kinh ngạc thần sắc, tiểu tử này, lại còn nhận biết Tử gia người. Hai vị, không quản có phải hay không các người Tử gia người, người này hại chết ta hai nhà thiên tài và mấy tên vũ quân cường giả. Chỉ là một câu nói, nghĩ tưởng để cho chúng ta thả người, đó cũng quá đơn giản một ít. Tào Trung Quốc sắc mặt khó coi nói, Tử Linh khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một vệt hơi giận thần sắc, đạo, ý là, các ngươi chỉ cho Kim gia mặt mũi, không cho ta Tử gia mặt mũi, nếu như các ngươi cũng có vũ hoàng thủ dụ, chúng ta tự nhiên cũng không dám bắt hắn thế nào, bất quá, coi như là Kim gia có vũ hoàng thủ dụ, cũng không có nói muốn giữ được Lâm Tiêu, ngươi chính là một cái vãn bối, lại muốn chúng ta không thả hắn, phần này đo, sợ rằng, còn thiếu rất nhiều. Tào Trung Quốc trầm giọng đáp lại, một cổ khí tức cường đại, đã là từ trên người hắn tràn ngập ra. Lúc này, Tử Linh tức giận, trực tiếp mở miệng đạo, ta là Vũ Hoàng chắt gái, thân phận này, có thể đủ. Vừa nói, Tử Linh đem một khối tử sắc quỳnh ngọc bài lấy ra. Tử quỳnh bài thượng, in im nát nát, tử, chữ dấu ấn, tử quỳnh ngọc bài. Nhìn thấy tử quỳnh ngọc bài sau khi, Tào Trung Quốc cùng Hư Tử Lam thần sắc rối rít đại biến. Tử gia có xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất cấp thân phận bài. Cao cấp nhất là tử bài, chỉ có cửu trọng vũ quân cấp bậc trưởng lão mới nắm giữ. Mà tử sắc đi lên nữa, chính là tử gia tộc trưởng tím bầm thân phận bài. Mà trừ lần đó ra, tử gia còn có một loại khác thân phận bài, đó chính là tử quỳnh ngọc bài. Tử quỳnh ngọc bài, chỉ có tử gia vũ hoàng coi trọng nhất thiên kiêu, hoặc là trực hệ huyết mạch mới nắm giữ. Ở tử gia, có đeo tử quỳnh ngọc bài người, cũng có thân phận cực cao, được coi trọng trình độ, cũng không dưới với tử bài trưởng lão, thậm chí đều có thể phái ra tử bài thân phận cửu trọng vũ quân cường giả bảo vệ. Rất hiển nhiên, tử quỳnh ngọc bài, đủ để chứng minh Tử Linh thân phận, Tào Trung Quốc hai người không hoài nghi chút nào, trước mắt người thanh niên này nữ tử, chính là tử gia vũ hoàng chắt gái, hơn nữa, hay lại là rất được trọng thị chắt gái, nếu như đắc tội nàng. Sợ rằng, ngay cả Vũ Hoàng cũng sẽ chọc giận, nếu là dám động Vũ Hoàng coi trọng chắt gái lời nói. Chỉ sợ bọn họ gia tộc, cũng sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích, hai người thế nào cũng không nghĩ ra, đột nhiên này xuất hiện nữ tử, lại là tử gia Vũ Hoàng chắt gái, ta là Vũ Hoàng chắt gái, thân phận này, có thể đủ, câu này ngang ngược lời nói, còn ở đám người chung quanh trong lòng thật lâu chấn động. Vũ Hoàng chắt gái, thân phận này, nhưng là phải cao hơn thiên. Cửu trọng vũ quân trưởng lão, cũng chưa chắc có thể thấy Vũ Hoàng, mà Vũ Hoàng chắt gái, sợ rằng tùy thời gặp nhau Vũ Hoàng đều không khó khăn. Nếu là Vũ Hoàng thập phân cưng chiều chắt gái, vậy càng là không phải, sợ rằng hoành hành toàn bộ Đông Nam vực, cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ Đông Nam vực, ai dám không nể mặt Vũ Hoàng? Lâm Tiêu cũng là giật mình, hắn biết Tử Linh là tử gia người, mà hắn không nghĩ tới là, tử gia lại một cái Vũ Hoàng cấp thế lực khác. Thế lực, mấy chục Tào gia, sợ rằng cũng xa kém xa a. Hơn nữa, Tử Linh hay lại là Vũ Hoàng chắt gái. Thân phận này, thật là xa xa ra hắn dự liệu, mà trong hư không, đạp nguyên khí hóa dực đứng ở một bên Tào Tuyết Thanh. Hai mắt chính là dâng lên nồng nặc chiến ý. Tử Quỳnh Ngọc Bài, cơ hồ chính là tượng trưng cho tử gia thiên kiêu. Mà nàng Tào Tuyết Thanh, từ trước đến giờ đều không phục những thứ này siêu cấp thế lực thiên tài. Những thiên tài này, bất quá dựa vào so với các nàng muốn khổng lồ vô số lần tài nguyên mà thôi. Vì vậy, cho tới nay, nàng đều rất muốn gặp gỡ siêu cấp thế lực thiên tài, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội. Lúc này thấy đến Tử Gia Thiên Kiêu còn là một gã chừng 20 nữ tử lúc, nàng đều có loại nhau nhau muốn thử rung động, nhưng không có tộc trưởng cho phép, nàng cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cũng là minh bạch, đối với siêu cấp thế lực thiên kiêu xuất thủ, liên quan trọng đại, nguyên lai là Tử Gia ngàn cân, thứ cho chúng ta mắt vụng về. Lúc này, Tào Trung Quốc cũng buông xuống một ít tư thái đến, giọng lộ ra không hề như vậy âm trầm. Tử Gia ngàn cân, chúng ta quả thật không dám đắc tội. Bất quá, người này giết ta mấy tên vũ quân, còn nghĩ một tòa phân thành Tào gia tộc người cơ hồ toàn bộ chu diệt. Nếu để cho ta Tào gia cứ như vậy buông xuống ân oán lời nói, chỉ sợ ta toàn bộ Tào gia tộc người cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe vậy, Tử Linh ánh mắt hơi kinh ngạc đất nhìn về phía Lâm Tiêu. Chân mày cũng không khỏi nhíu lại, người này còn tới đáy cũng làm những thứ gì, thậm chí ngay cả Tào gia một cái phân thành tộc nhân đều muốn tàn sát hết. Muốn kéo Tào gia, cũng không trở thành hạ thủ ác như vậy chứ. Ta Hư gia cũng là như vậy, ta Hư gia thiên tài bị Lâm Tiêu tự tay giết chết. Một tên tứ trọng vũ quân chết tại hãm hại, ta Hư gia hai nhà khai chiến, hy sinh vô số, đều là bởi vì hắn thiết kế lên. Nếu như vậy vô duyên vô cớ buông xuống ân oán lời nói, chỉ sợ ta cái này làm thành tộc trưởng, không cách nào hướng tộc nhân giao phó. Hư Tử Lam cũng mở miệng, chậm rãi nói, nếu thật là bức bách, chúng ta hai đại gia tộc không thể không đi phụ thuộc Kim gia. Mặc dù chúng ta đối với Tử gia không có quá đại uy hiếp, bất quá nghĩ đến hai cái cửu trọng vũ quân thế lực cũng sẽ để cho Tử gia nhức đầu chứ. Nghe vậy, Tử Linh nhướng mày một cái, sắc mặt âm trầm xuống, các ngươi dám uy hiếp ta Tử gia. Một bên không nói chuyện cửu trọng vũ quân lão giả cũng là sắc mặt khó xem, cũng không dám, nhưng nếu như các ngươi nếu là dồn ép không tha lời nói, chúng ta cũng chỉ đành mạo hiểm. Hư Tử Lam trầm giọng đáp lại. Tử Linh hai người thần sắc lại chìm, Linh Tiêu chân mày cũng là mặt nhăn mặt nhăn. Tào Hư hai nhà vô luận là cùng Kim gia hay lại là Tử gia, gần đây thành trì đều có mười mấy vạn dặm, Kim gia cùng Tử gia đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Nếu là hai nhà phụ thuộc Kim gia lời nói, tự nhiên đối với Tử gia có chút bất lợi. Vậy các ngươi nghĩ tưởng phải như thế nào? Lúc này, Lâm Tiêu âm trầm âm thanh âm vang lên đến. Tử Linh không nói gì, hiển nhiên cũng là muốn hỏi giống vậy vấn đề. Chương 666, nguy cục giải trừ. Nghe vậy, Tào Trung Quốc cùng Hư Tử Lam hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tại thần thưởng thức trao đổi cái gì? Rồi sau đó Tào Trung Quốc mở miệng nói, Tử gia mặt mũi, chúng ta cho. Bất quá, chúng ta chỉ cho hắn thời gian một tháng. Một tháng sau, Tử gia xin chớ lại cắm tay giữa chúng ta sự tình. Tử Linh nhướng mày một cái, nhưng mà còn chưa mở miệng, Lâm Tiêu rất dứt khoát thanh âm chính là vang lên. Một tháng sau, các ngươi mặc dù động thủ liền vâng. Tử Linh hơi sửng sờ, ánh mắt liếc về Lâm Tiêu liếc mắt, thấy Lâm Tiêu mặt đầy tự tin bộ dáng, liền là đối Tào Trung Quốc cùng Hư Tử Lam đạo. Được, một tháng sau, chúng ta sẽ không còn lấy Tử gia bất kỳ danh nghĩa đảm bảo hắn. Nếu chúng ta xuất thủ, các ngươi mặc dù xuất thủ chính là, nhưng nếu là trong vòng một tháng này, dám đối với Lâm Tiêu động thủ, coi chúng ta Tử gia là không có gì lời nói. Chúng ta tất nhiên sẽ ở khu vực này hùng chấn ta Tử gia uy nghiêm. Trong giọng nói lộ ra một vẻ ác liệt. Yên tâm, ta Tào gia nói được là làm được. Tào Trung Quốc trầm giọng đáp lại một tiếng, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Tào Đình liếc mắt. Tào Đình hội ý, tiện tay đem xích sắt chìa khóa ném về Lăng Trung. Chúng ta đi. Lúc này, Tào Trung Quốc ngắm tại chỗ Tào gia mọi người liếc mắt, lúc lắc ống tay áo, quát lạnh một tiếng, rồi sau đó chính là xoay người hướng Tào gia phương hướng bay ra. Tào Đình đám người đều là bực tức đuổi theo, không sợ chết lời nói, tới tham gia Nguyên Linh Trì bí cảnh. Cách trước khi đi, Tào Tuyết Thanh không quên uy hiếp một tiếng, lạnh như băng đưa mắt nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, rồi sau đó mới rời đi. Chúng ta cũng đi. Thấy người Tào gia rời đi, Hư Tử Lam quát lạnh một tiếng, rồi sau đó chính là mang theo Hư gia cường giả, tấn nhanh rời đi Lăng gia thành. Hiện trường mọi người trong lòng không khỏi thở dài. Hôm nay chi cục, không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này tới thu chàng. Tào gia thanh thế thật lớn tới, kết quả lại như thế không công mà về. Mà lúc này, Tô Quách người hai nhà gấp, bọn họ lớn mật tiến vào Lăng gia thành quảng trường vây xem. Không ngoài chính là đối với Tào gia lòng tin, mà bây giờ, Tào gia cùng người nhà họ Hư toàn bộ rời đi, nếu là Lâm Tiêu Hòa Lăng Tiêu, cùng với Tử gia người, tùy tiện một cái đối với bọn họ động thủ lời nói. Hậu quả khó mà lường được, Tô gia cùng người Quách gia, cút ra khỏi ta Lăng gia thành. Nhưng mà đang lúc người hai nhà cuống cuồng thời điểm, Lăng Tiêu sáng sủa tiếng hét lớn thanh âm, chính là vang lên, Tô Quách hai nhà mọi người như được đại xá. Đi, một tên trong đó cửu trọng vũ tôn hô to một tiếng. Một đám rối rít đạp nguyên khí hóa dược bay ra, hướng Lăng gia bên ngoài thành bay tiến lên. Đồng thời, hai nhà mọi người cũng là thầm kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ đến. Coi như nhiều năm như vậy đối thủ cạnh tranh, Lăng Tiêu sẽ thả bọn họ đi. Có lẽ, đến Lăng Tiêu loại trình độ này, đã đem hai nhà bọn họ cũng cho không nhìn chứ. Bất quá vô luận như thế nào, hai nhà chúng người cũng đã là không có có phản kháng Lăng gia lòng tin. Lần này sau khi rời đi, đều có hướng Lăng gia bồi tội cầu hòa dự định. Xin lỗi, các vị, ta phải rời đi. Đợi đến Tô Quách người hai nhà sau khi rời đi, Lăng Tiêu tràn đầy áy náy hướng về phía Lăng gia mọi người chắp tay một cái đạo. Gia chủ, có phải hay không? Xảy ra chuyện gì? Lăng Trung Kham ưu địa đạo. Phụ thân, người phải đi Kim gia. Lăng Hổ cũng là vội la lên. Nghe vậy, Tử Linh chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Trong nháy mắt chính là suy đoán đại khái. Mở miệng nói, người phụ thuộc Kim gia, là Kim nhà làm việc. Lăng Tiêu lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Đạo, coi là vậy đi. Có một nửa khả năng, ta sẽ cho Tử gia mang đến to đại phiền toái. Tử Linh cùng bên cạnh cửu trọng vũ quân chân mày đều là nhíu một cái. Tử Linh bỗng nhiên dừng lại. Đạo, ngươi không cần phải Kim gia làm việc. Có thể bỏ cho dựa vật ta Tử gia. Ta Tử gia thực lực không thấp hơn Kim gia. Lăng Hổ là bằng hữu ta. Chúng ta Tử gia định sẽ dốc toàn lực bảo vệ các ngươi. Lăng Tiêu lắc đầu một cái. Sự tình không đơn giản như vậy. Các vị, cáo từ. Dứt lời, Lăng Tiêu chính là xoay người, hướng Lăng gia bên ngoài thành phi hành tốc độ cao đi. Một cổ cuồn cuộn thanh âm, truyền về, chờ con của ta lớn lên, những tên kia sắc mặt tất nhiên sẽ rất đẹp mắt. Ha ha ha, phụ thân, Lăng Hổ sầm mặt lại, hai quả đấm không khỏi nắm thật chặt đến. Hắn cũng biết, phụ thân hắn không có để lại, nhất định là có vạn bất đắc dĩ nguyên nhân. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, ngày khác, hắn đều ắt sẽ đòi lại. Lăng Tiêu sau khi rời đi, tình cảnh có chút an tĩnh lại, để cho Tử Linh không xa mười mấy vạn dặm trước đi tìm một chút người. Xem ra, là có chút bất phàm a, chỉ là nhị trọng vũ tôn, liền dám dẫn đến hai cái cửu trọng vũ quân cấp thế lực. Lúc này, Tử Linh bên người ông lão tóc đen, ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người trên dưới đánh giá, không nhịn được thở dài nói, không hổ là Tử Linh nhìn chúng người, trống trơn là phách lực này. Vượt qua xa chúng ta Tử gia những thiên tài kia có thể so sánh. Còn nữa, thu liễm lại khí tức đến, ngay cả ta đều không cách nào tra rõ. Tử Linh quả nhiên không thấy lầm người a. Nghe vậy, Tử Linh sắc mặt hơi đỏ lên, cả giận, Tử Mạch trưởng lão, cái gì gọi là ta nhìn chúng người? Hắn rõ ràng là sư tôn ta nhìn chúng người. Ngạch, được đặt tên là Tử Mạch lão giả hắc post lên kiêu kiêu lăng lăng. Cười giải thích, đúng, đúng. Là An Diệu đại sư nhìn chúng người, không phải là ngươi xem người trong. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, có chút lúng túng lắc đầu một cái, xem ra tên này là Tử Mạch cửu trọng vũ quân lão giả. Là có chút hiểu lầm hắn cùng với Tử Linh quan hệ. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Tử Linh cùng Tử Mạch chắp tay một cái. Đạo, Tử Mạch tiền bối, Tử Linh, hôm nay, đa tạ, muốn cảm ơn, coi như phải cảm ơn nha đầu này, nha đầu này. Ở tộc trưởng trước mặt, nhưng là nói ngươi không ít lời khen a, làm hại ta đây loại lão đầu tử, cũng chạy tới nơi này dày vò. Tử Mạch thở dài nói, Tử Mạch trưởng lão, ta muốn Thái gia gia phái ngươi đi theo ta, cũng là bởi vì ngươi lời nói ít. Hôm nay, sao giống như lời này liền? Tử Linh giận đến giận coi đạo, rồi sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, Lâm Tiêu, bằng vào chúng ta quan hệ, lời khách sáo thì ít nói, chúng ta hôm nay tới đây. Chủ yếu là có một việc yêu cầu tìm ngươi hỗ trợ, nghĩ đến bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi chắc cũng sẽ hỗ trợ. Bất quá, ngươi cái tên này ngược lại thật là không làm người ta bớt lo. Không có tới Đông Nam vực bao lâu, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng không ngờ tới, Tào gia sẽ có lớn như vậy động tác. Lâm Tiêu bất đắc dĩ buông tay một cái, chuyện này cũng quả thật ra hắn dự liệu, không biết tìm ta, có chuyện gì? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại mở miệng hỏi. lấy Tử Linh hai người hôm nay cứu bọn họ tình huống. Coi như không muốn giúp bận rộn, cũng không khỏi không hỗ trợ. Chuyện này không nhỏ, tìm một chỗ nói đi. Tử Linh ánh mắt tào tào quảng trường, đạo, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Rất nhanh thời gian, bọn họ chính là cùng Lăng gia mọi người, rời đi Thánh Thành quảng trường. Trên quảng trường mọi người, cũng ở đây sợ náo nhiệt nghị bên trong, dần dần rời đi. Lần này, Lăng gia nơi nguy, làm cho Lăng gia tất cả mọi người bị không nhỏ kinh sợ. Bất quá Lăng gia tất cả mọi người, cũng không bị thương, chỉ có Lăng Hổ thiêu đốt không ít tinh huyết, yêu cầu mức độ nghỉ một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng thiêu đốt xuống những thứ kia tinh huyết, cũng không đủ cơ duyên lời nói, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục như cũ. Trở lại Lăng gia sân sau khi, Lăng gia mọi người, cũng dần dần từ khẩn trương bên trong khôi phục như cũ. Có Vũ Hoàng thủ dụ, bọn họ ngược lại cũng không cần lo lắng, Tào gia hoặc là người nhà họ Hư sẽ đối với bọn họ động thủ. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ Lăng gia, coi như là an toàn, mà Tử gia cường giả Tử Mạch, chính là bị Lăng gia an bài đến khách quý khách hàng bên trong. Cực kỳ phục vụ, mà Lâm Tiêu cùng Tử Linh, chính là đơn độc ngồi vào đến một tòa yêu nhã bên trong căn phòng. Một bàn hai ghế một bình trà, cũng là nguy cục sau khi hiếm thấy dễ dàng. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có cảm thấy dễ dàng. Tử Linh không xa mười mấy vạn dặm chủ động trước tới tìm hắn. Muốn hắn hỗ trợ sự tình, sợ rằng không đơn giản như vậy. Không nghĩ tới, ngươi lại là một người Vũ Hoàng chắt gái. Lấy của ngươi vị, cùng với các ngươi Tử gia thực lực, sợ rằng rất ít người có thể uy hiếp được ngươi đi. Không biết, còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Ngồi xuống đến, Lâm Tiêu liền không nhịn được mở miệng hỏi. Chương 667, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ. Bằng vào chúng ta Tử gia thực lực, quả thật có rất ít có thể chân chính uy hiếp được người chúng ta. Bất quá, coi như là Vũ Hoàng thế lực, cũng tương tự có kịch liệt cạnh tranh. Tử Linh nhìn mặt đầy không hiểu Lâm Tiêu, không khỏi hỏi, ngươi cũng đã biết, Đông Nam vực có mấy cái Vũ Hoàng thế lực. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, Đông Nam vực thế lực, hắn còn không rõ ràng lắm, đừng nói là hắn, coi như là người nhà họ Lăng, sợ rằng cũng biết rất ít, dù sao toàn bộ Đông Nam vực quá lớn, lấy Lăng gia thực lực và mắt thấy, tự nhiên khó mà đạt tới Tử gia cao như vậy độ. Đã sớm đoán được Lâm Tiêu nhất định đối với Vũ Hoàng không chút nào biết. Tử Linh chậm rãi giới thiệu nói, toàn bộ Đông Nam vực, tổng cộng có 36 đại võ hoàng thế lực, những thế lực này đều là dùng võ hoàng gia tộc cầm đầu, có thể nói đều là gia tộc thế lực, ba lục đại vũ hoàng thế lực. Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, 36 đại võ hoàng thế lực. Đây chẳng phải là nói, Đông Nam vực có 36 tên vũ hoàng cường giả, vũ hoàng cường giả kia nhưng là chân chính cường giả. Đã là bước vào võ đạo cao cấp nhân vật, Đông Nam vực dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy Vũ Hoàng cường giả. Tử Linh gật đầu một cái, tiếp tục nói, trừ 36 đại võ hoàng thế lực, Đông Nam vực còn có 8 đại siêu cấp tông môn. 8 đại siêu cấp tông môn thực lực vẫn còn ở chúng ta những gia tộc này thế lực trên. Một cái bên trong tông môn liền có mấy tên Vũ Hoàng cường giả, Lâm Tiêu lại vừa là cả kinh, Đông Nam vực lại tồn tại nhiều như vậy vật khổng lồ. Không hổ là Đông Nam vực, vượt qua xa Đông Nam giác những địa phương kia có thể so sánh. Xem ra, còn là mình nhãn giới thấp, Lâm Tiêu cũng không khỏi thán thán. Ngay sau đó vừa hướng Tử Linh đạo, những thế lực này, quả thật cường đại đến ra ta dự liệu. Bất quá, coi như những thế lực này cường đại đi nữa, sợ rằng cùng Tử gia khoảng cách, đều hết sức xa xôi chứ. Lại thế lực cường đại, nếu là khoảng cách quá mức xa xôi, đó chính là không chút liên hệ nào, nghĩ đến Tử gia cũng sẽ không cùng 8 đại siêu cấp tông môn, hoặc là nhiều vũ hoàng thế lực có gặp gỡ quá nhiều. Chúng ta Tử gia cùng Kim gia tiếp giáp, trong ngày thường, chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là Kim gia, cùng thế lực khác không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Bất quá, Tử Linh nói, toàn bộ Đông Nam vực, 10 năm sẽ tổ chức một lần thanh niên gặp gỡ, mỗi một lần thanh niên gặp gỡ, 36 gia tộc lớn nhất cũng sẽ tham gia. Đối với 36 thế lực lớn mà nói, mỗi một lần thanh niên gặp gỡ cũng sẽ là một trận đánh cược. Lâm Tiêu lại vừa là giật mình, 36 đại võ hoàng thế lực tối thanh niên kiệt xuất gặp gỡ kia thật là thanh niên đồng lứa một trận thịnh yến thật lớn. Đông Nam vực tối thanh niên kiệt xuất có bao nhiêu, cuối cùng va chạm ra người xuất sắc lại được có nhiều yêu nghiệt. Bất quá một trận đánh cược lại là chuyện gì xảy ra? Tử Linh tìm tới hắn, sẽ không phải là chuyện này chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại tới, không để ý Lâm Tiêu phản ứng. Tử Linh nói tiếp, mỗi một giới Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, mỗi một vũ hoàng gia tộc, đều phải ra 20 tòa thành trì, kiếm ra 720 tòa thành trì, 720 tòa thành trì, lại dựa theo thanh niên thực lực hạng phân phối, bởi vì khoảng cách không cách nào trú thành, cuối cùng đều có thể đổi thành thanh linh thạch hoặc là tương ứng giá trị đồ vật trao đổi. Lâm Tiêu lại cả kinh, mỗi cái thế lực, phải ra 20 tòa thành trì, giống như Tào Gia Hư Gia như vậy nắm giữ vũ quân cửu trọng thế lực gia tộc. Bất quá cũng chỉ có 5 tòa thành trì, một cái vũ hoàng gia tộc thế lực tham gia gặp gỡ, thì phải ra 20 tòa thành trì, tiền đặt cuộc này, cũng quá lớn chứ. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng không khỏi không than thầm vũ hoàng thế lực kinh khủng. Ngay cả 20 tòa thành trì, cũng có thể cầm ra được. Hắn cũng có thể tưởng tượng, lúc đó ngộ tiền đặt cuộc bao lớn, 720 tòa thành trì. Hơn nữa những thứ này thành trì, sợ rằng cũng sẽ không địa phương nhỏ thành trì. Kia tài sản, khó có thể tưởng tượng, khó trách, Tử Linh cũng xưng là một trận đánh cược. Mỗi cái thế lực ra 20 tòa thành trì cuối cùng lại dựa theo hạng tới phân phối. Nhất định chính là một trận to đánh cược. Mỗi cái thế lực cũng sẽ phái ra 5 tên tối thanh niên kiệt xuất đệ tử. Tổng cộng vị trí 180 danh. Chỉ có top 100 mới sẽ bắt đầu phân thành trì khen thưởng. Càng đến gần trước, lấy được thành trì thì càng nhiều. Nói đến đây, Tử Linh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hơi sáng mà nhìn Lâm Tiêu. Đạo, mà lần này Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, còn có gần thời gian nửa năm, ta Tử gia chuẩn bị đem một người trong đó vị trí giao cho ngươi. Lâm Tiêu hơi sửng sờ, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, Tử gia muốn cho hắn là Tử gia xuất lực, tham gia Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, toàn bộ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, sợ rằng cường giả như Vân, thiên tài vô số đi, bằng vào ta bây giờ tu vi, ngay cả Tào gia lưỡng danh thiên kiêu cũng còn giải quyết không? Ngươi cảm thấy, ta có cơ hội là Tử gia đoạt được tốt thứ tự? Lâm Tiêu không khỏi nói, hắn nói đảo cũng là sự thật, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, tuổi tác còn không biết hạn chế ở bao nhiêu niên kỷ đâu rồi. Bất quá nghĩ đến cần phải cũng là 30 trở xuống. Bằng chừng ấy tuổi, ngay cả Tào gia xếp hàng thứ hai thiên tài Tào Tuyết Thanh, hắn đều khó giải quyết, Tào gia đệ nhất thiên tài, sợ rằng cường đại hơn, huống chi là có vô số tài nguyên vũ hoàng thế lực bồi dưỡng ra thiên tài, sợ rằng từng cái cũng so với Tào gia đệ nhất thiên tài đều mạnh đại. Lấy hắn tu vi, kia chong có thể lấy được so với tốt thứ tự. Nghe vậy, Tử Linh có chút khinh bỉ nói, còn không có thời gian nửa năm sao? Lấy ngươi thiên phú, trong vòng nửa năm mới có thể có to lớn tăng lên chứ. Hơn nữa, thanh niên này gặp gỡ, giới hạn tuổi tác ở 25 tuổi trở xuống, những yêu nghiệt kia thực lực cũng không sẽ kinh khủng đến mạnh bao nhiêu mức độ. 25 tuổi dưới đây, Lâm Tiêu có chút lăng lăng. 25 tuổi dưới đây lời nói, ngược lại là có thể đem không ít lớn tuổi hơn yêu nghiệt loại bỏ ở bên ngoài. Nếu không 29-30 yêu nghiệt, tu vi thượng đủ đè chết người. Không biết, 25 tuổi dưới đây vũ hoàng thế lực đứng đầu yêu nghiệt, tu vi như vậy cũng đến cảnh giới gì? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại không nhịn được dò hỏi, cũng không phải quá mạnh, hẳn chẳng qua là vũ tôn đỉnh phong, cùng sơ giai vũ quân tu vi đi. Tử Linh đoán chừng nói, ta, Lâm Tiêu có loại không nói gì xung động, những thứ này yêu nghiệt, khẳng định người người cũng vượt cấp chiến tồn tại, vũ quân cấp bậc yêu nghiệt, hắn lấy cái gì đi chiến? Nhìn thấy Lâm Tiêu phản ứng, Tử Linh không vừa nói, này, khác không vui như vậy ý dáng vẻ, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, chỉ có 36 thế lực lớn có thể tham gia. Bao nhiêu người tễ phá đầu cũng không có cơ hội đâu rồi. Thế lực khác người muốn tham gia, còn phải gia nhập 36 thế lực lớn, cạnh tranh qua các thế lực lớn cùng vũ hoàng trong thế lực thiên tài mới được. Lấy ngươi hùng tâm, đừng nói cho ta ngươi không muốn tham gia thanh niên này gặp gỡ. Ngươi cũng đã biết, là danh ngạch này, ta ở ta quá trước mặt ra ra phí bao nhiêu miệng lưỡi. Tử Linh lại giận coi Lâm Tiêu bổ sung nói, ngạch, tham gia có thể, bất quá, có thể hay không lấy được hạng, ta cũng khó mà nói. Lâm Tiêu cuối cùng gật đầu đạo, đánh đáy lòng, là một danh thẳng thắn cương nghị võ giả, tự nhiên đối với Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ cảm thấy hứng thú. Muốn gặp gỡ Đông Nam vực thanh niên tối thiên tài đứng đầu. Chẳng qua là, vũ hoàng thế lực tối thiên tài đứng đầu, đều đã đạt tới vũ quân cảnh giới. Trong vòng nửa năm, hắn có thể hay không đạt tới có thể lực kháng sơ giai vũ quân mức độ. Hắn cũng nói không chừng. Nghe Lâm Tiêu đáp ứng, Tử Linh trên mặt rốt cuộc đo lộ ra vui vẻ, cười nói, cũng biết ngươi sẽ tham gia. Bất quá, mặc dù ta Thái Gia Gia chịu cho ngươi một cơ hội, nhưng cụ thể có thể hay không tham gia, còn phải nhìn chính ngươi. Dù sao, chúng ta toàn bộ Tử Gia đều chỉ có 5 cái vị trí. 5 cái vị trí, đến lúc đó còn sẽ có vô số thế lực thanh niên thiên tài muốn cạnh tranh. Tử Gia cũng sẽ đối với nguyện ý vì Tử Gia hiệu lực thanh niên cởi mở. Nói cách khác, ngươi muốn đánh bại vô số người cạnh tranh, mới có thể chân chính lấy được một chỗ. Nghe Tử Linh lời nói, Lâm Tiêu một trận buồn bực, có chút không nói đạo. Đây chẳng phải là nói, ngươi danh ngạch này, cho ta chẳng khác gì là chưa cho. Chương 668, thành công đột phá. Tử Linh quyệt miệng cười một tiếng nói. Không sai biệt lắm, bất quá, có ta làm mai mối, chỗ tốt tự nhiên muốn so với người khác nhiều. Chuyện này, quyết định như vậy, ngươi cho ta Tử Gia xuất chiến, nhất định cũng sẽ có được không nhỏ chỗ tốt. Đến lúc đó nếu là lấy được tốt hơn hạng, nói không chừng vẫn có thể tiến vào 8 đại siêu cấp tông môn. Lấy được tốt hơn tài nguyên, Tử Linh nói xong liền đem chuyện này quyết định, sau đó nói, đúng, ta hôm nay tới đây, cũng không phải toàn bộ bởi vì chuyện này, cũng bởi vì kia Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh, mười mấy ngày về sau đất Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh mở ra. Ta cũng chuẩn bị tiến vào bên trong, ngươi cũng chuẩn bị tiến vào Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh. Lâm Tiêu có chút lăng lăng, lúc này mới hiểu, lần này Tử Linh tới, sợ rằng chủ yếu nhất mục đích là Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh mới đúng chứ, nếu không Tử Linh cùng lắm có thể gấp như vậy tìm tới hắn. Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh, ta cũng đang chuẩn bị tiến vào bên trong, bất quá, Tào Gia có một tên thất trọng vũ tôn ba mạch âm thể. Hơn nữa chỉ là Tào Gia xếp hàng thứ hai thiên tài. Tào Gia còn có một tên khác cường đại hơn thiên tài. Ngoài ra, Hư Gia còn có 3 vị thiên tài đứng đầu, Lỗ Gia thiên tài, chỉ sợ cũng không xê ít. Lần này tiến vào, sợ rằng nguy hiểm nặng nề a. Lâm Tiêu có chút là Tử Linh kham yêu đất thở dài nói. Tử Linh bây giờ linh lực mới vừa ngũ phẩm sơ cấp, nếu là tam đại gia tộc thiên mới âm thầm ra tay lời nói, chỉ sợ cũng là rất là nguy hiểm. 3 gia tộc sợ rằng còn không có lá gan đó giết ta. Ta cũng mang một ít bảo đảm không thấp hơn lá bài tẩy. Bọn họ muốn giết ta cũng không dễ dàng, vả lại, còn không có ngươi bảo bọc sao? Tử Linh lòng tin 10 phần cười nói, Lâm Tiêu chính yếu nói, Tử Linh chính là giành nói trước, ngươi sẽ không nói cho ta, chính ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, tứ diện giai địch chứ, nếu như ngươi nhắc tới cái, ta cũng không tin, phải biết, tiến vào huyền vực chiến trường thời điểm, ngươi mới cảnh giới gì, kết quả vừa ra huyền vực chiến trường, cơ hồ đều vượt qua toàn bộ người. Ngươi cái tên này như vậy âm hiểm xảo trá lại mệnh cứng rắn, lại vừa là ở trong nghịch cảnh lớn lên so với ai khác cũng sắp yêu nghiệt, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống. Sư tôn ta ánh mắt có thể là tới nay cũng sẽ không sai. Lâm Tiêu không còn gì để nói, lời nói đều bị Tử Linh đoạt lấy đi, hắn còn có thể nói cái gì? Mà làm cho Lâm Tiêu có chút buồn bực là ở Tử Linh trong miệng, hắn làm sao lại thành âm hiểm xảo trá? Hắn có như vậy âm hiểm xảo trá sao? Còn nữa, đó là sư phụ nàng luôn ánh mắt, hay lại là nàng ánh mắt, An Diệu đại sư cũng không thấy nhiều như vậy đi. Cùng Tử Linh trò chuyện hồi lâu, rồi sau đó, Lâm Tiêu chính là đơn độc trở lại một tòa bên trong căn phòng. Bắt đầu là Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh làm chuẩn bị, vốn là, hắn chuẩn bị vận dụng vũ quân khô lâu, tu luyện bất diệt khô lâu thuật, bất quá, còn có mười mấy ngày liền muốn đi vào Nguyên Linh Chỉ Bí Cảnh. Tào Hư hai nhà, thậm chí còn Lỗ Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội, để cho cao cấp nhất thiên tài hết sức đối phó hắn. Áp lực to lớn, Lâm Tiêu chính là dự định, dùng thanh linh thạch, đánh vào nhất trọng cảnh giới. Bất quá độ khó, cũng là thập phân to lớn, dặn dò tốt người nhà họ Lăng sau khi, Lâm Tiêu chính là tiến vào phòng, thật chặt đóng cửa lại, xếp bằng ở bên trong căn phòng một góc, đem mấy khối thanh linh thạch lấy ra, hai tay cầm thanh linh thạch, bên trong đan điền nguyên lực bắt đầu vận chuyển, nguyên lực rót vào thanh linh thạch bên trong, cuồn cuộn nguyên khí bắt đầu dâng lên, bị Lâm Tiêu vận chuyển tiến vào trong kinh mạch, tràn vào mênh mông như là biển đan điền trong hỗn độn, bắt đầu đánh thẳng vào, mênh mông nguyên khí không ngừng xông vào bên trong đan điền, hóa thành bàng bạc nguyên lực, cùng bên trong đan điền vốn là lực lượng đồng thời sôi trào mãnh liệt đứng lên. vô cùng nguyên lực, liên tục không ngừng đất lưu chuyển vào thân thể trong kinh mạch. Cọ rửa thân thể, làm cho Lâm Tiêu có chút kinh hỉ là, ở thanh linh thạch dưới sự xung kích, hắn mơ hồ cảm nhận được đan điền biến hóa. Chỉ là một ngày, hắn chính là cảm giác đan điền ngoại tầng đã bắt đầu tiến vào lăn lộn biến hóa trạng thái. Như thế, qua 3 ngày, Lâm Tiêu đã là tiêu hao 20 khối thanh linh thạch. Đan điền giống như bị mênh mông như là biển nguyên khí kịch liệt đánh thẳng vào. Đợi đến ngày thứ 3 giờ tí, Lâm Tiêu đan điền ngoại tầng đã là lăn lộn biến hóa ra đệ tam tầng hỗn độn. Ngút trời lực lượng ở 3 tầng hỗn độn bên trong sôi trào mãnh liệt đứng lên. Khí tức cường đại tự Lâm Tiêu bên ngoài thân tản ra, võ vương cảnh giới đan điền ngưng tụ cực kỳ sâu, chính là sẽ bắt đầu hỗn độn biến hóa. Đan điền lăn lộn biến hóa chính là vũ tôn đặc thù, lăn lộn biến hóa một tầng chính là nhất trọng. Bây giờ Lâm Tiêu đan điền bên ngoài đã là biến hóa ra 3 tầng hỗn độn tu vi, chính là bước vào tam trọng vũ tôn nhóm. Vốn tưởng rằng yêu cầu mười mấy ngày thời gian, thậm chí đều không cách nào đột phá thành công, không nghĩ tới chỉ là 3 ngày thì thành công đột phá thanh linh thạch, thật đúng là tác dụng a. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, Lâm Tiêu khóe miệng hiện ra nồng nặc nụ cười. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là gặp phải Tào Tuyết Thanh cũng có thể toàn lực đánh một trận chứ. Lúc này Lâm Tiêu đã là có đầy đủ tự tin cùng Tào Tuyết Thanh toàn lực đánh một trận, thậm chí còn đem đánh bại. Bất quá thanh linh thạch tiêu hao cũng quá lớn đi, chỉ là đột phá tam trọng vũ tôn sẽ dùng 20 khối thanh linh thạch. Đọc ngantiuyen.com/ nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đều có loại đau lòng cảm giác. Mỹ Thiên Ma từ nhị trọng vũ quân cảnh giới đột phá đến tam trọng vũ quân cảnh giới mới dùng 20 khối, mà hắn từ nhị trọng vũ tôn đột phá đến tam trọng vũ tôn sẽ dùng 20 khối. Sau này đột phá nếu là dựa vào thanh linh thạch đánh vào lời nói, hắn phải tiêu hao bao lớn đo thanh linh thạch. Đương nhiên cũng không loại bỏ Mỹ Thiên Ma là gần gũi quá đột phá mà không tiêu hao quá nhiều duyên cớ, nhưng hắn tu vi này số lượng tiêu hao cũng quá nhiều một ít. Cũng may hắn đấu giá hai nhà hạch tâm vũ kỹ, lấy được không ít thanh linh thạch, cùng Mỹ Thiên Ma chia một nửa sau còn dư lại hơn 100 khối. Nếu không trống trơn là 20 khối thanh linh thạch, cũng đủ hắn thủ nguyên linh trì bí cảnh mở ra còn có 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, tận lực luyện chế ra một cụ vũ quân bộ xương chiến đấu khô lâu đến, nhìn một chút chiến lực sẽ có bao nhiêu. Hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu liền đem một cụ vũ quân khô lâu cốt, bắt đầu vận dụng bất diệt khô lâu thuật luyện chế. Nguyên lực tu vi vừa mới đột phá, lại đánh vào cũng rất khó có thu hoạch, không có tương ứng tài nguyên, linh lực thoáng cài cũng khó đánh vào đột phá, hóa đá lực lượng cũng vừa đột phá mấy ngày, muốn lại tinh tiến cũng là rất khó. Bây giờ muốn có thu hoạch, vậy liền chỉ có bất diệt khô lâu thuật. Bất diệt khô lâu thuật, quyền thượng là lấy người khác khô lâu diễn hóa, biết áo nghĩa là đối với khô lâu trưởng khống phương pháp, cũng là ở phú với khô lâu lực lượng, để cho khô lâu có năng lực chiến đấu. Quyền hạ là tu luyện trong cơ thể mình xương, nếu là ở cho phép dưới tình huống, ở chế tạo chiến đấu khô lâu lúc, vừa tìm hiểu, tại người khác khô lâu bên trong đánh vào lực lượng lúc, vừa tu luyện trong cơ thể mình khô lâu, hiệu quả kia, dĩ nhiên là tỷ số khác tu luyện tốt hơn. Ở bất diệt khô lâu thuật chú giải bên trong, cũng có loại phương pháp này. Bất quá, bất diệt khô lâu thuật vốn là huyền diệu vô cùng, cực khó tu luyện, muốn quen thuộc đến một loại trình độ sau khi mới có thể dùng loại phương pháp này. Mà lúc này, chừng 10 ngày, đối với Lâm Tiêu mà nói, vẫn còn có chút khẩn cấp. Chủ yếu nhất là, Lâm Tiêu cũng có nhiều chút khẩn cấp, cũng để cho bất diệt khô lâu thuật tinh tiến. Vô cùng hiếu kỳ đất thử loại phương pháp này. Dù sao, hắn là như vậy học liền bằng tạp, không có quá nhiều thời gian chuyên chú với bất diệt khô lâu thuật tu luyện. Chờ ngày nào nếu là đến không thể không vỡ nát thân thể trình độ, bất diệt khô lâu thuật còn không có tinh xảo lời nói, vậy hắn khả năng liền muốn chính mình hủy diệt chính mình. Trong vòng 10 ngày thời gian, dùng võ quân khô lâu chế tạo chiến đấu khô lâu đồng thời tu luyện tự thân cốt cách. Cao như vậy độ khó tu luyện, nếu là thành công lời nói, nghĩ đến cũng sẽ có một ít tinh tiến. Chương 669, tu luyện bất diệt khô lâu thuật lần đầu tiên vận dụng vũ quân cường giả khô lâu. Lâm Tiêu vận dụng chính là lăng liệt khô lâu cốt, chế tạo chiến đấu khô lâu. Bước đầu tiên chính là trước lạc ấn khô lâu cốt, thông thiên, đường vân, từ đầu cốt, thấm tới chân cốt, rồi sau đó lại lạc ấn thủ cốt xương ngón tay chờ mỗi cái đường vân. Bước thứ hai lại đem lực lượng dung nhập vào đường vân cốt cách bên trong, để cho lực lượng có thể dung nhập vào chứa xương bên trong. Bước thứ ba liền đem đủ loại phương thức công kích đồ, xúc động phương thức huyền cơ, lạc ấn vào khô lâu cốt bên trong, cùng vô số điều đường vân hàm tiếp, bất diệt khô lâu thuật ghi lại, phương thức công kích đồ, không ít, bất quá lấy Lâm Tiêu hiện giờ năng lực, còn chỉ có thể in vào lúc ban đầu phương thức, để cho khô lâu cơ giới công kích. Đương nhiên, bước thứ ba trên thực tế cũng bao gồm đem phi hành vũ kỹ, phương thức công kích đồ, cũng lạc ấn vào trong đó. Đây là khô lâu không cách nào nguyên khí hóa dược loại khác phương pháp. Có lúc trước kinh nghiệm, Lâm Tiêu luyện chế chiến đấu khô lâu đã là không hề xa lạ, rất nhanh chính là dung nhập vào luyện chế chiến đấu khô lâu trong trạng thái. Đồng thời, trong cơ thể cốt văn lực lượng cũng là không ngừng vận chuyển mà ra. 9 ngày, chớp mắt rồi biến mất. Trong vòng 9 ngày, cả khu vực đã sôi sùng sục, Lâm Tiêu Hòa Lăng Hổ đại danh đã là truyền khắp cả khu vực phố lớn ngõ nhỏ. Nhất là Lâm Tiêu danh tiếng, đã là thành tất cả mọi người trà trước sau khi ăn xong tất nói chuyện đề. Bất quá đối với này, coi như danh chấn cả khu vực chính chủ, lại hoàn toàn không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, mà là tập trung tinh lực, chuyên chú với bất diệt khô lâu thuật trong tu luyện. Sáng sớm ngày thứ 9 đến lúc, Lâm Tiêu trước mắt khô lâu cốt, vô số điều đường vân đã là thành hình, bây giờ, đã là đến đem lực lượng dung nhập vào đường vân thời khắc mấu chốt. Lâm Tiêu trong cơ thể xương sống lưng bên trong, ba cái cốt văn lực lượng đã vận chuyển tới cực hạn, đem tà ác lực lượng rót vào khô lâu bên trong. Giống vậy, hắn xương sống lưng cũng ở đây lạc ấn đến điều thứ tư cốt văn. Mà lúc này, ở Lâm Tiêu thật sự ở trong phòng bên ngoài, phương viên trăm trượng bên trong đã là tà khí lượn lờ, cả địa phương hiện ra hết âm trầm kinh khủng, dựa vào một chút gần liền để cho người có loại muốn hít thở không thông cảm giác, làm cho người nhà họ Lăng cũng không dám bước vào trong đó. Mà lúc này, Tử Mạch, Tử Linh, Lăng Hổ cùng với một đám Lăng gia cường giả đã sớm là bị Lâm Tiêu động tĩnh hấp dẫn tới bế quan tu luyện ra cuồn cuộn tà khí, thật là loại khác cực kỳ. Đương nhiên, Tử Linh, Lăng Hổ đối với Lâm Tiêu có chút biết, cũng không có giật mình như vậy, chẳng qua là Tử Mạch Lăng chung mấy người chính là giật mình không thôi. Người này lại tu luyện tà ác như thế thuật, nhìn tiền phương cuồn cuộn lượn lờ tà khí, Tử Mạch cũng không nhịn được thở dài nói. Một bên, Tử Linh là có chút nóng nảy mà nói, Nguyên Linh Trì bí cảnh đã muốn mở ra, người này còn không có kết thúc tu luyện, nên sẽ không bỏ qua chứ. Tà khí càng ngày càng nặng, nhìn dáng dấp, hẳn là không sai biệt lắm. Bên cạnh Lăng Hổ chính là nói, mặc dù thiêu đốt tinh huyết đối với hắn có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, nhưng nuốt vào phụ thân hắn viên thuốc đó sau, suy yếu thân thể rất nhanh cũng là điều chỉnh xong. Hơn nữa, mười mấy ngày thời gian, tu vi đã là đột phá nhất trọng cảnh giới, từ vũ tôn nhị trọng đột phá đến vũ tôn tam trọng. Lần này Nguyên Linh Trì bí cảnh, hắn tự nhiên cũng phải cần tiến vào bên trong. Mà đối với Lâm Tiêu, hắn luôn là chút nào không có lý do tín nhiệm. Ô ô, mà đang lúc này, một cái quỷ dị đáng sợ một màn xuất hiện ở Lâm Tiêu chỗ sân phía trên. Từng cổ khô lâu dị tượng liền hiện ra, không đầu khô lâu, cụt tay khô lâu, vô thân đầu cốt, xâm xâm bạch khí lượn lờ, tà khí tràn ngập, tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm trận trận vang lên, phảng phất đến từ cửu u địa ngục quỷ thanh âm một dạng, làm người ta một trận rợn cả tóc gáy, da đầu trận trận tê dại. Người này không phải là tu luyện tà thuật đột phá chứ? Tử Linh cực kỳ giật mình nói. Một đám người cũng là rối rít giật mình, cảnh tượng kỳ dị như vậy kéo dài một lúc lâu thời gian, đợi đến khô lâu dị tượng biến mất lúc, Lâm Tiêu vẫn còn không từ trong phòng đi ra. Trong sân tà khí còn đang tràn ngập không thôi, còn không có đột phá, mọi người đều là lăng lăng, đều là rất là không hiểu. Mà đang lúc mọi người chờ đợi quan sát Lâm Tiêu động tĩnh đồng thời, bên ngoài mấy vạn dặm, Tào gia nhất hào bên trong thành, một cái ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bưng tư thanh niên mặc áo xanh, đứng ở ven hồ trên đình đài. Ở thanh niên mặc áo xanh mặt bên, đứng một tên bạch phát lão giả, nhìn thanh niên mặc áo xanh lòng tin 10 phần bộ dáng. Bạch phát lão giả gật đầu một cái, thở dài nói, cái tuổi này, có thể luyện mãn xé trời quyền, có thể nói là Tào gia tiền lệ. Thanh niên mặc áo xanh chẳng qua là có chút gật đầu một cái. Tào Ngọc Hoa cùng Tào Tuyết Thanh ỷ mình kỳ tài, chỉ lo tu luyện tự thân công pháp, buông tha xé trời quyền, đúng là một loại ngu xuẩn ý tưởng. Tào Ngọc Hoa đã chết, Tào Tuyết Thanh, một cái nữ lưu hạng người, cũng uy hiếp không được ta vị trí. Thanh niên mặc áo xanh ánh mắt nhìn một cái phía trước chân trời, thở dài nói, không biết hư trường không, cùng Lỗ Siêu thực lực như thế nào. Hai người đúng là người uy hiếp thật lớn, bất quá, tộc trưởng đã xuống tử mệnh lệnh, lần này tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, đệ nhất đảm nhận là cướp được Lâm Tiêu trên người đồ vật. U Thiên Ma Chủ, cùng Lâm Tiêu U Thiên Ma Công, ở có thể dưới tình huống, làm hết sức lấy được Lâm Tiêu trên người những vật khác. Tỷ như Thiên Phượng Dực, trên người những công pháp khác, Bạch Phát lão giả ở bên dặn dò nói, đời thứ hai vụ, mới là luyện hóa Nguyên Trì trúc cơ. Cái đó được đặt tên là Lâm Tiêu thanh niên. Thanh niên mặc áo xanh có chút lăng lăng, trong mắt sinh ra tự tin ánh sáng. Người này, ta sẽ bắt lại, kia Nguyên Trì trúc cơ, ta cũng sẽ làm được. Tiểu tử này hết sức giảo hoạt, liền coi chừng một ít. Tào Tuyết Thanh cũng giống vậy tiếp nhận mệnh lệnh, nhất định phải cho các ngươi đem trên người hắn đồ vật mang ra ngoài. Tộc trưởng thập phân coi trọng, Bạch Phát lão giả nhắc nhở, thanh niên mặc áo xanh gật đầu một cái, yên tâm. Nhị trọng vũ tôn mà thôi, tiện tay là có thể bắt lại, ở Nguyên Linh Trì bí cảnh, hắn không làm nổi lên sóng gió gì được. Ngoài ra, Tử gia tới một người đàn bà, là một gã ngũ phẩm sơ cấp linh khống sư thiên tài. Là Tử Hoàng chắt gái, đối với ngươi mà nói, không chút nào uy hiếp. Bất quá, cô gái này cùng Lâm Tiêu tình bạn cố chi, có thể sẽ xuất thủ trợ giúp Lâm Tiêu, ngàn vạn lần không thể hạ sát thủ, nếu không vô luận loại lý do nào. Để cho một tên vũ hoàng trọng cháu gái ở chỗ này ngã xuống, chúng ta tam đại gia tộc đều sẽ có to đại phiền toái. Bạch Phát lão giả lại trịnh trọng nhắc nhở. Thanh niên mặc áo xanh nghiêm nghị gật đầu nói, ta minh bạch. Còn có Thiên Viêm Thánh Hổ thể chất lăng hổ, nếu như 10 ngày có thể khôi phục như cũ lời nói, chỉ sợ cũng phải tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh chính giữa. Người này tu vi không cao, bất quá thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết lúc, thực lực sẽ tăng mạnh. Ngay cả Tuyết Thanh cũng có thể bị hắn bắt sống. Tuy nói vừa mới thiêu đốt tinh huyết, muốn lần nữa đốt đốt rất khó, bất quá vẫn là liền chú ý một ít. Nếu là gặp phải, đừng để cho hắn có bất kỳ thiêu đốt tinh huyết cơ hội. Bạch Phát lão giả lại bổ sung nói, tự tổn tăng vọt thực lực, cuối cùng không phải chân chính thực lực, tùy tình nhất kế có thể giết. Sau đó Mark, ta cũng sẽ cùng nhau chứ. Thanh niên mặc áo xanh nói, hiển nhiên không có quá trọng thị. Hắn không phải là Tào Tuyết Thanh, coi như là tăng vọt thực lực có kinh khủng như vậy, cũng không trở thành bị lưu lại mức độ. Hắn cũng có một chiêu phải giết lòng tin, chẳng qua là dựa vào tự tổn tăng vọt thực lực phương thức, hoàn toàn không để cho hắn đặt ở trở lên. Tùy tích phái đi một người, liền có thể để cho đối phương lần nữa tiêu đốt tinh huyết. Tùy tiện giải quyết, chưa trưởng thành thiên tài, cuối cùng không phải là cái gì thiên tài, mà ở Tào gia số 4 bên trong thành. Tào Tuyết Thanh giống vậy tiếp nhận được cùng thanh niên mặc áo xanh giống vậy mệnh lệnh. Nàng nhìn phía đông phương hướng, hai mắt đã là vô cùng băng lãnh, trong lòng thầm thở dài nói, Lâm Tiêu, chỉ cần ngươi dám tiến vào Nguyên Linh Trì bí cảnh, ta phải giết ngươi.